Các bạn đang nghe bộ truyện Đô thị Chí Tôn hệ thống trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1666, dị hóa người, 12 giờ khuya, Tô Triết cùng Diễm Hy vẫn như cũ dừng lại ở giáo khu bên trong. Còn không có tính toán rời đi, đêm nay cùng trước hai cái buổi tối như thế, bọn hắn vẫn là không hề thu hoạch, một điểm phát hiện mới đều không có. Đối với cái này, trong lòng bọn họ đều có chút không ổn dấu hiệu rồi. Làm sợ sẽ phát sinh bết bát nhất tình huống, cái kia chính là dị hóa người đã rời khỏi trường học. Đi ngang qua một tòa túc xá lâu thời điểm, Diễm Hy nói ra, ta đi một cái phòng rửa tay. Tô Triết trả lời, được, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi cẩn trọng một chút. Sau đó, Diễm Hy liền hướng phía trước lầu ký túc xá đi đến. Chờ thân ảnh của nàng biến mất ở Tô Triết tầm mắt sau. Hắn cũng không hề rời đi, liền đứng tại chỗ, dò xét chu vi, đột nhiên, tầm mắt của hắn ngừng ở một tòa trong túc xá, biểu hiện có chút không đúng. Bởi vì Tô Triết tại một tòa ký túc xá trên vách tường, phát hiện một bóng người, chính theo đường ống trèo lên trên, nhà này ký túc xá cách hắn làm nguyên, hơn nữa bóng người này đã bò đến lầu 4 rồi, nếu như không phải hắn nhãn lực tốt, căn bản là không phát hiện được, Tô Triết làm hoài nghi người này chính là dị hóa người. Cho dù không phải dị hóa người, cũng rất có thể là hung thủ, bởi vì cái này sau muộn thời gian, người này nếu đang bò lầu, hơn nữa còn là len lén hướng về đường ống thượng 3. Người bình thường tuyệt đối sẽ không làm như vậy, lúc này Tô Triết hướng về lầu ký túc xá chạy đi, hắn cũng không kịp thông báo Diễm Hy rồi, chỉ là một hồi, hắn tự đi tới túc xá lầu dưới, mà người phía trên bóng cũng phát hiện hắn, vội vàng leo lên trên, muốn bò đến mái nhà rời đi nơi này, thân thủ của hắn làm nhanh nhẹn, không có một hồi, liền ba không ít khoảng cách, Tô Triết không nói hai lời, cũng theo đường ống trèo lên trên, tuy rằng hắn không có trèo tường kinh nghiệm, nhưng thắng ở sức mạnh của hắn lớn, hơn nữa tốc độ nhanh, cho nên hắn leo lên tốc độ trái lại so với người phía trên phải nhanh. Liền tại người phía trên ba lên lầu chóp, tức đem lúc rời đi, Tô Triết cũng xuất hiện, ở phía sau bắt được hắn, khiến hắn chạy không được. Bất quá, đang bắt ở người này sau, Tô Triết liền không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn tại trên người của đối phương không cảm ứng được nửa điểm tử khí. Nói rõ đối phương không phải dị hóa người, hơn nữa người này dáng vẻ làm hèn mọn, thế nhưng hiện tại nhưng là sợ đến muốn chết. Được Tô Triết bắt được sau, đều sợ hãi đến thân thể đang phát run, người nhát gan như vậy, phải làm không ra liên sát ba người sự tình. Cho nên cũng khả năng rất lớn không là hung thủ, nhưng cái này hèn mọn nam không là hung thủ, tại sao đã trễ thế như vậy, còn tại treo tường, hơn nữa còn là tại nữ sinh lầu ký túc xá bên trong. Nói, ngươi là ai? Tô Triết hỏi, cái này hèn mọn nam lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta không dám, ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi buông tha ta về sau cũng không dám rồi. Tô Triết cau mày, đột nhiên hắn phát hiện người này ở trên người thật giống giấu đồ vật gì như thế. Hắn đều là hướng về trên người đối phương lôi kéo. Liền kéo ra khỏi một đống lớn màu sắc rực rỡ vải vóc. Tình huống như vậy, để Tô Triết không khỏi trợn mắt ngoác mồm lên, bởi vì cái này chút vải vóc không phải thứ khác, mà là nữ tính bên trong, y dài, cái gì kiểu dáng đều có. Lần này vừa đến, hắn rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nguyên đến cái này hèn mọn nam không chỉ lớn lên hèn mọn. Hơn nữa trong lòng còn làm biến, thái, không trách người này sẽ ở đêm hôm khuya khoát xuất hiện tại nữ sinh trong túc xá. Nguyên lai hắn là ở nơi này trộm bên trong, y dài, đối loại chuyện này. Tô Triết là một mực có nghe thấy, lại xưa nay cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng không nghĩ tới hôm nay ở nơi này còn tóm gọn. Sự phát hiện này khiến hắn hết sức buồn bực, thật muốn một cái tát đập chết cái này hèn mọn nam. Uổng phí hết thời gian của hắn, quan trọng nhất là không biết có thể hay không hung thủ thật sự phát hiện. Đồng thời lên lòng nghi ngờ, muốn là bởi vì chuyện này, do đó để hung thủ lần nữa trốn đi lời nói, hắn đã giết cái này hèn mọn nam tâm đều đã có. Sau đó, Tô Triết gọi điện thoại, để cảnh vệ thất người bên kia lại đây. Mặt khác hắn tìm cái dây thừng đưa cái này hèn mọn nam trói lại. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên một bóng người từ mặt khác một tòa lầu ký túc xá chạy đến. Chính là Diễm Hy chỗ đi lầu ký túc xá. Quả nhiên tại bóng người này sau khi chạy ra ngoài, Diễm Hy sau đó cũng đi theo đi ra, theo sát bóng người này mà đi. Tô Triết không lo được cái này hèn mọn nam rồi, lập tức từ mái nhà nhảy xuống, sau đó mấy cái nhảy lên, chính là ung dung trở về mặt đất thượng, sau hướng về Diễm Hy bọn hắn nơi đó một bên chạy đi. Trong quá trình này, để hèn mọn nam nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn không nghĩ tới sẽ thấy điện ảnh y hệt động tác, có thể xưng siêu nhân, khiến hắn đều quên tránh thoát dây thừng chạy trốn. Không đến bao lâu, Tô Triết liền đi tới một chỗ trong rừng cây nhỏ, hắn vừa mới nhìn đến Diễm Hy, còn có một cái nhân vật khả nghi đồng thời chạy vào bóng người này. Đi tới rừng cây nhỏ sau, rất nhanh hắn liền nghe đến chiến đấu thanh âm, hơn nữa còn cảm ứng được tử khí tồn tại. Không sai rồi, này cái nhân vật khả nghi chính là dị hóa người, khí tức này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, rốt cuộc phát hiện cái này dị hóa người. Lúc này, Tô Triết hướng về tử khí vị trí chạy đi, vừa đến liền nhìn thấy Diễm Hy cùng đối phương đang giao chiến bên trong. Cái này dị hóa người, ăn mặc một thân đồng phục an ninh, tựa hồ là Triết Hải Đại học bảo an như thế, từ trên người nó có thể cảm ứng được nồng nặc tử khí khí tức. Cái này dị hóa người thực lực không yếu, xem ra đã giết không ít người. Từ những tình huống này đến nhìn, mấy ngày trước án mạng, phải là cái này dị hóa người hành động, cái này dị hóa người thực lực và Diễm Hy sấp xỉ. Thế nhưng tốc độ của nó cực nhanh, đối Diễm Hy rất là bất lợi, chỉ có thể bị động địa phòng thủ. Bất quá, làm Tô Triết đi tới nơi này, đồng thời gia nhập chiến đấu sau, tình huống liền rất khác nhau rồi. Hắn đến, cho Diễm Hy giảm bớt rất nhiều áp lực, làm cho nàng có thể chuyên tâm công kích. Tô Triết cùng dị hóa người giao thủ sau, mới phát hiện tốc độ của đối phương, so với hắn còn hơn một chút. Tuy rằng cái này dị hóa người sức mạnh hơi chút hơi yếu một chút, nhưng tốc độ của nó đủ để nghĩ bổ cái nhược điểm này. Để thực lực của nó không thể khinh thường, có thể cho đối thủ tạo thành uy hiếp rất lớn. Tô Triết nhiều lần cùng dị hóa nhân hòa dị hóa thú chiến đấu, để kinh nghiệm của hắn phi thường phong phú. Hơn nữa hắn phi thường rõ ràng, cùng những quái vật này chiến đấu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, tránh khỏi làm cho đối phương có cơ hội tiến hóa hoặc tái biến gì. Thế là, Tô Triết đang liều lĩnh bị thương dưới tình huống, vẫn là lựa chọn dị hóa người cứng đối cứng. Khi hắn cố ý lộ ra sơ hở thời điểm, dị hóa người đang ngực của hắn tìm một cái, khiến hắn có thêm 5 cái rất sâu vết thương. Bất quá, Tô Triết thần lực quyền, cũng phải lấy đánh vào dị hóa người trên người, đem nó đánh bay ra ngoài. Cái này dị hóa tốc độ của con người rất nhanh, nhưng sức phòng ngự lại không cao lắm. Một quyền này khiến nó bị thương nặng, tại đụng gãy không ít đại thụ sau, nó mới ngã xuống đất. Dị hóa người biết rõ không địch lại, tại bò lên sau, liền chuẩn bị chạy trốn. Bất quá, trận địa sẵn sàng đón quân địch Diễm Hy đã sớm ngưng tụ ra một viên hỏa cầu. Tại dị hóa người vừa mới đứng lúc thức dậy, viên này hỏa cầu đã rơi vào trên người nó, đồng thời trong nháy mắt liền nổ tung đến. Chương 1667, phá án. Tại hỏa cầu khổng lồ lực trùng kích dưới, cái này dị hóa người lại một lần nữa được đánh bay ra ngoài. Khi này cái dị hóa người rơi trên mặt đất thời điểm, đã là thoi thóp rồi, không có cách nào lại đứng lên rồi. Mà tiếp lấy, Tô Triết cùng Diễm Hy liền lên trước hoàn toàn kết dị hóa người tính mạng, để cho cũng không có cơ hội nữa có thể phản kích. Làm xong sau chuyện này, hai người bọn họ đều là thở phào nhẹ nhõm. Tại Tô Triết hỏi dò trong, hắn cũng từ Diễm Hy nơi này biết rồi cái này dị hóa người là làm sao xuất hiện. Nguyên lai tại Diễm Hy rửa mặt sau, chuẩn bị từ lầu ký túc xá lúc đi ra, liền phát hiện người này tại trong túc xá lén lén lút lút, khiến người ta không thể không đem lòng sinh nghi. Thế là Diễm Hy liền lên chuẩn bị trước tìm hiểu tình huống, kết quả không nghĩ tới người này nhanh chân bỏ chạy. Hơn nữa tại Diễm Hy bắt đầu toàn lực truy kích thời điểm, người này cũng bắt đầu dị hóa rồi, tốc độ lập tức mạnh thêm, làm cho nàng không cách nào đuổi theo. Thẳng đến đi tới nơi này cái rừng cây sau, cái này dị hóa người mới dừng lại, có thể là nghĩ ở nơi này đem nàng giết chết. Kết quả không nghĩ tới Tô Triết sẽ xuất hiện. Nói đến chuyện này, Tô Triết cũng không có chút may mắn, thiếu một chút đã bị hèn mọn năm lầm đại sự, chớ nhìn hắn cùng Diễm Hy có thể trong thời gian ngắn như vậy liền giải quyết xong cái này dị hóa người, liền cho rằng cái này dị hóa người thực lực không mạnh. Trên thực tế, cái này dị hóa người thực lực phi thường mạnh mẽ, tuy rằng sức mạnh hơi chút hơi yếu một chút, nhưng tốc độ lại là phi thường nhanh, hắn thực lực tổng hợp đã đạt đến soái cấp dị hóa người. Chỉ là Tô Triết liều mạng bị thương, đang cố ý lộ ra sơ hở sau, mới khiến cho cái này dị hóa người mắc lừa. Do đó một đòn để dị hóa người bị thương nặng, lại tăng thêm Diễm Hy hỏa cầu cũng phi thường bình thường, cấp tốc đoạn tuyệt dị hóa người đào mạng cơ hội. Nếu như Tô Triết bởi vì hèn mọn nam mà không có phát hiện dị hóa nhân, để Diễm Hy một người đối phó dị hóa người, nàng kia tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không dễ tha hèn mọn nam, đồng thời chính mình cũng sẽ rất tự trách. May là cuối cùng Tô Triết vẫn là kịp thời phát hiện, đồng thời còn tại Diễm Hy bị thương trước đó gia nhập chiến đấu, liên thủ giải quyết xong dị hóa người. Thương thế của ngươi ra sao? Nghiêm trọng không? Diễm Hy quan tâm hỏi. Tô Triết liếc mắt nhìn vết thương của mình, sau đó cười nói, không có chuyện gì, chỉ là làm style, TXT, nhẹ thương, một hồi là tốt rồi. Này dị hóa người công kích còn dẫn theo rất mạnh tính ăn mòn, để vết thương rất khó khép lại, bất quá bây giờ tại thần lực chữa thương dưới, độc tố đã bị toàn bộ dọn dẹp, hiện tại vết thương đã tại khép lại, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, vết thương này liền sẽ khép lại rồi, cũng không có gì trở ngại, coi như là hiện tại. Tô Triết vẫn cảm thấy chính mình bị thương vẫn là vô cùng đáng giá. Dù sao không làm như vậy, hay là liền không có cách nào nhanh như vậy tiêu diệt dị hóa người. Quan trọng nhất là, cái này dị hóa tốc độ của con người hết sức kinh người. So với tốc độ của hắn còn nhanh hơn, nếu như cái này dị hóa người một lòng muốn chạy trốn lời nói, cái kia Tô Triết cùng Diễm Hy đều rất khó đuổi tới. Liền chỉ có thể nhìn nó chạy đi, mà không thể làm gì. Một khi để dị hóa người trốn đi, vậy sau này muốn lại chảo ở nó, liền phi thường khó khăn. Hơn nữa cái này dị hóa người cũng không khả năng hội lại chờ ở trong trường học, cái kia tìm tòi độ khó càng là tăng lên vô số lần. Cho nên, Tô Triết mới tình nguyện bị thương, cũng phải nhanh tiêu diệt dị hóa người, chính là muốn triệt để đoạn tuyệt đối phương khả năng chạy trốn tính. Không đến bao lâu, bảo vệ thành viên cùng cảnh sát đều tới nơi này cái trong rừng cây. Bắt đầu xử lý hiện trường, trải qua điều tra sau, hiện tại đã có thể xác định cái này dị hóa người. Liền là hung thủ rồi, liên tục giết 3 người, mà cái này dị hóa thân phận của người, chính là Triết Hải Đại học Bảo An, cho nên đối với hoàn cảnh của nơi này hết sức quen thuộc. Cũng đã biết nơi nào có quản chế, mà ở đâu là quản chế điểm mù, mới có thể đắc thủ 3 lần, giết 3 người, vẫn như cũ chờ ở trong trường học không có bại lộ. Đi ra, nếu như lần này không phải Diễm Hy phát hiện lời của nó, vậy không biết muốn lúc nào mới có thể bắt được nó. Cái này dị hóa người phi thường giảo hoạt, phi thường am hiểu ngụy trang, nó biết sau khi ăn xong 3 người sau, nhất định sẽ gây nên coi trọng, cho nên mấy ngày nay đều không có lại giết người qua. Một mực tại ẩn giấu, mà mấy ngày qua, cái này dị hóa mọi người là dựa vào sống động vật. Tạm thời giải quyết của mình thèm ăn, chỉ là hôm nay, cái này dị hóa người rốt cuộc không chịu đựng được, quyết định đi ra ngoài tìm mục tiêu, kết quả không nghĩ tới gặp Diễm Hy cùng Tô Triết, do đó bị phát hiện, cái này dị hóa người trốn đến bây giờ mới bị phát hiện. Có thể chứng minh nó cẩn thận đến mức nào rồi, bất quá, đã ăn thịt người nghiện nó, chung quy không thể chịu đựng quá lâu, cho nên mới phải kiếm ăn, cuối cùng được Tô Triết cùng Diễm Hy giết chết. Kỳ thực cái này dị hóa người bình thường hành vi, rồi cùng người bình thường có chút không giống, một khi muốn ăn nhân, nó liền sẽ biểu hiện ra một ít hành động quái dị. Con mắt hội tràn ngập khát máu, những này hành động quái dị cũng làm cho đồng nghiệp của hắn phát hiện, chỉ là mọi người đều không nghĩ quá nhiều, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Dù sao, này dị hóa nhân hòa dị hóa thú đối với người bình thường tới nói, đều là phi thường xa lạ, người bình thường căn bản cũng không biết những tồn tại này. Đương nhiên sẽ không đối dị hóa người hành động quái dị gây nên coi trọng. Bất quá bây giờ cái này dị hóa người đã bị giết chết, những chuyện này cũng liền không còn quan trọng nữa rồi. Mà một bên khác, hèn mọn nam cũng bị bắt đi rồi. Trải qua điều tra sau, có thể xác định người này chính là tâm lý biến thái bên trong, y trộm, lấy trộm bên trong, y thu gom là lớn nhất hứng thú. Theo hèn mọn nam chính mình chỗ thừa nhận, hắn đã không chỉ một lần làm như vậy đã qua, hơn nữa còn đắc thủ nhiều lần. Sau đó, cảnh sát khi hắn thuê lại trong phòng, tìm tới rất nhiều bên trong, y dài, số lượng phi thường khổng lồ, cũng có thể mở lên bên trong tiệm quần áo rồi. Nhất làm cho Tô Triết không nghĩ tới là, cái này hèn mọn nam vẫn là người sinh viên đại học. Những năm này giáo dục, đều học được trong mông đít đi rồi. Làm Diễm Hy biết cả sự kiện trải qua lúc, cũng không nhịn nở nụ cười rất lâu. Nàng có thể tưởng tượng xuất Tô Triết ngay lúc đó vẻ khốn quẫn. Bất quá, nàng cũng rất may mắn không có bởi vì hèn mọn nam, mà đam để lỡ chính sự, do đó để dị hóa người chạy trốn, chính là phi thường đáng được ăn mừng sự tình. Trường học này án mạng, liền như vậy có một kết thúc, không chỉ bắt được dị hóa người, còn bắt được một cái bên trong, y trộm, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Bởi vậy, cảnh sát cùng trường học công bố ra bên ngoài, hung thủ đã bị hiện trường chế phục, án mạng đã bị phá, cũng chính thức thông báo học sinh khôi phục bình thường lên lớp. Đương nhiên trường học cùng cảnh sát đều không có công bố ra bên ngoài dị hóa người tồn tại. Thậm chí cảnh sát cùng trường học đều không rõ ràng lắm những chuyện này. Chỉ coi hung thủ là cái biến thái sát thủ mà thôi. Ở trường học phát ra thông báo sau, Tô Vũ Hinh cùng bạn bè nàng cũng đều về tới trường học ký túc xá, bắt đầu bình thường đi học rồi. Mà Tô Triết cùng Tô Vũ Hinh đã gặp mặt sau, căn dặn nếu như nàng phát hiện có mấy người hành vi quái gì, không giống người bình thường lời nói, liền tất cần phải rời xa đối phương, càng xa càng tốt, đồng thời lập tức thông báo hắn, chỉ phải chú ý những này lời nói, cái kia là có thể tận lực tránh khỏi nguy hiểm. Đang cùng Tô Vũ Hinh gặp mặt sau, Tô Triết cùng Diễm Hy liền đi máy bay về Quan Châu Thị rồi. Chương 1668, Tô Thị Quỹ Từ Huyện. Tại ngày 12 tháng 5 thời điểm, Tô Triết nhận được hai bút chuyển khoản. Cái này hai bút chuyển khoản, gộp lại đạt đến 64 tỷ nguyên. Số tiền này là Nhã Đại Tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp cộng đồng thanh toán tiền hàng. Vào tháng trước bên trong, cũng chính là tháng thứ tư, Nhã Đại Tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp tiêu hao trị liệu nước thuốc đạt đến 1,600 thùng, dựa theo một thùng trị liệu nước thuốc 40 triệu định giá. Đây chính là 64 tỷ nguyên từ đâu tới. Ngoài ra, tại hai ngày trước thời điểm, Hạ Hàm Nặc đại biểu Thiên Nhã công ty tổng cộng thanh toán xong 3 tỷ tiền hàng cho hắn. Này là đương thời mua sắm trân châu cùng phỉ thúy tiền hàng. Này 64 tỷ nguyên thêm vào 3 tỷ nguyên vô cùng nhanh. Lại tính cả Tô Triết nguyên bản là có tiền dư, khiến cho hắn tiền dư lúc này đạt đến 1,615 ức nguyên. Nhiều tiền như vậy là cái dạng gì khái niệm, đoán chừng rất nhiều người đều không rõ ràng lắm. Đặc biệt số tiền này đều là tiền mặt tiền dư, mà không phải công ty thành phố đáng giá lời nói, cái kia đại biểu khái niệm càng lớn hơn rồi. Tô Triết cũng không rõ ràng nhiều tiền như vậy là cái dạng gì khái niệm, chỉ biết là số tiền này rất nhiều rất nhiều, nhiều đến để rất nhiều người đồng thời hoa, cũng có thể tiêu tốn vài thời gian cả đời, hơn nữa còn khả năng hoa không xong. Có tiền, đương nhiên muốn bắt đến bỏ ra, không hoa, cái kia kiếm tiền sẽ không có ý nghĩa. Cho nên, Tô Triết quyết định đem số tiền này lấy ra hoa. Hắn lúc này xoay chuyển 100 ức cho Tô Thị Tập đoàn. Bởi vì Tô Thị Tập đoàn bây giờ chuẩn bị thu mua làng du lịch. Điều này cần không ít tiền, cho nên hắn trước tiên tập trung vào 100 ức giúp đỡ hoàn thành thu mua. Đương nhiên, thu mua làng du lịch hoa cũng chưa dùng tới 100 ức nguyên, bất quá Tô Triết không để ý, trước tiên đem tiền đi vào Tô Thị tập đoàn trong tài khoản. Hoàn thành thu mua sau, còn lại tài chính có thể tiếp tục thu mua cái khác làng du lịch, nếu như này 100 ức nguyên xài hết hoa, hắn còn có thể tiếp tục tập trung vào càng nhiều hơn tài chính. Tại xoay chuyển 100 ức nguyên cho Tô Thị tập đoàn sau, Tô Triết lại vung tay lên, chuẩn bị thành lập một cái tư nhân quỹ từ thiện, hơn nữa còn là cá nhân quỹ từ thiện, mà cái này quỹ từ thiện, hắn chuẩn bị giao cho Mạnh Nhạc Thánh phụ trách quản lý hội ngân sách. Bởi vì Mạnh Nhạc Thánh vì Hy Vọng Tiểu học đều từ đi rồi phụ thuộc trung học hiệu trưởng chức vị. Chức vị này nhưng là có rất nhiều người muốn tới ngồi lên, mà Mạnh Nhạc Thánh vì càng tốt hơn địa đến giúp nghèo khó hài tử, không tiếc từ phụ thuộc trung học từ chức, không đảm nhiệm nữa hiệu trưởng chức, từ chuyện này đến xem, là có thể biết hắn là chân chính muốn làm từ thiện người, chân chính vì hài tử người tốt, mà không phải muốn từ sự nghiệp từ thiện kiếm lời người. Cho nên, Tô Triết đem quỹ từ thiện giao cho Mạnh Nhạc Thánh quản lý. Hắn là phi thường yên tâm, thành lập quỹ từ thiện cũng không phải một chuyện dễ dàng, có rất nhiều chuyện muốn đi làm, bất quá thời đại này, chỉ cần có tiền, cái kia chuyện gì cũng sẽ không khó khăn, tất cả hội dễ dàng rất nhiều, hơn nữa cũng không cần tự mình động thủ đi làm, Tô Triết đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp cho người chuyên nghiệp đi làm, mà Mạnh Nhạc Thánh cũng bắt đầu phụ trách những chuyện này. Hắn biết Mạnh Nhạc Thánh đối quỹ từ thiện sự tình cũng không rõ ràng lắm, cũng không có kinh nghiệm, cho nên hắn mời được rất giúp đỡ nhiều tay đến giúp Mạnh Nhạc Thánh, khiến hắn càng tốt hơn địa đảm nhiệm người quản lý. Tô Triết chỉ cần Mạnh Nhạc Thánh giám sát tốt quỹ từ thiện là tốt rồi, mà những chuyện khác là có thể giao cho thủ hạ người làm, mà không cần hắn tự thân làm. Không tới thời gian nửa tháng, Tô Triết quỹ từ thiện sẽ chính thức thành lập, đồng thời đặt tên là Tô Thị quỹ từ thiện. Cái này Tô Thị quỹ từ thiện cùng phổ thông quỹ từ thiện không giống, điểm khác biệt lớn nhất cái kia chính là cái này Tô Thị quỹ từ thiện không chấp nhận bất luận người nào hoặc bất kỳ đơn vị quyên tiền. Về phần làm từ thiện cần có tiền, đều sẽ do Tô Triết cá nhân độc lập gánh chịu, hoàn toàn không chấp nhận ngoại giới quyên tặng. Hơn nữa Tô Thị quỹ từ thiện hiện tại đã nở trang web, cần phải trợ giúp người có thể lên lưới tuyên bố cầu viện, nếu như cái này cầu viện thông qua lời nói, cái kia hội ngân sách liền sẽ an bài chuyên gia điều tra xác định, xác nhận không có vấn đề sau liền sẽ lấy hành động thực tế dành cho trợ giúp, trừ mình ra phân bố cầu viện bên ngoài, nếu có người phát hiện một số người hoặc một vài chỗ cần phải trợ giúp lời nói, đồng dạng có thể tuyên bố cầu viện, mà công nhân viên tại xác nhận sau chuyện này cũng sẽ đến hiện trường điều tra. Mặt khác, Tô Thị quỹ từ thiện ngoại trừ tiếp thu cầu viện bên ngoài, đồng thời cũng sẽ tiếp thu báo cáo, nếu có những người này lừa gạt tiền từ thiện lời nói, một khi bị người báo cáo xác định sau, không chỉ hội đoạt về hết thảy tiền từ thiện, đồng thời sẽ truy cứu pháp luật trách nhiệm, làm cho đối phương trả giá xứng đáng trừng phạt. Tô Thị quỹ từ thiện mỗi là một cái việc thiện cũng sẽ ở Inter công bố, để hết thảy dân mạng tuần tra cùng hiểu rõ, để mọi người đồng thời giám sát, bảo đảm có thể giúp được chân chính cần đến giúp người, mà không phải được một ít hữu tâm nhân lừa gạt tiền từ thiện. Lúc đó, cái này Tô Thị quỹ từ thiện tuyên bố thành lập thời điểm, rất nhiều người biết tin tức này sau đều là xì mũi coi thường, bất quá khi Tô Thị quỹ từ thiện đối ngoại tuyên bố không chấp nhận bất luận người nào quyên tiền, hết thảy chi phí đều do tư nhân đảm đương, còn công bố trang web sau, để một số người nhiều hơn một chút chờ mong, bắt đầu tin tưởng này Tô Thị quỹ từ thiện là chân chính muốn làm từ thiện. Kế tiếp, Tô Triết vung tay lên, trực tiếp đem 1,5 tỷ tính vào Tô Thị quỹ từ thiện tài khoản lúc. Đồng thời đối với ngoại giới tuyên bố, số tiền kia đem trong tương lai trong một đoạn thời gian, toàn bộ dùng tại từ thiện, chuyện này mới thật sự là đưa tới náo động, để rất nhiều người đều chú ý tới Tô Thị quỹ từ thiện thượng. Mặt khác, Tô Thị quỹ từ thiện còn công bố các loại công tác, cùng với đối tương lai từ thiện sắp xếp, tỉ như đem mới xây bao nhiêu Hy vọng tiểu học, hoặc là muốn kiến bao nhiêu căn phòng ở, cùng một ít chân chính cần trợ giúp người cư trú, những này từ thiện đều có được cặn kẽ kế hoạch, cùng với cần có tài chính, đều liệt cử rất rõ ràng, làm cho tất cả mọi người cũng có thể đến trang web tuần tra. Đồng thời có chút kế hoạch, hiện tại đã bắt đầu áp dụng, Tô Thị quỹ từ thiện sấm rền gió cuốn, để mọi người đều bắt đầu tin tưởng nó là chân chính muốn làm từ thiện người, mà không phải mua danh chuộc tiếng, càng không phải là muốn lấy sự nghiệp từ thiện giành tư lợi. Dù sao, nếu như Tô Thị quỹ từ thiện là muốn lấy sự nghiệp từ thiện giành tư lợi lời nói, cũng sẽ không chấp nhận quyên tặng, không có ngoại giới tiền từ thiện, cho dù muốn giành tư lợi, cũng là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên, từ hướng này mà nói, Tô Thị quỹ từ thiện liền là chân chính muốn làm từ thiện hội ngân sách, mà không phải có mục đích nào đó. Tô Triết trở thành Tô Thị quỹ từ thiện, cũng chỉ là muốn làm từ thiện mà thôi, căn bản cũng không có nghĩ nhiều như thế. Nếu hắn muốn làm từ thiện, muốn đến giúp càng nhiều người, mà bản thân hắn liền có làm rất nhiều, căn bản cũng không cần lại tiếp nhận ngoại giới quyên tiền. Cho nên chỉ cần dùng tiền của mình đã đủ rồi. Cho nên, Tô Triết mới khiến cho Tô Thị quỹ từ thiện không chấp nhận ngoại giới quyên tiền. Cứ như vậy, cho dù có tâm người muốn hãm hại lời của hắn, cũng không có chỗ xuống tay, bởi vì đây là không chê vào đâu được. Chương 1669, dây chuyền nhãn hiệu bắt đầu. Tại thành lập quỹ từ thiện sau, Tô Chiết liền đi vào 1,5 tỷ nguyên đi vào. Tin tưởng này 1,5 tỷ nguyên, có thể làm một quãng thời gian rất dài từ thiện, cũng có thể làm được rất nhiều việc thiện, có thể chân chính đến giúp rất nhiều cần phải trợ giúp người. Đương nhiên này 1,5 tỷ nguyên, vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Sau đó, Tô Chiết vẫn là hội lục tục tập trung vào tài chính đi vào. Chỉ cần Tô Thị quỹ từ thiện cần, bao nhiêu tiền đều là không có quan hệ. Hiện tại ngoại trừ cho Tô Thị tập đoàn đi vào 100 ức nguyên, cho hội ngân sách chuyển nhượng 1,5 tỷ nguyên, hắn tiền dư còn có 150 tỷ nguyên, Tô Chiết còn có nhiều như vậy tiền mặt, cho dù làm từ thiện cần nhiều thêm tiền, hắn cũng hoàn toàn có năng lực có thể tập trung vào. Chỉ cần Tô Thị quỹ từ thiện chân chính cần tiền riêng, hắn nhất định sẽ lập tức chuyển tiền đi vào. Đối Tô Chiết tới nói, tiền này là sống không mang đến chết không thể mang theo. Đã như vậy, không bằng nắm một phần đi ra, trợ giúp một ít khó khăn người, chính là tặng người hoa hồng, tay có dư hương, câu nói này vẫn là vô cùng có đạo lý. Nếu như có thể giúp được nhân, trong lòng hắn cũng sẽ làm thư sướng, này so với tiêu xài có ý tứ hơn nhiều. Từ khi thành lập Tô Thị quỹ từ thiện sau, Tô Chiết đem tiền đi vào hội ngân sách, cũng rất ít quay lại hỏi, tất cả từ thiện sự tình đều giao cho Mạnh Nhạc Thánh phụ trách. Bởi vì Tô Chiết tin được Mạnh Nhạc Thánh, lấy cách làm người của hắn cùng phẩm cách, đủ để đảm nhiệm hội ngân sách chức vị quan trọng, toàn quyền phụ trách hội ngân sách. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng Mạnh Nhạc Thánh hội nuốt riêng các loại tiền từ thiện. Một là hắn tin được Mạnh Nhạc Thánh, hay là hắn có biện pháp để cho chịu đến xứng đáng trừng phạt cùng một cái giá lớn. Trong nháy mắt, lại đến mới tháng, nửa tháng này đến, Tô Chiết một mực tại quan tâm Tô Thị quỹ từ thiện sự tình. Tuy rằng rất nhiều chuyện đều có nhân viên chuyên nghiệp phụ trách, nhưng rất nhiều chuyện hay là muốn giao cho hắn định đoạt. Làm cuối cùng quyết định, hết thảy, nửa tháng này đến, Tô Chiết vẫn tương đối bận bịu, bất quá hay là những chuyện này cũng là vì từ thiện mà làm, khiến hắn cảm thấy rất có ý nghĩa, thời gian này cũng trải qua phong phú hơn nhiều, này làm cho hắn sẽ không lại cảm thấy thời gian trôi qua. Hắn lại một chút chuyện đều không có làm được. Tô Chiết biết 1,5 tỷ nguyên, nhìn như rất nhiều, chẳng qua nếu như thật chính là muốn làm từ thiện, thật chính là muốn đạt đến mục đích, số tiền này còn là xa xa không đủ rồi. Bất quá, hắn cũng chưa từng có cho rằng này 1,5 tỷ nguyên là có thể hoàn thành mục tiêu của mình rồi, cho nên này 1,5 tỷ nguyên, bất quá là đệ nhất bút tập trung vào, kế tiếp hắn còn có thể lục tục đi vào, chỉ cần Tô Thị quỹ từ thiện cần, Tô Chiết liền sẽ tiếp tục tập trung vào tài chính đi vào. Hắn là sẽ không nỡ bỏ tiền. Dù sao, hắn hiện tại nhiều tiền là, hơn nữa cũng không có cái gì chỗ tiêu tiền, cho nên dùng để làm từ thiện lời nói, đó là không thể tốt hơn sự tình rồi. Nửa tháng này bên trong, Tô Chiết ngoại trừ thành lập Tô Thị quỹ từ thiện, mặt khác, hắn Tô Thị tập đoàn, còn hoàn thành một cái thu mua, đã thành công thu mua làng du lịch, hiện tại đang tại thực thi cải tạo công trình. Trong tương lai trong một đoạn thời gian, cái này tân thu mua làng du lịch, sẽ từ từ cải tạo thành Tô Sủng Chi gia làng du lịch. Hơn nữa, tại trong cuộc sống sau này, Lý Hoa hội lục tục sắp xếp vận chuyển một ít sủng vật đi vào. Mới Tô Sủng Chi gia trong làng du lịch, chế tạo thành chân chính sủng vật chủ đề, đồng thời tại mới Tô Sủng Chi gia làng du lịch khai trương thời khắc, còn có thể để hai con nhảy nhót chuột, tiểu bồ đào cùng cuồn cuộn đến hiện trường. Hiện tại tiểu bồ đào cùng cuồn cuộn tại sủng vật giới nhân khí, đó là không có gì sánh kịp, hắn độ nổi tiếng có thể so với quốc tế siêu sao. Chân chính làm được danh dương bốn biển, bất kể là ở quốc nội, vẫn là ở nước ngoài, tiểu bồ đào cùng cuồn cuộn đều có khổng lồ nhân khí. Nếu như mới Tô Sủng Chi ra làng du lịch, có cuồn cuộn cùng tiểu bồ đào đến xuất hiện chăng, chỉ phải cái này tin tức công bố ra bên ngoài lời nói. Vậy khẳng định sẽ để rất nhiều người chú ý tới Tô Sủng Chi ra làng du lịch thượng. Đơn riêng chỉ là tính cả cuồn cuộn cùng tiểu bồ đào fan, cái kia chính là phi thường khổng lồ quần thể rồi, có thể cho Tô Sủng Chi ra làng du lịch mang đến rất cao độ nổi tiếng. Cho nên, Lý Hoa mới sẽ an bài tiểu bồ đào cùng cuồn cuộn tại khai trương ngày đó đi Tô Sủng Chi ra làng du lịch. Kỳ thực hiện tại tiểu bồ đào cùng cuồn cuộn cũng coi như là Tô Thị tập đoàn mèo cầu tài rồi. Mỗi lần hoạt động đều không thể thiếu chúng nó, hơn nữa lấy chúng nó bây giờ độ nổi tiếng, cùng với nắm giữ khổng lồ đám fan hâm mộ, khiến chúng nó đại ngôn phí không ngừng tăng lên, hết thảy hiện tại chúng nó một năm đại ngôn phí đã đạt đến quá 100 triệu nguyên trở lên, như vậy đại ngôn phí coi như là một đường minh tinh cũng rất ít có thể bắt được. Dù sao, vật lấy hiếm là quý, toàn thế giới cũng chỉ có hai con nhảy nhót chuột, hơn nữa còn thông minh như vậy, đáng yêu như thế, đương nhiên hội có rất nhiều người thích. Tô Thị tập đoàn có nhảy nhót chuột sau, bất luận mở cái gì điếm, làm cái gì hạng mục, cũng có thể tại cấp tốc nhất phương thức, tăng lên độ nổi tiếng. Thời đại này, chỉ cần có độ nổi tiếng sau, sẽ không buồn không kiếm được tiền. Hiện tại thu mua một nhà làng du lịch, đối Tô Thị tập đoàn tới nói, vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, còn xa xa không có kết thúc. Dù sao, lấy Tô Chiết đối cái kế hoạch này quy hoạch, là đem Tô Sủng Chi ra làng du lịch chế tạo thành một cái liền khóa nhãn hiệu làng du lịch. Đây cũng không phải là một hai gia làng du lịch liền có thể nói là dây chuyền nhãn hiệu. cho nên tại chỉnh hợp một cái ra làng du lịch sau, Tô Thị tập đoàn liền sẽ chế tạo mới làng du lịch, hoặc là thu mua, hoặc là mới xây, hoặc là hai người đồng thời tiến hành. Hơn nữa Tô Thị tập đoàn thu nhập cũng không thấp, thêm vào còn có Tô Chiết to lớn chống đỡ, muốn hoàn thành cái kế hoạch này, đương nhiên là sẽ không khó khăn. Tô Chiết thật là xem trọng cái kế hoạch này, hắn muốn Tô Sủng Chi ra chế tạo thành lớn nhất nhãn hiệu. Bất kể là sủng vật bệnh viện, vẫn là làng du lịch, đều là lấy cái này quay chung quanh phát triển. Bây giờ giai đoạn là trước ở quốc nội an bài, chờ đợi đến thời cơ thích hợp sau, liền sẽ xung kích nước ngoài thị trường. Hơn nữa Tô Sủng Chi ra sủng vật bệnh viện đã trước một bước đi ở phía trước rồi, ở quốc nội đã có 100 gia sủng vật bệnh viện, hiện tại đã bắt đầu thu mua nước ngoài sủng vật bệnh viện, chuẩn bị chế tạo thành mới Tô Sủng Chi ra sủng vật bệnh viện. Tô Chiết mong muốn là để Tô Sủng Chi ra sủng vật bệnh viện trải rộng toàn bộ các nơi trên thế giới, để mỗi quốc gia đều có Tô Sủng Chi ra sủng vật bệnh viện, để mỗi cái trong thành thị lớn đều có Tô Sủng Chi ra sủng vật bệnh viện. Liên quan với điểm này, cũng là Tô Thị tập đoàn tương lai phát triển phương hướng. Mặt khác, Tô Sủng Chi ra làng du lịch, đồng dạng cũng là như thế. Đầu tiên là ở quốc nội phát triển, thẳng đến phát triển tới trình độ nhất định sau, ở một cái thời cơ thích hợp liền nhanh chóng chiếm lĩnh nước ngoài thị trường. Những này kế hoạch, coi như là quốc nội xí nghiệp lớn, cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, bởi vì cái này cần kinh người tài lực mới có thể làm được. Hơn nữa tuy vậy làm, nếu như bước chân bước được quá tốt đẹp nhanh hoa, cái kia lớn nhất khả năng liền sẽ là mất hết vốn liếng, căn bản thu không trở về đầu tư. Bất quá, Tô Thị tập đoàn cũng không hề cái này sầu lo, về phần tiền bạc vấn đề, này hoàn toàn là không thành vấn đề, quan trọng nhất là Tô Thị tập đoàn nắm giữ quá nhiều ưu thế. Có thể cam đoan tại tập trung vào tài chính sau, có thể thu hồi thành phẩm, đồng thời bảo đảm có thể sáng tạo lợi nhuận. Chương 1670, ngày mùng 1 tháng 6, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, Tô Chiết đã chuẩn bị xong 30.000 thùng trị liệu nước thuốc. Ngoài ra còn có 30.000 thùng cường hóa nước thuốc. 30.000 thùng trị liệu nước thuốc là vì Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp chuẩn bị. Mỗi nhà mỗi người chia xứng 15.000 thùng trị liệu nước thuốc, mà 30.000 thùng cường hóa nước thuốc chính là vì Tô Thị Dược nghiệp chuẩn bị, dùng để sinh sản cường thân đan. Những này cường hóa nước thuốc cùng với trị liệu nước thuốc, Tô Chiết đều là chuẩn bị vào hôm nay đưa đi, bởi vì hôm nay chính là giao hàng thời gian, hắn hiện tại chính là ở chờ ba nhà vận tải đội đến, đem những này trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc đều chở đi. Rất nhanh, Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn tựu trước sau đến nơi này. Sau đó đem từng người trị liệu nước thuốc mang lên trong xe vận tải. Kế tiếp liền sẽ đưa đến tổng nhà kho nơi, lại nghiêm ngặt bảo vệ cùng chữ ẩn núp đi. Theo Tô Chiết mỗi lần cung cấp trị liệu nước thuốc càng ngày càng nhiều, này vận tải đội ngũ cũng là càng ngày càng khổng lồ, xe vận tải cũng là càng ngày càng nhiều chiếc. Đồng lý, Tô Thị Dược nghiệp cũng giống như vậy, vận tải đội ngũ cũng là mở rộng đến không ít. Tại Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn vận tải đội sau khi rời đi, Tô Thị Dược nghiệp vận tải đội cũng tiến vào rồi, cùng đội vẫn là quân đội. Hơn nữa đội ngũ càng ngày càng nhiều, 30.000 thùng cường hóa nước thuốc, đương nhiên muốn dùng cao hơn quy cách tới đối xử rồi. Cho nên cái này cũng là tại sao đi theo quân đội hội càng ngày càng nhiều. Tại trước ngày hôm qua, Lăng lão đã gọi điện thoại thông báo Tô Chiết đem cường thân đan đơn đặt hàng, từ 1 thiên 5 triệu viên, tăng lên tới 10 triệu viên. Về sau, quân đội bên kia binh sĩ, liền sẽ một ngày cần 10 triệu viên. Tô Chiết đoán chừng dùng cường thân đan quân nhân, một tháng qua, thể chất hẳn là tăng lên hơn 2 lần. Nếu như là quân nhân đang uống cường thân đan trước đó, bình quân thể chất là 9 điểm, hoặc là 10 giờ lời nói, xuất hiện đang uống cường thân đan thời gian lâu như vậy, thể chất hẳn là tăng lên tới khoảng 20 giờ rồi. Mặc dù bây giờ là khoa học kỹ thuật thời đại, cá nhân võ lực đã không ảnh hưởng được chiến tranh, hoặc là quốc lực, nhưng mà nếu như quân thể chất của con người cao lời nói, cái kia cũng có thể càng tốt hơn điện điều khiển bất kỳ vũ khí, khiến cho phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu như chỉ là cá biệt quân nhân tăng lên thể chất, cái kia có khả năng sinh ra tác dụng liền không lớn rồi. Nhưng nếu như là chỉnh thể tăng lên lời nói, vậy có thể phát huy ra tác dụng chính là không giống bình thường. Power đó là không cần nói, mà bây giờ lấy tông nước đối cường thân đan mở rộng cường độ. Tuy rằng không thể nói tại quân đội toàn thể tăng lên thể chất, thế nhưng ít nhất cũng là tăng lên khoảng một nửa. Mặt khác, ngoại trừ chiến tranh bất ngờ, những quân nhân này tại tăng lên thể chất, khiến vũ lực trở nên mạnh mẽ sau, là có thể càng tốt hơn địa người giám hộ dân, mới có năng lực có thể đối phó dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Dù sao dị hóa nhân hòa dị hóa thú ẩn giấu ở trong thành thị, lấy thực lực của bọn họ, vũ khí hạng nhẹ thì không cách nào xúc phạm tới bọn chúng, mà vũ khí hình nặng lời nói lại không thể tại trong thành thị sử dụng, để tránh khỏi chịu đến người vô tội. Cho nên tông nước trước đây đối dị hóa nhân hòa dị hóa thú là không có biện pháp hay, chỉ có thể dựa vào táng hồn các loại đặc thù cơ cấu đối phó dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Tuy rằng táng hồn chiến đội thành viên thực lực rất mạnh, là có thể đối phương được rồi dị hóa nhân hòa dị hóa thú, nhưng chiến đội thành viên nhân số không nhiều, căn bản cũng không có thể triệt để tiêu diệt dị hóa nhân hòa dị hóa thú, chỉ có thể đối phó một phần nhỏ, Bởi vậy, dị hóa nhân hòa dị hóa thú đối bất kỳ quốc gia nào tới nói, đều là một cái rất lớn mầm họa. Thế nhưng hiện tại không giống nhau, chỉ cần quân nhân thực lực lại tăng lên lời nói, vậy thì có năng lực đối phó dị hóa nhân hòa dị hóa thú rồi. Đến lúc đó, dị hóa nhân hòa dị hóa thú tựu không thể lại kiêng kỵ như vậy. Mà đây chính là cường thân đan, cùng với siêu cấp binh sĩ tác dụng to lớn nhất, cũng là đản sinh ra nguyên nhân chủ yếu, chính là bởi vì quân nhân đang uống cường thân đan sau. Thực lực có rõ ràng tăng cao sau, Lăng lão bọn hắn nơi đó một bên mới sẽ liên tiếp tăng lên đơn đặt hàng ạc. Hiện tại đã tăng lên tới 10 triệu viên, này cường thân đan hiện tại đã phát huy ra rất lớn hiệu quả. Hiện tại quân lực rõ ràng đề cao rất nhiều, hiện tại Lăng lão bọn hắn tăng lên đơn đặt hàng, mỗi ngày cần 10 triệu viên, là vì quyết định để càng nhiều hơn quân nhân dùng cường thân đan. Đồng thời nặng hơn độ bồi dưỡng càng mạnh quân nhân đi ra, cho nên mới phải lập tức tăng lên đơn đặt hàng. Tại ngày hôm qua thời điểm, Lăng lão gọi điện thoại thông báo Tô Triết, ngoại trừ tin tức này bên ngoài, mặt khác còn có một việc, cái kia chính là cường thân đan đã khiến cho những quốc gia khác chú ý. Đồng thời những quốc gia khác cấp lãnh đạo cũng đã ý thức được cường thân đan hiệu quả thần kỳ, dồn dập cùng tông nước tiến hành giao thiệp, hy vọng tông nước chia sẻ cường thân đan sinh sản quá trình, để càng nhiều hơn quốc gia sinh sản xuất cường thân đan. Đối với điều kiện như vậy, tông nước đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi, mà những quốc gia khác cũng không có hy vọng tông nước sẽ đáp ứng. Chỉ sở dĩ nói ra điều kiện như vậy, đều chỉ là vì để tông nước nhượng bộ, bắt được càng nhiều hơn lợi ích. Hiện tại, tông quốc chánh cùng hết thảy nước nhà đại biểu tiến hành giao thiệp đàm phán, vây quanh cường thân đan vấn đề mà tiến hành các loại hội nghị. Lăng lão thông báo Tô Triết là muốn hắn chú ý an toàn của mình, làm tốt phòng bị, để tránh khỏi một ít phần tử bất hợp pháp bị ma quỷ ám ảnh đối với hắn làm ra một ít chuyện bất lợi. Đương nhiên, tại xuất hiện vào lúc này, bất kể là quốc gia nào đều sẽ không làm thương tổn đến Tô Triết, chỉ là có thể sẽ đem hắn buộc đi, khiến hắn giao ra cường thân đan phương pháp phối chế, cùng với phụ trợ giúp bọn hắn sinh sản cường thân đan. Chỉ cần Tô Triết nguyện ý phối hợp, vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành bất kỳ quốc gia nào khách quý, chịu đến lớn nhất tôn trọng, mà nếu như hắn làm ra lựa chọn như vậy, kỳ thực cũng cùng phản quốc không hề khác gì nhau rồi. Bởi vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến tông nước lợi ích, để cho mất đi đàm phán thẻ đánh bạc, Lăng lão hy vọng Tô Triết có thể duy trì bản tâm, không nên bị hắn ích lợi của quốc gia dụ, hoặc do đó làm ra một ít không lý trí sự tình. Đương nhiên Lăng lão cũng không phải làm lo lắng phương diện này sự tình. Dù sao hắn tin tưởng Tô Triết làm người, tuyệt đối sẽ không làm ra phản quốc sự tình. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng Tô Triết tài lực, lấy hắn có tài sản tới nói, cũng sẽ không bị hắn ích lợi của quốc gia dụ hoặc đến, bởi vì Tô Triết tiền đã rất nhiều, có thân gia càng là kinh người, xuất hiện tại trên thế giới quốc gia, đã không có cái gì lợi ích có thể để cho hắn động tâm, do đó làm ra phản quốc cử động. Cho nên, Lăng lão đối với cái này một điểm, vẫn là vô cùng yên tâm, chỉ là hắn sợ sẽ có người muốn bắt cóc Tô Triết. Dù sao, Tô Triết là sống sản cường thân đan then chốt, có chút thế lực muốn đem hắn buộc đi, bức bách hắn phối hợp sinh sản cường thân đan lời nói, cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy Lăng lão gọi điện thoại đến, thông báo hắn chuyện này, chủ yếu là khiến hắn chú ý an toàn, không nên bị một số người thực hiện được. Nếu như Tô Triết đồng ý, Lăng lão lập tức sẽ sắp xếp đại lượng nhân viên tới bảo vệ hắn, để bất kỳ thế lực nào cũng đừng nghĩ đạt được hắn. Bất quá, Tô Triết cũng không đồng ý, hắn không muốn để cho người bảo vệ, cho nên chuyện này cũng là không giải quyết được gì. Chương 1671, trọng lượng cấp thẻ đánh bạc. Tô Triết tuy nhiên đã biết những chuyện này, bất quá hắn cũng không để ý. Nói chung, tại tông nước không có đồng ý trước đó, hắn sẽ không cho bất kỳ quốc gia nào cung cấp, cho dù là một viên cường thân đan, bởi vì Tô Triết rất rõ ràng cường thân đan đối tông nước lợi ích, là lần này cùng thế giới chính phủ các nước đàm phán lớn nhất thẻ đánh bạc. Nếu như mất đi cường thân đan này trọng yếu nhất thẻ đánh bạc, cái kia tông nước tựu không khả năng vào lần này đàm phán bên trong đạt được thắng lợi. Cho nên, Tô Triết tuyệt đối sẽ không vì công nhân lợi ích liền tổn hại đến ích lợi của quốc gia. Liên quan với điểm này, hắn vẫn là được chia rất rõ ràng, dù sao đây không phải trò đùa trẻ con, đây là trọng lượng cấp thẻ đánh bạc, tuyệt đối không thể làm loạn, hay là tông nước tại ở phương diện khác làm không được, làm được không đủ hoàn mỹ, nhưng cuối cùng là Tô Triết tổ quốc, điểm này mãi mãi cũng không sẽ cải biến. Những quốc gia khác cho dù tốt cường đại hơn nữa, cũng là của người khác tổ quốc, này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không quan tâm. Cho nên, Tô Triết càng muốn nhìn hơn đến tông nước có thể phát triển lớn mạnh, làm được đệ nhất thế giới cường quốc, đây mới là hắn thật chính là muốn. Bởi vậy, đối với chuyện này, hắn là tuyệt đối hội phối hợp quốc gia sắp xếp, sẽ không vì bản thân tư lợi, mà làm ra một ít hồ đồ sự tình. Đối Tô Triết tới nói, kim tiền là rất trọng yếu, có thể làm được rất nhiều chuyện, thực hiện rất nhiều giấc mơ, hắn cũng muốn có nhiều hơn tiền tài. Càng nhiều càng tốt, hắn là sẽ không ghét bỏ tiền quá nhiều, nhưng ở trong lòng của hắn, tại một ít chuyện thượng, này tiền tài liền biến được không có chút nào trọng yếu, mà ích lợi của quốc gia, liền so với cá nhân tiền tài muốn càng trọng yếu hơn rồi. Cho nên, ở trên mặt này, Tô Triết là vô điều kiện đứng ở tông nước trước mặt, thế chân vạc chống đỡ chính phủ quân đội, Hơn nữa hắn cũng tin tưởng tông nước đang bảo đảm ích lợi quốc gia, điều kiện tiên quyết cũng sẽ không khiến hắn chịu thiệt, nhất định sẽ cho hắn bồi thường. Chỉ cần Tô Chiết không cho những quốc gia khác cung cấp cường thân đan, toàn quyền giao cho Tông Quốc An sắp xếp cùng xử lý lời nói, cái kia tông nước là có thể vào lần này đàm phán trong chiếm được vị trí có lợi nhất. Tông nước có thể lấy cường thân đan cùng những quốc gia khác tiến hành giao dịch, từ những quốc gia khác bắt được cần kỹ thuật hoặc là thị trường, này cũng có thể làm được, bởi vì cường thân đan đối bất kỳ quốc gia nào đều là vô cùng trọng yếu, đặc biệt là tại dị hóa nhân hòa dị hóa thú hoành hành thời điểm. Tin tưởng vì bắt được cường thân đan, những quốc gia khác cũng sẽ cam tâm tình nguyện trả giá những điều kiện này tới. Đối với những thứ này sự tình, Tô Chiết kỳ thực cũng không phải quá quan tâm, bởi vì hắn sẽ không đi nhúng tay, hắn hết thảy đều do tông nước chính phủ tiến hành quyết định. Biết đàm phán sau khi kết thúc, hắn mới sẽ chính thức lộ diện. Tô Chiết hướng tới là tự do cùng tiêu sái sinh hoạt. Cho nên đối với những chuyện này, hắn cũng không muốn để ý tới quá nhiều, cái này cũng không phù hợp hắn mong muốn sinh hoạt. Tại ba cái xí nghiệp vận tải đội đều sau khi rời đi, công việc của hắn cũng coi như là làm xong, hiện tại Tô Chiết rốt cuộc có thể tùng thượng một hơi. Cuối cùng là hết bận, không cần lại qua nhiều phiền não rồi. Phải biết chuẩn bị này 60.000 thùng nước thuốc, không phải là dễ dàng như vậy. Tuy rằng luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc hiện tại đã trở nên dễ dàng rất nhiều, bình quân xuống, mỗi ngày cũng dùng không được bao nhiêu thời gian. Thế nhưng đang luyện chế tốt trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc sau, muốn đem chúng nó cất vào đặc chế thùng, cũng không phải là dễ dàng như thế. 60.000 thùng đây chính là hao phí hắn rất nhiều thời gian. Đương nhiên, này tuy rằng để Tô Chiết rất bận, bất quá hắn còn là rất cao hứng, bởi vì nhiều như vậy trị liệu nước thuốc, đã đủ sức cầm cự thời gian hơn một năm, lại tăng thêm trước đó đưa tới nước thuốc, vậy cũng lấy chống đỡ thời gian tương đối dài rồi. Lấy bây giờ sản lượng, cho dù Tô Chiết đột nhiên rời đi 3 năm, không lại cung cấp cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc, lấy trước hắn cung cấp, đều có thể chi chống đỡ nổi. Đương nhiên, đây là tại không tăng lên sản lượng điều kiện tiên quyết, là có thể chống đỡ 3 năm tiêu hao. Bất quá Tô Chiết thật sự đột nhiên rời đi, đồng thời không có cách nào cung cấp trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, cái kia bất kể là Trường Hoa Dược Nghiệp, vẫn là Nhã Đại Tập Đoàn, cũng sẽ không tăng lên sản lượng, không thể nào biết tiêu hao càng nhiều hơn nước thuốc, càng lớn có thể sẽ là hạ thấp sản lượng, lấy duy trì có thể vượt qua thời gian dài hơn, đây mới là hợp lý nhất sắp xếp. Đương nhiên, Tô Thị Dược Nghiệp liền không nói được rồi, bởi vì mới vừa vặn cất bước, cường thân đan mới vừa vặn cung cấp thị trường, là không thể nào hội hạ thấp sản lượng. Bất quá đây chỉ là một suy đoán mà thôi, dù sao Tô Chiết không có chuyện gì lời nói, cũng sẽ không đột nhiên rời đi, hoặc là chơi biến mất, dù sao hắn không phải người nhàm chán như vậy. Vào tháng trước, bởi vì Trường Hoa Dược Nghiệp cùng Nhã Đại Tập Đoàn sản lượng duy trì tại mức độ nhất định thượng, cũng không hề tăng lên trên diện rộng sản lượng, cho nên tiêu hao trị liệu nước thuốc so với trước một tháng là giống nhau. Tại tháng thứ 5 bên trong, Nhã Đại Tập Đoàn cùng Trường Hoa Dược Nghiệp tổng cộng tiêu hao 1,600 thùng trị liệu nước thuốc, tổng giá trị là 64 tỷ nguyên, cho nên tại trong tháng này, hai nhà này công ty vẫn như cũ cùng tháng trước như thế, cần cho Tô Chiết thanh toán 64 tỷ nguyên tiền hàng. Bất quá Nhã Đại Tập Đoàn đã liên lạc với càng nhiều hơn cầu nguyện, chuẩn bị tại càng nhiều hơn nước ngoài thị trường tiêu thụ Nhuận Nhan Xương cùng Tuyết Cơ Xương, mà bây giờ đã tăng lên sản năng, đang chuẩn bị đại lượng tăng lên sản năng, mà Trường Hoa Dược Nghiệp cũng là như thế, hơn nữa còn chuẩn bị đẩy ra tân dược phẩm, cái này cũng là cần sản năng, cho nên, ở cái này nguyệt bắt đầu, Trường Hoa Dược Nghiệp cùng Nhã Đại Tập Đoàn tiêu hao trị liệu nước thuốc đều sẽ so với tháng trước nhiều. Tại lần trước thời điểm, Tô Chiết một lần đổi 3 khoản tân dược phương pháp phối chế, cho Trường Hoa Dược Nghiệp khai phá bước phát triển mới thuốc. Bất quá, đến bây giờ, này 3 khoản phương thuốc cũng chỉ đẩy ra rừng chảy nước linh một cái khoản tân dược. Ngoài ra còn có 2 loại tân dược không có đẩy ra. Trường Hoa Dược Nghiệp sở dĩ vẫn không có đẩy ra 2 loại khác tân dược, cũng không phải là bởi vì này tân dược tồn tại vấn đề gì. Trên thực tế, cái này 2 khoản tân dược cũng đã thông qua được thân thể thí nghiệm. Quá trình phi thường thuận lợi, hiệu quả phi thường lý tưởng, hoàn toàn có thể đẩy ra thị trường tiêu thụ. Bất quá, Lý Trường Hoa cân nhắc đến công ty tinh lực có hạn, nếu như đồng thời đẩy ra quá nhiều tân dược, này tướng có thể bận không qua nổi, hơn nữa sản năng cũng theo không kịp. Bởi vậy, tại làm điều tra sau, Trường Hoa Dược Nghiệp liền trước đẩy ra rừng chảy nước linh, mà đổi thành bên ngoài 2 khoản tân dược, nhưng là tạm thời trữ tồn. Đợi được rừng chảy nước linh tiêu thụ ổn định lại, mà sản năng cũng nhận được sau khi tăng lên, mở rộng thêm trên thị trường giá. Mà bây giờ, Lý Trường Hoa cảm thấy là thời điểm đẩy ra tân dược, bởi vì rừng chảy nước linh đã phát triển tiến vào chính quy rồi, hoàn toàn không cần lo lắng. 2 khoản tân dược, hiện tại chỉ biết trước tiên đẩy ra một loại, về phần đẩy ra một loại nào, bây giờ còn chưa có quyết định tốt, mà quyết định này, đang tại Tô Chiết trong tay, do hắn làm quyết định đẩy ra cái nào một cái tân dược. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa có quyết định được, bởi vì cân nhắc đến một ít chuyện, hắn quyết định trước tiên quan sát sau một thời gian ngắn, lại quyết định đẩy ra tân dược đến. Bởi vậy Tô Chiết liền để Lý Trường Hoa tạm thời thả xuống cái kế hoạch này, trước tiên không vội đẩy ra tân dược, Đợi qua một đoạn thời gian, hắn cảm thấy thích hợp, cái kia mở rộng thêm tân dược. Chương 1672, Tô Chiết mục đích, Tô Chiết sở dĩ không chuẩn bị đẩy ra tân dược, đó là có nguyên nhân, bởi vì còn dư lại hai khoản tân dược, có trong đó một cái tân dược, hắn là vì đối phó Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn mà chuẩn bị. Từ Tô Chiết cùng Trịnh Viêm, Trịnh Thiên Hạo cùng với Trịnh gia kết thù kết oán tới nay, hắn liền chưa từng có buông tha đả kích Trịnh gia cùng với sản nghiệp ý nghĩ. Có lẽ là trước đây, hắn liền bắt đầu an bài, cũng nghĩ xong đánh như thế nào kích Trịnh gia. Tô Chiết biết hiện tại Trịnh gia đã chuyển hình rồi, bọn hắn chọc yếu sản nghiệp không còn là tiệm châu báu nghiệp rồi. Này chỉ là bọn hắn chủ yếu thu nhập khởi nguồn, mà bây giờ Trịnh gia hạch tâm sản nghiệp đã từ châu báu sản nghiệp chuyển tới y dược ngành nghề lên, cho nên hiện tại Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn chính là Trịnh gia chọc yếu nhất, cũng là coi trọng nhất sản nghiệp. Không có một trong, vì để cho Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn phát triển, Trịnh gia đã đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên đi vào. Bất kể là nhân lực, vật lực, tài lực, đều là phi thường con số kinh người. Hơn nữa, vì để cho Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn cướp được thị trường số định mức, Trịnh gia còn bốn phía thu mua một ít y dược xí nghiệp. Còn nặng hơn kim thu mua tân dược phương pháp phối chế, chuẩn bị đẩy ra một cái nắm đấm sản phẩm, một lần khai hỏa Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn độ nổi tiếng. Đồng thời kiếm lấy lãi cách xù rồi, vì cái mục tiêu này, Trịnh gia không tiếc tập trung vào hết thảy tài nguyên, hoàn toàn có thể nói là được ăn cả ngã về không rồi. Nếu như cái kế hoạch này thất bại, cái kia Trịnh gia liền sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí là nhất quyết không nổi. Đương nhiên, Trịnh gia sở dĩ chịu mạo hiểm lớn như vậy khẳng định là bởi vì cái này kế hoạch có thể để cho Trịnh gia cấp tốc phát triển. Hơn nữa bọn hắn đối cái kế hoạch này khẳng định rất tin tưởng. Tin tưởng nhất định có thể đạt đến, cho nên mới nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy đi làm. Trên thực tế, Tô Chiết đã hiểu rõ đã qua, Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn xác thực chuẩn bị đẩy ra một cái tân dược. Bất quá cái này tân dược hiện tại đang đứng ở nghiên cứu quá trình. Nhưng một cái khoản tân dược, hiện tại trên căn bản đã hoàn thành, dược hiệu phi thường lý tưởng, chỉ bất quá bây giờ còn có chút tác dụng phụ không có khắc phục. Chính là những này tác dụng phụ mới khiến cho Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn đến bây giờ đều vẫn không có đẩy ra tân dược đến. Bất quá, này tân dược tác dụng phụ sớm muộn là sẽ bị khắc phục, đến lúc đó là có thể đẩy ra thị trường, mà một cái khoản tân dược, một khi đẩy ra thị trường lời nói, đem có thể đạt được khổng lồ thị trường. Từ Trịnh gia dự đoán, cùng với ngoại giới đoán chừng, đều cho rằng một cái khoản tân dược muốn là có thể đẩy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ phi thường thành công, cũng có thể cho Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn mang đến khổng lồ lợi ích. Một lần thu hồi trước kia đầu tư, đồng thời còn có thể khai hỏa Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn độ nổi tiếng. Đến lúc đó, Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn là có thể dựa vào cái này tân dược, thành vi quốc nội đỉnh cấp y dược xí nghiệp, hơn nữa Trịnh gia cũng có thể dựa vào Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn ưu thế, lần nữa tăng lên gia tộc sức ảnh hưởng, cho nên, cái kế hoạch này đối Trịnh gia phi thường trọng yếu, cũng là một cái không cho kế hoạch thất bại, mà cái kế hoạch này, từ hiện tại các loại biểu hiện đến xem, cơ hội thành công là phi thường lớn, mà thất bại trên căn bản là không thể nào. Bởi vì trên thị trường xác thực phi thường cần tương tự dược phẩm. Tô Chiết muốn đả kích Trịnh gia, đả kích Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn lời nói, từ nơi này hạ thủ, không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp, chỉ cần hắn để Trịnh gia cái kế hoạch này thất bại. Vậy hắn trả thù mục đích là có thể đạt đến, một khi kế hoạch thất bại, cái kia Trịnh gia tự nhiên không chiến mà bại rồi, đến lúc đó tuyệt đối không có năng lực nữa đối giao Tô Chiết rồi. Bất quá, này tân dược đối Trịnh gia trọng yếu như vậy, Tô Chiết muốn làm phá hoại lời nói, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn khẳng định không thể đến Trịnh Thị tập đoàn nơi đó trực tiếp đem này tân dược làm hỏng. Đừng nói trước Tô Chiết có hay không biện pháp làm được. Cho dù có biện pháp, hắn cũng sẽ không như vậy làm, bởi vì ảnh hưởng quá ác liệt rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể muốn biện pháp khác, đến ảnh hưởng đến cái kế hoạch này, mà bây giờ Trường Hoa Dược Nghiệp hai khoản tân dược, trong đó một cái chính là vì cái kế hoạch này chuẩn bị. Trịnh gia cái kế hoạch này, điểm trọng yếu nhất là cái gì? Cái kia chính là để tân dược thành công ra thị trường, đồng thời đạt được thị trường tán đồng. Từ đó thu hồi được khổng lồ lượng tiêu thụ, cùng với kinh người lợi nhuận, chỉ cần làm đến một điểm này, cái kia Trịnh gia cho dù thành công, nếu như Tô Chiết không có cách nào ngăn cản Trịnh gia tân dược ra thị trường, vậy hắn chỉ có thể thông qua ảnh hưởng tân dược lượng tiêu thụ. Do đó để Trịnh gia kế hoạch thất bại, cái biện pháp này cũng rất đơn giản, chỉ cần hắn để Trường Hoa Dược Nghiệp đẩy ra một cái tân dược. Cùng Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn tân dược là cùng loại dược phẩm, nhưng hiệu quả cùng giá cả đều so với hắn thấp lời nói. Cái biện pháp này liền thành công rồi. Mà Tô Chiết chuẩn bị tại Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn đẩy ra tân dược thời điểm, hắn cũng làm cho Trường Hoa Dược Nghiệp sau đó cũng đi theo đẩy ra. Chỉ cần Trường Hoa Dược Nghiệp đẩy ra tân dược, so với Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn muốn giá rẻ, nhưng hiệu quả trị liệu trái lại càng thêm đột xuất lời nói. Cái kia Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn tân dược khẳng định bán không được. Không có lượng tiêu thụ lời nói, lợi nhuận kia thì càng không cần thu, mà lúc trước đầu tư liền toàn bộ trôi theo nước chảy rồi. Đương nhiên muốn cái kế hoạch này thành công, nhất định phải bảo đảm hai điểm. Một là tân dược giá cả nhất định phải thấp, mà là hiệu quả trị liệu muốn càng thêm tốt, chỉ cần Tô Triết có thể cam đoan hai điểm này lời nói. Cái kia kế hoạch của hắn nhất định sẽ thành công, mà hắn là có lòng tin, hắn tin tưởng phương thuốc hối đoái thương thành xuất phẩm Tân Dược. Nhất định sẽ Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn tốt, tuy rằng Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn là Tân Dược đầu nhập vào rất nhiều tiền tài đi vào. Nhưng này không có nghĩa bọn hắn Tân Dược là có thể so với phương thuốc hối đoái thương thành tốt. Hơn nữa bởi vì Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn thành phẩm rất lớn, bọn hắn khẳng định không thể giá rẻ bán ra dược phẩm. Hơn nữa dựa theo Trịnh gia kế hoạch, này Tân Dược nhất định sẽ lấy giá cao bán ra, kiếm lấy lãi cách dù, cho nên Tô Triết vẫn là tự tin của mình Tân Dược sẽ không thua với Trịnh gia. Về phần cái này Tân Dược, hắn sớm liền chuẩn bị tốt rồi, đồng thời đều thông qua thân thể thí nghiệm, chỉ là vẫn không có chính thức công bố ra bên ngoài mà thôi. Tô Triết hiện tại không chuẩn bị đẩy ra Tân Dược, bởi vì hiện tại đẩy ra Tân Dược sau, liền sẽ cho Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn mang đến thời gian phản ứng, cho Trịnh gia làm ra ứng phó cơ hội, cho nên Trường Hoa Dược Nghiệp Tân Dược nhất định không thể tại Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn trước đó đẩy ra Tân Dược, nhất định phải chậm một trong số đó bước, như vậy mới có thể đạt đến lý tưởng nhất hiệu quả, đem Trịnh gia đánh trở tay không kịp. Bởi vậy, Tô Triết chính là định Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn đẩy ra Tân Dược sau, đồng thời công bố ra bên ngoài giá cả sau, hắn mới khiến cho Trường Hoa Dược Nghiệp đẩy ra Tân Dược. Đến lúc đó, Tân Dược giá cả trực tiếp so với Trịnh gia giá cả thấp, hơn nữa hiệu quả trị liệu muốn càng thêm kinh người, cứ như vậy, Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn Tân Dược nhất định sẽ bán không được. Hơn nữa sẽ bị người tiêu thụ chỗ khinh bỉ, không chỉ không kiếm được tiền, hơn nữa còn rơi xuống cái danh tiếng xấu, chỉ cần một bước thất bại, vậy đối Trịnh gia tới nói, chính là tất cả mất hết rồi. Nếu như Tân Dược thất bại, cái kia Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn liền sẽ rơi vào phiền phức trong. Trước đó chỗ đầu tư đi vào thành phẩm, cũng không có cơ hội nữa có thể thu hồi lại rồi. Hơn nữa đánh chó rơi xuống nước, Trịnh gia kẻ địch, chịu định lại ở chỗ này thêm chút lửa, để cho cũng không còn biện pháp vươn mình, chỉ cần Trịnh gia đổ, cái kia Tô Triết mục tiêu thì đến được rồi. Chương 1673, Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, cũng chính là Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, cho nên, hôm nay là thuộc về Bảo Bảo cùng Dương Dương ngày lễ. Là bọn hắn tối một ngày cao hứng, trọng yếu như vậy tháng ngày, Tô Triết đương nhiên sẽ không để cho Bảo Bảo cùng Dương Dương để ở nhà. Hắn tự nhiên hội dẫn bọn họ ra ngoài chơi rồi, cho nên, hắn đang hết bận sự tình sau, liền chuẩn bị mang Bảo Bảo cùng Dương Dương đi ra. Tại vận tải đội sau khi rời đi, Tô Triết liền đi về nhà bên trong, Dương Dương cùng Bảo Bảo lúc này chính ở trong phòng khách chơi. Hỏi hắn, Bảo Bảo, Dương Dương, các ngươi hôm nay muốn đi nơi nào chơi? Bảo Bảo ngẹo cổ, hỏi, ca ca, ngươi muốn mang Bảo Bảo cùng Dương Dương ca ca ra ngoài chơi sao? Bắt đầu từ bây giờ, ca ca nơi nào đều không đi, liền mang Bảo Bảo cùng Dương Dương đi chơi, có được hay không? Tô Triết cười nói, nghe nói, Bảo Bảo nhất thời hoan hô lên, quá tốt rồi, Bảo Bảo muốn cùng ca ca chơi, cái kia Bảo Bảo cùng Dương Dương các ngươi đều muốn đi nơi nào chơi? Tô Triết hỏi lần nữa, Bảo Bảo muốn đi máy bay, ngồi ca ca mở máy bay, Bảo Bảo muốn đi trên trời chơi, Bảo Bảo trả lời ngay nói, Tô Triết gật đầu trả lời, được, ca ca đáp ứng ngươi, sau đó hắn lại xoay đầu lại. Vấn Dương Dương, Dương Dương, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Dương Dương cũng đi theo Bảo Bảo hồi đáp, Dương Dương cũng muốn đi máy bay. Đối với Tô Triết tới nói, nếu Bảo Bảo cùng Dương Dương đều muốn đi máy bay lời nói, vậy thì tốt làm hơn nhiều, hắn là có thể trực tiếp mang hai người đi chơi, mà không phân khai, sau đó, hắn liền mang theo Bảo Bảo cùng Dương Dương, ngồi trên thang máy, đi tới mái nhà bãi đậu máy bay bên trong, sau đó Tô Triết liền đem Bảo Bảo cùng Dương Dương ôm máy bay trực thăng, sau đó lại cho bọn họ làm thật an toàn biện pháp. Bộ này Inh Long 280FX nắm giữ 3 cái chỗ ngồi, cho nên chính tốt có thể ngồi xuống 3 người bọn họ. Có thể cùng đi, sau đó, Tô Triết cũng leo lên ngồi máy bay trực thăng, sau đó chuẩn bị sắp xếp sau, nói ra, chúng ta phải lên đường. Mà lúc này, Bảo Bảo la lớn, số 1 đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Đang nói xong sau, Bảo Bảo liền nhìn hướng Dương Dương, mà Dương Dương phi thường phối hợp, lập tức nói rằng, số 2 đã chuẩn bị kỹ càng, có thể xuất phát. Về phần số 1, đó là đương nhiên là máy bay trực thăng người điều khiển Tô Triết rồi. Nghe xong những câu nói này sau, Tô Triết cười cười, sau đó liền điều khiển máy bay trực thăng, rời khỏi bãi đậu máy bay, hướng về nơi xa bay đi. Máy bay trực thăng một bay lên, Bảo Bảo thật hưng phấn được kêu to lên, nàng không có chút nào sợ sệt, phản mà vô cùng hưng phấn. Sau đó, chỉ cần Bảo Bảo cùng Dương Dương muốn đi nơi nào, Tô Triết liền điều khiển máy bay trực thăng phi đi nơi nào. Do hai người bọn họ làm quyết định, bởi vì hôm nay là Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, là Bảo Bảo cùng Dương Dương ngày lễ, vậy bây giờ đương nhiên là do bọn hắn làm quyết định. Cho nên, máy bay trực thăng hướng đi, hoàn toàn do Bảo Bảo cùng Dương Dương làm quyết định, mà Tô Triết nhưng là đảm nhiệm người điều khiển, tận lực thỏa mãn Bảo Bảo cùng Dương Dương yêu cầu. Ở bên ngoài bay tốt sau một thời gian ngắn, Tô Triết mới mang theo Bảo Bảo cùng Dương Dương trở lại. Bất quá, này còn chưa kết thúc, mang Bảo Bảo cùng Dương Dương đi máy bay chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Kế tiếp còn có mặt khác tiết mục, tại sau khi trở về, Tô Triết rồi cùng An Hân đồng thời mang theo Bảo Bảo cùng Dương Dương tiếp tục ra ngoài chơi rồi. Lần này, bọn hắn đi tới sân chơi, để Bảo Bảo cùng Dương Dương chơi được tận hứng, chỉ cần Bảo Bảo cùng Dương Dương có thể đùa hạng mục, mà lại muốn chơi hạng mục, Tô Triết cùng An Hân đều sẽ dẫn bọn họ đi chơi. Nhất định sẽ không để cho bọn hắn thất vọng rồi. Ngoài ra, hắn còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Bảo Bảo cùng Dương Dương. Để Bảo Bảo bọn hắn đang đùa thời điểm, lại có lẻ thức ăn. Khoảng thời gian này đến, Bảo Bảo cùng Dương Dương cao hứng nhất, không gì bằng là hôm nay rồi, để cho bọn họ cả ngày đều hết sức hưng phấn rồi. Vẫn luôn dừng lại không được, tận tới đêm khuya, đợi đến Dương Dương cùng Bảo Bảo đều chơi mệt rồi sau đó Tô Triết cùng An Hân mới một người một cái. Ôm bọn hắn về nhà, có lẽ là bởi vì hôm nay chơi được quá điên rồi. Quá mệt mỏi, Bảo Bảo cùng Dương Dương một nằm ở trên giường liền ngủ mất rồi. Ngủ được đặc biệt thơm ngọt, đang ngủ, Bảo Bảo cùng Dương Dương đều là mang theo nụ cười, nhưng thấy bọn họ hôm nay chơi được cao hứng biết bao nhiêu rồi. Mà Tô Triết mục đích cũng đạt tới, để Bảo Bảo cùng Dương Dương trải qua một cái vui vẻ nhất ngày quốc tế thiếu nhi. Ngày kế, Tô Triết tại đem Bảo Bảo cùng Dương Dương đưa tới trường học sau, liền lái xe tới đến Táng Hồn Tổng Bộ. Lần này hắn đến Táng Hồn Tổng Bộ, một là tới xem một chút Diễm Hy bọn hắn, thuận tiện cho Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt đưa Thất Linh tẩy tủy thủy. Hay là hắn muốn tới nơi này đặt riêng chiến địa giày. Trước đó, Tô Triết liền từng ở Túc Tín giới thiệu sau, tới nơi này đặt riêng qua mấy đôi chiến địa giày. Này Táng Hồn chiến địa giày, đều là dùng đặc chế tài liệu chế tác được, chất lượng cái kia là phi thường cao, so với phía ngoài phổ thông chiến địa giày không biết mạnh hơn bao nhiêu. Loại này chiến địa giày là chuyên môn vì chiến đội thành viên chuẩn bị. Dù sao, Táng Hồn chiến đội thành viên, thực lực đều không yếu, nếu như mặc chỉ là phổ thông giày, cái kia đang mảnh liệt huấn luyện hoặc thời điểm chiến đấu, phổ thông giày chẳng mấy chốc sẽ hư hại. Bởi vậy Táng Hồn tổng bộ liền thông qua một ít đặc thù chất liệu, là chiến đội thành viên đặt riêng xuất đặc thù giày, tỉ như chiến đấu giày loại hình, còn có cái khác chiến đấu phục. Bất quá, Tô Triết chỉ cần chiến địa giày, hắn cũng không cần quần áo. Trước đó hắn tuy nhiên đã đính làm mấy đôi chiến địa giày, bất quá bây giờ đều không khác mấy đã hư hao xong. Tuy rằng loại này chiến địa giày chất lượng phi thường cao, nhưng Tô Triết thể chất rất không bình thường, thêm vào hắn tại thời điểm chiến đấu, cái kia cường độ là phi thường kịch liệt, dù cho này chiến địa giày chất lượng rất tốt, cũng sẽ rất nhanh hư hao, cho nên hiện tại Tô Triết liền định nhiều đặt riêng mấy đôi đi ra, tốt giữ lại đồ dự bị, không đến nỗi về sau thời điểm chiến đấu muốn chân trần. Hắn đến thời điểm Túc Tín cùng Phó Duyên Kiệt vừa vặn đều tại, hai người tại huấn luyện chung, Tô Triết cũng không có quấy rầy huấn luyện của bọn hắn, thả xuống Thất Linh tẩy tùy thủy sau tự ly khai rồi. Sau đó hắn đi tới đặt riêng giày khu vực trong, lần trước thời điểm nơi này công nhân viên đã vì hắn chắc lượng tốt số liệu, đồng thời đã trèo lên nhớ ra rồi. Cho nên, lần này Tô Triết đến sau này, tại biểu đạt ý đồ đến sau, là có thể bắt đầu đính làm. Bất quá ở nơi này đặt riêng chiến địa giày, không phải lập tức liền có thể bắt được, cần một ít thời gian mới có thể bắt được. Dù sao những này chiến địa giày không giống phổ thông giày, là không thể lượng lớn sinh sản, chỉ có thể nhân công sinh sản, hơn nữa còn là căn cứ người sử dụng các loại số liệu sản xuất ra. Cũng không có hàng tích trữ, này đương nhiên cần một ít thời gian. Bất quá, bởi vì Tô Triết lần trước đã đính làm một lần quan hệ, cho nên, mỗi khi cần 2 ngày là có thể lấy được. Tại đặt riêng chiến địa giày sau, lưu lại đăng ký tư liệu sau, hắn cũng tự ly khai rồi. Đương nhiên hắn cũng thanh toán xong điểm công lao. Kỳ thực Tô Triết mỗi lần hoàn thành Táng Hồn nhiệm vụ, đều phải nhận được điểm công lao, căn cứ nhiệm vụ độ khó cùng với mục tiêu thực lực. Do đó đạt được tương ứng điểm công lao, hắn đã hoàn thành rất nhiều lần nhiệm vụ, đánh chết rất nhiều dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Hơn nữa những nhiệm vụ này mục tiêu thực lực đều là phi thường cường đại, tưởng thưởng điểm công lao cũng là phi thường nhiều. Chương 1674, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tô Triết tại Táng Hồn bên trong đã chiếm được rất nhiều điểm công lao. Táng Hồn điểm công lao đối rất nhiều người tới nói tác dụng là phi thường nhiều, rất nhiều nơi đều cần điểm công lao. Đây là Táng Hồn vì cổ vũ nhân viên chiến đấu, để cho bọn họ nhiều tiêu diệt dị hóa nhân hòa dị hóa thú làm ra khen thưởng. Điểm công lao đương nhiên hội có rất lớn tầm quan trọng. Bất quá này nhìn như rất trọng yếu điểm công lao, đối Tô Triết tới nói cũng không hề trọng yếu, bởi vì hắn không cần điểm công lao tới làm cái gì, cũng rất ít cần hối đoái đồ vật, hắn cũng không có chuyện gì cần dùng đến điểm công lao, tối đa cũng chỉ là dùng để đặt riêng chiến địa giày mà thôi. Cho nên những này điểm công lao đối Tô Triết tới nói, hắn còn thật không biết có thể đem ra làm cái gì, tự nhiên cũng sẽ không quá coi trọng. Bất quá đây chỉ là đối với hắn mà nói, đối với những khác Táng Hồn thành viên còn là vô cùng trọng yếu. Tô Triết tại đăng ký sau, rồi cùng Diễm Hy bọn hắn chào hỏi một tiếng sau, tùy theo tự ly khai rồi rời khỏi Táng Hồn sau, hắn đang chuẩn bị đi lấy xe. Bất quá hắn mới vừa đi tới bên cạnh xe thượng, đang muốn lên xe thời điểm, một chiếc xe thể thao ngừng ở bên cạnh hắn, sau đó một người từ dưới xe đua đến, mà người này chính là Trịnh Viêm. Hắn xuống nói ra, Tô Triết, gần nhất trải qua thế nào? Nghe vậy, Tô Triết cười cười, nói, vẫn tốt lắm, chính là Ngọc Hinh Đổ Thạch quán đóng cửa sau, để ta có chút nhàm chán rồi, không tìm được lạc thú tới chơi rồi. Cũng không biết Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán lúc nào năng lực lại mở trương. Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán là Trịnh gia sản nghiệp, mà ở Quan Châu thị chi nhánh chính là Tô Chiết làm cho đóng cửa. Hắn bây giờ nói những câu nói này đơn giản là đang cố ý kích thích Trịnh Viêm, bất quá hiệu quả làm rõ ràng nhất. Lời này để Trịnh Viêm sắc mặt trở nên có chút khó coi, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục lại. Sau đó hắn nói ra, Tô Chiết, ngươi cũng đừng quá đắc ý, này phong thủy luân chuyển, sau là ai xúi quẩy, đều là khó mà nói. Nghe vậy, Tô Chiết lại là nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy, các ngươi Trịnh gia phong quang thời gian lâu như vậy, cũng không biết lúc nào mới sẽ bắt đầu xúi quẩy. Trịnh Viêm cũng không có dễ dàng như vậy tức giận rồi. Hắn trực tiếp nói, Tô Chiết, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là muốn tiếp tục cùng chúng ta Trịnh gia là địch, vẫn là muốn hợp tác với chúng ta? Tô Chiết cười vài tiếng sau, nói ra, hợp tác, lại là hợp tác ra sao pháp? Trịnh Viêm nói ra, ngươi cũng biết chúng ta Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn bây giờ chuẩn bị đẩy ra tân dược. Này tân dược vừa ra, thành phố giá trị nhất định tăng mạnh, nếu như ngươi đem Trường Hoa dược nghiệp nhập vào Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn lời nói, là một điểm đều sẽ không thua thiệt. Nếu như ngươi đồng ý, ta hiện tại có thể làm chủ, dùng Trịnh thị tập đoàn 30% cổ phần, đổi cho ngươi 60% cổ phần, ngươi cảm thấy thế nào? Đi ngang qua một loạt thu mua sau, đồng thời nằm ở tại nghiên cứu phát minh bên trong tân dược, cũng chính bắt đầu tạo thế, này làm cho Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn thành phố giá trị trực tiếp vượt qua 30 tỷ đô la Mỹ. Cho nên, Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn 30% cổ phần chỉ đáng giá 9 tỷ đô la Mỹ trở lên. Theo Trịnh Viêm, dùng 9 tỷ đô la Mỹ cổ phần đổi Trường Hoa dược nghiệp 60% cổ phần đã là phi thường hấp dẫn người lựa chọn. Bất quá, Tô Chiết lại nói như thế nói, ta cảm thấy không ra sao, bất quá ta có cái phương án, muốn hợp tác với ngươi. Hắn không có trực tiếp từ chối, để Trịnh Viêm xem ra làm có hy vọng thành công, liền nói ra, vậy ngươi nói nghe một chút. Tô Chiết dùng Trịnh Viêm giọng dịu, nói ra, ta dùng Trường Hoa dược nghiệp 1% cổ phần đổi Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn 99% cổ phần, ngươi cảm thấy bất kỳ? Mà câu nói này lại làm cho Trịnh Viêm sắc mặt trở nên rất khó coi rồi, bởi vì hắn cho rằng Tô Chiết này là cố ý tại trào phúng, căn bản cũng không có nghĩ tới hợp tác. Không sai, Tô Chiết xác thực từ đầu tới đuôi đều chưa hề nghĩ tới hợp tác với Trịnh gia, đây là vĩnh viễn đều chuyện không thể nào. Huống chi Trịnh Viêm mở ra điều kiện nhìn như làm mê người, nhưng cẩn thận bàn coi là liền sẽ rõ ràng này có bao nhiêu bẫy người rồi. Này Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn 30% cổ phần tối đa cũng bất quá là 9 tỷ đô la Mỹ, cho dù tương lai tân dược ra thị trường để thành phố giá trị tăng mạnh lời nói, cho dù vượt lên một phen cũng sẽ không vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ. Mà Tô Chiết Trường Hoa dược nghiệp mặc dù bây giờ vẫn không có ra thị trường, nhưng trong ngoài nước ước định cơ cấu đều đối với hắn đánh giá giá trị qua, mà kết quả đều là vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ. Dù sao Trường Hoa dược nghiệp hiện tại không phải là trước kia tiểu xưởng thuốc rồi, trong nhiều lần thu mua cỡ lớn chế dược xí nghiệp dưới, hắn tài sản cố định đã vượt xa Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn. Hơn nữa Trường Hoa dược nghiệp đẩy ra mấy khoản dược phẩm, hắn lượng tiêu thụ đều là phi thường khủng bố, tại đồng loại dược phẩm trong có thể nói là hào không đối thủ. Từ điểm đó mà xem thì có thể làm cho Trường Hoa dược nghiệp đánh giá giá trị vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ. Bất quá, bởi vì Trường Hoa dược nghiệp chưa từng có công bố qua lợi nhuận, để ngoại giới người cũng không biết lợi nhuận dòng có bao nhiêu, tự nhiên đánh giá giá trị sẽ không quá cao. Nếu như Trường Hoa dược nghiệp đem thành phẩm cùng lợi nhuận dòng đối với ngoại giới công bố lời nói, cái kia ước định cơ cấu đối với hắn ước định, hắn đánh giá giá trị ít nhất vượt lên gấp đôi, vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ, đây là hướng về thấp tính. Cho nên, Trường Hoa dược nghiệp một khi ra thị trường lời nói, hắn thành phố giá trị ít nhất cũng có thể đạt đến 200 tỷ đô la Mỹ. Cho dù xuất hiện ở bên ngoài đối Trường Hoa dược nghiệp đưa vào hoạt động không hiểu, thành phố giá trị cũng sẽ không thấp hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Nếu như dựa theo 100 tỷ đô la Mỹ thành phố giá trị mà tính, riêng là 60% cổ phần, chỉ đáng giá 60 tỷ đô la Mỹ, mà bây giờ Trịnh Viêm lại muốn nắm giá trị 9 tỷ đô la Mỹ cổ phần, để đổi này giá trị 60 tỷ đô la Mỹ cổ phần. Này không thể không nói hắn tính toán mưu đồ đánh cho quá lợi hại. Tô Chiết nhưng sẽ không tin tưởng lấy Trịnh Viêm như thế người sáng suốt, hội không nhìn ra trong này bao hàm lợi ích. Trịnh Viêm biết rõ như vậy giao dịch đối Tô Chiết quá không công bình, nhưng vẫn là như vậy quang minh chánh đại mà nói ra. Hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hắn cho rằng lấy Trịnh gia thế lực, cho dù muốn chiếm đoạt Trường Hoa dược nghiệp, đó cũng là không vấn đề chút nào. Lựa chọn hợp tác đã coi như là hắn nhân từ, cho nên Trịnh Viêm mới sẽ đưa ra như thế quá đáng điều kiện, mà cảm thấy đó là đương nhiên. Nếu như Tô Chiết không đáp ứng, cái kia Trịnh gia một khi chuẩn bị xong xuôi lời nói, nhất định sẽ đối với hắn áp dụng điên cuồng trả thù. Bất quá, theo Tô Chiết, đây chỉ là một chuyện cười mà thôi. Trịnh Viêm quá tự cho là đúng, mà Trịnh gia cũng không có cỡ nào ghê gớm, căn bản là không tới phiên hắn ngông cuồng như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn xa xa đánh giá thấp Tô Chiết thực lực và thế lực, cho nên mới phải như thế kiêng kỵ. Trịnh Viêm lời nói, tại Tô Chiết nghe tới, liền chỉ là một cái chuyện cười mà thôi, cho nên hắn tự lấy chuyện cười phương thức, đem lời này trả lại cho Trịnh Viêm. Quả nhiên, Trịnh Viêm Tại nghe đến mấy câu này sau, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên rồi. Hắn nói ra, Tô Chiết, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi đừng cho là chúng ta nhất định phải hợp tác với ngươi không thể. Ta chỉ là cho ngươi cái cơ hội, nếu như ngươi không cảm kích lời nói, tương lai cũng đừng hối hận. Ý tốt của ngươi, ta nhưng không tiếp thụ nổi. Tô Chiết chỉ là lạnh nhạt nói. Chương 1675, con chuột cùng mèo, Trịnh Viêm chậm rãi nói ra, có chút lão chuột đều là không biết tự lượng sức mình. Cho rằng trộm được ít đồ, là có thể cùng mèo là địch, con chuột khiêu khích mèo, mãi mãi cũng không có kết quả tốt. Đối với cái này, Tô Chiết vẫn là kích nói, hay là mèo này là một con bệnh cũ mèo, căn bản không làm gì được con chuột, hơn nữa bệnh này mèo cũng có khả năng mắt mờ chân chậm. Đối thủ của nó có thể không phải con chuột, mà là một con hổ, ăn mèo lão hổ, Trịnh Viêm nói lần nữa. Cái kia tự xem mèo này phải hay không bệnh cũ mèo, mà con chuột lại phải hay không đang hư trương thanh thế. Nói mình là lão hổ rồi, Tô Chiết nói từng chữ từng câu, ta cũng rất chờ mong, xem mèo được ăn, vẫn là con chuột được ăn, này nói đến phân thượng này, không thể nghi ngờ là triệt để không nể mặt mũi rồi. Hắn và Trịnh gia không tiếp tục giảm bớt khả năng, hiện tại chỉ là thời cơ chưa tới, một khi có cơ hội, Tô Chiết cùng Trịnh gia tuyệt đối sẽ đến một hồi long tranh hổ đấu. Ai thắng ai thua, còn chưa có định sổ. Rất tốt, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Trịnh Viêm sau khi nói xong, liền lên xe rời khỏi. Khi hắn đi rồi sau đó Tô Chiết nguyên bản vẻ mặt dễ dàng, liền bắt đầu trở nên nghiêm túc. Bởi vì, tại mới vừa trong lúc nói chuyện với nhau, hắn vô thanh vô tức đối Trịnh Viêm sử dụng chân thị chi nhãn. Nhìn thấy Trịnh Viêm thực lực, Tô Chiết không nghĩ tới Trịnh Viêm thể chất đã cao tới 800 điểm. Này so với hắn đến, mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm. Nếu như chỉ là so sánh thể chất, Trịnh Viêm thể chất đã sắp cao hơn qua hắn gấp đôi, mà sức mạnh bùng lên, chênh lệch tuyệt đối không chỉ gấp đôi. Tô Chiết không nghĩ tới Trịnh Viêm thực lực đã cường đại đến loại trình độ này. Hắn biết rõ, lấy mình bây giờ thực lực, cho dù sử dụng mệnh trời ma quyết tầng thứ 2, kích hoạt lên tử khí chi nguyên sức mạnh sau, cũng không có cùng Trịnh Viêm một trận chiến năng lực. Tuy rằng thể chất cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực, nhưng nếu như thể chất cách biệt lớn như vậy lời nói, thực lực kia chênh lệch cũng sẽ phi thường đại. Cho nên, Tô Chiết cùng Trịnh Viêm đối chiến lời nói, bị thua người nhất định sẽ là Tô Chiết. Đây là không cần chất vấn kết quả. Tại biết rồi điểm này sau, Tô Chiết liền bắt đầu trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. Trịnh Viêm thực lực bây giờ đã vượt xa tưởng tượng của hắn, này làm cho hắn không thể coi thường. Tô Chiết không biết Trịnh Viêm thực lực tại sao tăng lên nhanh như vậy, cho dù sau lưng có cao nhân tương trợ cũng không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa hắn tại Trịnh Viêm trên người cảm nhận được một cổ tà ác khí tức, cùng tử khí khí tức có chút tương tự lại không giống nhau, cho nên Tô Chiết đoán Trịnh Viêm nhất định là tu luyện một loại nào đó tà ác võ công sau, thực lực của hắn mới sẽ tăng nhanh như gió, mà trên người cũng mang theo tà ác khí tức. Bất kể như thế nào, hiện tại Trịnh Viêm thực lực cho hắn rất lớn áp lực. Nếu như Tô Chiết còn tiếp tục đối với giao Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn lời nói, vậy cho dù thành công, Trịnh gia bởi vậy bị đánh ngã, cái kia Trịnh Viêm cũng tuyệt đối sẽ áp dụng điên cuồng trả thù. Đến lúc đó Tô Chiết rất khó ngăn cản được. Bất quá, cái kế hoạch này, hắn vẫn là quyết định tiếp tục tiến hành, tuyệt đối không thể từ bỏ, bởi vì Tô Chiết rất rõ ràng lấy hắn và Trịnh gia ân oán. Cho dù hắn không đả kích Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn lời nói, một khi để Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn phát triển, mà Trịnh Viêm cùng với Trịnh gia đồng dạng hội nghĩ tất cả biện pháp đem hắn tiêu diệt, mà khi đó, Trịnh gia thế lực hội càng mạnh mẽ hơn, tự nhiên cũng là càng khó có thể đối phó rồi. Cho nên, Tô Chiết hay là muốn dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành. Trước hết để cho Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn hủy diệt, để Trịnh gia nguyên khí đại thương, khiến kỳ thế lực đại đại thu nhỏ lại, cứ như vậy lời nói, áp lực của hắn cũng sẽ nhỏ hơn một chút, chống đối Trịnh gia trả thù cũng càng có cơ hội. Bởi vậy, cái kế hoạch này hay là muốn tiếp tục tiến hành, không chỉ phải tiếp tục, hơn nữa còn phải bảo đảm 100% thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Mà ở Trịnh gia bắt đầu trả thù trước đó, Tô Chiết nhất định phải tận lực tăng lên chính mình thực lực, như vậy mới có thể không cần kinh hãi Trịnh Viêm trả thù. Trịnh Viêm xuất hiện tại đại biểu Trịnh gia cùng Tô Chiết đã không hề giảm bớt khả năng, cũng cho Tô Chiết một cái rất lớn cảnh báo, khiến hắn bắt đầu cảnh giác lên. Tô Chiết hiện tại nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp suy yếu Trịnh gia thế lực, bảo đảm Trịnh gia cũng không còn vươn mình cơ hội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn biết muốn làm đến một điểm này lời nói, liền không đơn thuần cần muốn đả kích Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn. Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn hủy diệt, sẽ để cho Trịnh gia nguyên khí đại thương, bất quá bọn hắn bây giờ đang ở tiệm châu báu nghiệp bên trong, còn chiếm cứ nhất định địa vị, này cho Trịnh gia đã mang đến làm khả quan thu nhập. Nếu như Trịnh gia quyết tâm từ bỏ Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn, dựa vào châu báu sản nghiệp, vẫn có nhất định cơ hội đông sơn tái khởi. Một khi để Trịnh gia có cơ hội đông sơn tái khởi, vậy bọn họ liền nhất định sẽ đối Tô Chiết áp dụng điên cuồng trả thù, nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Cho nên Tô Chiết đang đả kích Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn đồng thời, cũng nhất định phải bảo đảm Trịnh gia không thể dựa vào châu báu sản nghiệp Đông Sơn tái khởi. Một khi đem bọn họ hy vọng toàn bộ tiêu diệt, để cho bọn họ cũng không còn vươn mình khả năng, mà một khi Trịnh gia không có cách nào Đông Sơn tái khởi lời nói. Cái kia đối thủ của bọn họ, kẻ địch của bọn họ nhất định sẽ đánh chó rơi xuống nước. Điên cuồng đả kích cùng với chiếm đoạt Trịnh gia sản nghiệp. Những này thế lực đối địch vì Trịnh gia không có trả thù cơ hội, nhất định sẽ làm được nhổ cỏ tận gốc, triệt để Trịnh gia hủy diệt, để tránh khỏi hậu hoạn. Cứ như vậy, Trịnh gia đến lúc đó liền sẽ mệt mỏi ứng phó, cũng sẽ không có như vậy tinh lực trả thù Tô Chiết rồi. Chỉ có làm đến một điểm này, Tô Chiết mới có thể tận lực bảo đảm an toàn của mình. Cho nên, tại biết Trịnh Viêm thực lực sau, hắn kế hoạch ban đầu đã bắt đầu cải biến. Trước đó, Tô Chiết chỉ là muốn đả kích Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn, để Trịnh gia nguyên khí đại thương, mà bây giờ hắn đã chuẩn bị toàn bộ phương diện đả kích Trịnh gia sản nghiệp, để cho không tiếp tục vươn mình tư bản. Tuy rằng Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn là Trịnh gia hiện tại trọng yếu nhất sản nghiệp, bất quá châu báu sản nghiệp lại là Trịnh gia hiện tại chủ yếu nhất thu nhập, mà châu báu sản nghiệp trong đối Trịnh gia trọng yếu nhất không gì bằng đổ thạch quán rồi. Trịnh gia danh nghĩa có rất nhiều gia đổ thạch quán, mà bọn hắn cửa hàng châu báu phỉ thúy cũng là từ nơi này chút đổ thạch quán mà đến. Cho nên Tô Chiết muốn đả kích Trịnh gia sản nghiệp, tốt nhất là từ đổ thạch quán ra tay, mà hắn bây giờ dự định cũng là như thế. Trước lúc này hắn đã thành công làm được để Trịnh gia đóng cửa hai nhà đổ thạch quán, một nhà là ở Yến Vân thị chi nhánh, mà đổi thành bên ngoài một nhà nhưng là tại Quan Châu thị. Hai nhà này đổ thạch quán đóng, để Trịnh gia tổn thất rất lớn, bất quá còn động không căn cơ của bọn họ, bởi vì Trịnh gia danh hạ đổ thạch quán, không chỉ có riêng chỉ có hai nhà, đóng cửa hai nhà đổ thạch quán, chỉ là tổn thất lớn rồi một điểm, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cho nên, kế tiếp Tô Chiết cần chuyện cần làm, chính là để Trịnh gia đóng càng nhiều hơn đổ thạch quán. Chỉ cần Trịnh gia danh hạ đổ thạch quán, đóng một nhiều hơn phân nửa lời nói, cái kia căn cơ của bọn họ liền sẽ bất ổn rồi. Thu nhập tuyệt đối sẽ thẳng tắp hạ thấp, đến lúc đó tiền của bọn hắn liệm cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bởi vậy, hắn hiện tại đã quyết định tốt làm sao làm. Chương 1676, bế quan tu luyện, Tô Chiết đứng tại chỗ nghĩ một lát, sau đó cũng tới trong xe rời khỏi. Từ táng hồn sau khi trở lại, hắn bắt đầu đóng cửa không ra, một bước đều không hề rời đi trong nhà qua. Tự từ ngày đó Tô Chiết gặp phải Trịnh Viêm, đồng thời dò xét ra thực lực của đối phương sau, hắn có rất lớn áp lực, thực sự muốn tăng lên chính mình thực lực. Cho nên, ngày hôm đó lên, hắn liền một mực chờ tại trong phòng tu luyện chưa hề đi ra. Không ngừng mà đang tu luyện, Tô Chiết chẳng những không có rời nhà nửa bước, thậm chí ngay cả phòng dưới đất hắn đều rất ít đi ra. Bình thường đều là An Hân đem thức ăn đưa xuống đi cho hắn. Hiện tại chuyện làm duy nhất của hắn, chính là không ngừng mà tu luyện, không ngừng mà tăng lên chính mình thực lực, Trịnh Viêm thực lực, cùng với tăng lên tốc độ, để Tô Chiết có nguy cơ rất lớn cảm giác, một loại cảm giác nguy hiểm, để trong lòng hắn rất bất an, khiến hắn không cách nào an tâm địa hưởng thụ, không cách nào bình tĩnh lại tâm tình làm những chuyện khác. Cho nên, Tô Chiết nhất định phải tăng lên chính mình thực lực, hắn không có thể làm cho mình cùng Trịnh Viêm chênh lệch càng lúc càng lớn. Hắn phải nghĩ biện pháp rút ngắn khoảng cách này, thậm chí làm được đạt đến, hắn muốn tăng cao thực lực. Phương pháp tốt nhất, đương nhiên là tu luyện, liều mạng mà tu luyện. Bởi vậy, Tô Chiết suốt ngày chờ ở phòng hầm trong phòng tu luyện, một bước cũng không đi ra, chính là không ngừng mà tu luyện, liền ăn cơm ngủ đều tại trong phòng tu luyện. An Hân thấy hắn liều mạng như vậy, cảm thấy rất đau lòng, liền khuyên nhủ, ngươi vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng cứ mãi đợi ở chỗ này, như ngươi vậy quá mệt mỏi. Đối với cái này, Tô Chiết chỉ là như vậy trả lời, không có chuyện gì, ta không mệt. Sau đó, hắn lại đầu nhập vào trong tu luyện, hiện tại cho dù nửa khắc thời gian, hắn cũng không muốn lãng phí, cũng muốn dùng vào tu luyện. An Hân chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó nàng lại khuyên mấy lần, vẫn không có biện pháp để Tô Chiết dừng lại, hơi buông lỏng một chút. Cuối cùng, An Hân cũng không khuyên nữa giải trừ, chỉ là tận tâm làm tốt nhất cơm nước đi ra, để Tô Chiết có thể ăn khá một chút, làm Tô Chiết đóng cửa không ra, nơi nào đều không đi, một lòng chỉ muốn tu luyện, tất cả thời gian đều hoa về mặt tu luyện, chỉ muốn tăng lên chính mình thực lực. Hiện tại, hắn ngay cả mình thời gian nghỉ ngơi đều tận lực nghiền ép rồi. Bình quân xuống, một ngày ngủ thời gian nghỉ ngơi, cũng không có vượt qua một giờ, chỉ có làm như vậy, Tô Chiết mới có thể tận lực đem thời gian đều dùng vào tu luyện, năng lực nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Làm như vậy, tuy rằng mệt chết đi, trên căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng đối với Tô Chiết tới nói, lại là phi thường đáng giá. Thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, thể chất không ngừng mà tăng lên, tại Chí Tôn đỉnh phụ trợ dưới, cùng với hắn tu luyện Chí Tôn luyện thể thuật cùng mệnh trời ma quyết, này làm cho thể chất của hắn mỗi ngày đều tăng lên không ít. Tô Chiết quá chú tâm tập trung vào trong tu luyện, đối chuyện của ngoại giới, một mực không quản không hỏi, chuyện gì đều không để ý tới, một lòng chỉ muốn tu luyện, mà loại này thực sự tâm tình, cũng làm cho hắn sẽ không cảm thấy tu luyện khô khan. Hắn chỉ ghét bỏ hiệu suất sẽ không cao, nhưng sẽ không ghét bỏ quá mức nhàm chán. Dưới tình huống như vậy, thời gian từng ngày địa đi qua, qua phải vô cùng nhanh, trong nháy mắt, đã trôi qua rồi hơn 20 ngày, lại đến cuối tháng, sau đó Tô Chiết tạm thời ngừng tu luyện, sau đó điên cuồng luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc. Bởi vì hắn tháng này đến, tuy rằng một mực không có luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ đem tích phân hối đoái xuất thần lực, sau đó lại chứa đựng tại Chí Tôn trong đỉnh, mà lại theo Tô Chiết thể chất tăng lên, có thể hối đoái thần lực cũng là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, tại thể chất của hắn đột phá đến một cảnh giới thời điểm, tích phân hối đoái thần lực quyền hạn lần nữa đề cao một phen, từ thể chất 20.000 lần tăng cường đến 40.000 lần, này làm cho hắn có thể hối đoái xuất càng nhiều hơn cường hóa thần lực và trị liệu thần lực. Cho nên, tháng này đến, Tô Chiết đã tại Chí Tôn đỉnh chứa đựng rất nhiều trị liệu thần lực cùng với cường hóa thần lực, mà bây giờ hắn chuyện cần làm chính là muốn đem Chí Tôn đỉnh trị liệu thần lực và cường hóa thần lực toàn bộ luyện hóa thành dược nước. Tại ngày mùng 1 tháng 7 thời điểm, Tô Chiết liền muốn đem trị liệu nước thuốc cung cấp cho Trường Hoa Dược Nghiệp cùng Nhã Đại Tập Đoàn, mặt khác đem cường hóa nước thuốc cung cấp cho Tô Thị Dược Nghiệp. Bởi vì hắn tại Chí Tôn đỉnh chứa đựng quá nhiều cường hóa thần lực và trị liệu thần lực, này muốn luyện chế thành nước thuốc lời nói, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Bất quá, may là Chí Tôn đỉnh tại lên cấp sau, tốc độ tăng lên rất nhiều, để luyện chế hiệu suất đề cao rất nhiều. Cuối cùng Tô Chiết bỏ ra 3 ngày, cuối cùng đem cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc toàn bộ luyện chế ra đến, đồng thời toàn bộ cất vào đặc chế bên trong thùng. Này 3 ngày, hắn chuẩn bị rất nhiều trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc. Mỗi người có 60.000 thùng, tổng cộng có 12 vạn thùng. Sau đó Tô Chiết đem trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc đều đặt ở trong vườn hoa, sau đó thông báo 3 nhà công ty đến thu. Tại ngày mùng 1 tháng 7 thời điểm, Trường Hoa Dược Nghiệp, Nhã Đại Tập Đoàn cùng Tô Thị Dược Nghiệp vận tải đội đi tới Tử Đàn trong Sơn Trăng, bắt đầu tiếp thu những này trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc. Bất quá, khi này 3 nhà công ty vận tải đội đến sau này, nhưng không có nhìn thấy Tô Chiết. Lần này phụ trách người không phải Tô Chiết mà là An Hân rồi, mà Tô Chiết đã không thấy tăm hơi, cũng không ở trong nhà, này làm cho Nhan Vũ Yên bọn hắn đều rất kỳ quái, không biết hắn chạy đi nơi nào. Bất quá Tô Chiết tuy rằng không ở trong nhà, nhưng hắn đem sự tình cũng đã sắp xếp thỏa đáng, hơn nữa trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc đều chuẩn bị xong, vẫn còn so sánh bình thường đều nhiều hơn rất nhiều. Nơi này có 60.000 thùng trị liệu nước thuốc, còn có 60.000 thùng cường hóa nước thuốc, trong đó 60.000 thùng trị liệu nước thuốc là vì Nhã Đại Tập Đoàn cùng Trường Hoa Dược Nghiệp chuẩn bị, mỗi nhà công ty tổng cộng có thể đạt được 30.000 thùng, mà 60.000 thùng cường hóa nước thuốc là vì Tô Thị Dược Nghiệp chuẩn bị, này để dùng cho y dược nơi sinh sản cường thân đan. Cho nên Tô Chiết cho dù không ở, nhưng hắn đem sự tình tất cả an bài xong cũng không hội có ảnh hưởng gì. Sau đó ba nhà công ty vận tải đội liền đem từng người nước thuốc đều trở lại, mà sớm tại ba nhà công ty vận tải đội đến trước khi, Tô Chiết cũng đã lái xe rời khỏi. Khi bọn họ đem nước thuốc mang lên xe vận tải lúc, hắn đã lái xe rời khỏi Quan Châu thị, đi hướng một cái khác thành thị. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Chiết liền muốn chính thức thực thi kế hoạch của mình rồi. Ở trước mặt của hắn, có một tấm quốc nội bản đồ, hết thảy thành thị đều ở trên mặt này, mà ở một ít trong thành thị, hữu dụng họa bút là một chút đánh dấu, mặt trên còn viết một tòa thành thị, từ gần đến xa, con số cũng từ nhỏ đến lớn. Những thành thị này đều là Tô Chiết chuẩn bị địa phương muốn đi, mà phía trên con số nhưng là biểu thị hắn muốn đi thứ tự trước sau, trên đó viết con số 1 thành thị, cũng chính là hắn muốn đi cái thứ nhất thành thị, mà cái thành phố này cũng là cách Quan Châu thị thành thị gần nhất, cho nên Tô Chiết liền đem cái thành phố này định là mục tiêu đầu tiên. Hắn đã quyết định được rồi, cách Quan Châu thị gần thành thị, hắn liền hội mình lái xe đi qua, mà xa thành thị đến lúc đó, hắn lại đi máy bay đi. Hết thảy hành động, Tô Chiết đều đã tính xong. Chương 1677, thành thị xa lạ. Sau mấy tiếng, Tô Chiết đi tới một cái thành thị xa lạ. Cái thành phố này, mặc dù cách Quan Châu thị rất gần, bất quá hắn trước đây lại là xưa nay chưa từng bao giờ tới nơi này. Trên thực tế, Tô Chiết là một cái không thích ra cửa người, hắn đi qua thành thị, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ bất quá đi rồi 8 tòa thành thị. Hơn nữa này ở trong có chút thành thị, hắn chỉ là đi qua một lần mà thôi, một lần là cùng Dư Hiên Hạo đi đấu huyền, một lần phải đi nhậm ly nhiên sơn trang, một lần phải đi y dược nơi sản sinh, mà đổi thành bên ngoài một lần là vì Lăng lão chữa bệnh. Mà đổi thành bên ngoài một lần nhưng là đi Chiết Hải Đại học tiêu diệt dị hóa người. Này 5 tòa thành thị, Tô Chiết cũng chỉ là đi qua một lần, sau sẽ không có đi nữa. Cho nên, hắn thường đợi thành thị, cũng chỉ có Yến Vân thị cùng Quan Châu thị rồi, liền ngay cả Thẩm Châu thành phố cũng không tính là quen thuộc. Mà tông nước lớn như vậy quốc gia, có thành thị đây chính là không ít. Đối Tô Chiết tới nói, có quá nhiều thành thị đều là phi thường xa lạ, xưa nay đều chưa từng đi. Lần này, hắn đến địa phương, chính là một cái thành thị xa lạ. Hắn xưa nay chưa từng bao giờ tới thành thị, sau khi đến, Tô Chiết đầu tiên là tại một quán rượu bên trong thuê phòng giữa. Sau đó cách khách sạn gần nhất địa phương, thuê một cái kho hàng lớn, kỳ thực tại tới nơi này, hắn cũng đã tại quán rượu này đã đặt xong gian phòng. Quán rượu này cũng không phải rượu ngon nhất điếm, cũng không phải nổi danh nhất khách sạn, liền chỉ là một gia làm phổ thông khách sạn. Tô Chiết sở dĩ sẽ chọn ở tại cái quán rượu này, đó là bởi vì nơi này phụ cận có một nhà đổ thạch quán, tên là Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán, chính là Trịnh gia sản nghiệp. Chính là bởi vì chung quanh đây có gia Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán, hắn mới sẽ tại cái quán rượu này ở lại. Đây là hắn trước đó điều tra tốt, mà Tô Chiết hôm nay tới đến cái thành phố này, hắn mục đích cũng là vì nhà này Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán mà đến. Sớm ở một cái tiền tháng, hắn cũng đã quyết định đả kích Trịnh gia sản nghiệp, mà nhà này Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán chi nhánh chính là hắn mục tiêu đầu tiên rồi. Cho nên tại thuê tốt nhà kho sau, Tô Chiết liền đi tới Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán. Bất quá trước khi tới, hắn đã làm tốt ngụy trang, khiến hắn nhìn lên thật giống như cùng phổ thông du khách như thế. Căn bản nhìn không ra hắn vốn là ai, bởi vì Tô Chiết biết hắn liên tiếp để hai nhà Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán đóng cửa, nhất định sẽ để Trịnh gia gây nên coi trọng, nhất định sẽ thông chi một chút đến, để các gia chi nhánh không cho phép bán ra phỉ thúy cho hắn. Đoán chừng dáng dấp của hắn cũng đã sớm gửi đi đến chi nhánh người phụ trách trong tay. Cho dù chi nhánh người phụ trách không biết Tô Chiết dung mạo ra sao, một khi có người ở trong cửa hàng trắng trợn mua sắm phỉ thúy nguyên thạch, lời nói cũng nhất định sẽ thượng báo lên, đến lúc đó Trịnh gia cũng sẽ biết rõ, vậy hắn tựu không khả năng mua được phỉ thúy nguyên thạch rồi. Bất quá, Tô Chiết cũng không có tính toán chính mình mua, kế hoạch của hắn giống như trước đây, do chính mình cảm ứng được phỉ thúy sau đó nhớ kỹ đánh số, lại mời người đi tới mua. Lời nói như vậy, Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán liền không có cách nào phòng bị rồi. Thế là, hắn đi ngang qua ngụy trang sau, liền đi tới nhà này chi nhánh, sau đó dùng thần lực đi cảm ứng phỉ thúy nguyên thạch. Yên lặng mà ghi nhớ có phỉ thúy nguyên thạch, Tô Chiết hành vi, rồi cùng phổ thông du khách như thế, chỉ là đến xem cái ngạc nhiên, lại là một khối đều không có mua lại, này làm cho trong cửa hàng công nhân viên cũng không có đối với hắn gây nên coi trọng. Thậm chí đều chưa từng có đến bắt chuyện hắn, đối với cái này, hắn cho rằng như vậy càng tốt hơn, chính là kết quả hắn muốn. Tại Tô Chiết cảm ứng xong trong cửa hàng phỉ thúy nguyên thạch sau, hắn liền trực tiếp rời khỏi, một khối phỉ thúy nguyên thạch đều không có mua lại. Sau đó hắn liền mời mọc một chút người đi tới, sau đó để cho bọn họ phân lần đi đem phỉ thúy nguyên thạch mua lại. Mấy lần qua đi, Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán có thể đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch cũng đã được Tô Chiết đã nhận được, đồng thời toàn bộ đưa vào trong kho hàng. Tô Chiết đã nhận được phỉ thúy nguyên thạch sau, liền trực tiếp không vận trở lại, để Quan Châu thị người bên kia phụ trách tiếp thu. Làm xong những chuyện này sau, hắn tự ly khai rồi cái thành phố này, đi mục tiêu kế tiếp, mà từ nơi này lên, tại đây ra chi nhánh đổ thạch khách, liền sẽ từ từ phát hiện tại cái này bên trong, lại cũng không khả năng đánh cược tăng, chỉ muốn chuyện như vậy, liên tục phát sinh mấy ngày lời nói, cái kia Tô Chiết liền không dùng cần lại mặt khác làm cái gì. Nhà này đổ thạch quán cũng không thể lại mở xuống được đi, mà mục đích của hắn cũng thì đến được rồi, nhà này Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán vận mệnh đã xác định rõ ràng rồi. Dù như thế nào đều không có cơ hội xoay người, cho nên Tô Chiết liền không có cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có cách nào ở nơi này nhìn nhà này đổ thạch quán đóng. Hơn nữa cũng không cần như thế, Trịnh gia danh hạ Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán có quá đa phần điếm rồi, nếu như hắn tại mỗi nhà chi nhánh đều tiêu tốn quá nhiều thời gian lời nói. Vậy hắn muốn phải hoàn thành kế hoạch của mình, cũng không biết muốn lúc nào mới được rồi. Bởi vậy, chỉ cần xác định nhà này chi nhánh nhất định đóng sau, Tô Chiết lúc này liền đi một cái khác thành thị. Hơn nữa bởi vì Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán có quá nhiều chi nhánh rồi, phân bố tại toàn quốc các nơi, mà Tô Chiết chỉ có một người, tại trong thời gian ngắn, căn bản cũng không có biện pháp toàn bộ đi một lần. Cho nên, Tô Chiết chỉ biết từ đó chọn một phần, chỉ có quy mô lớn, doanh thu cao chi nhánh, hắn mới sẽ đi, mà những phân điếm khác, hắn liền không có ý định đi rồi. Hơn nữa hắn cũng không có cần thiết đem Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán chi nhánh toàn bộ làm cho đóng, chỉ cần một nửa chi nhánh đóng, cái kia cũng đủ để cho Trịnh gia nguyên khí đại thương, thu nhập giảm nhiều rồi. Bởi vậy, một ít quy mô khá nhỏ, doanh thu không cao chi nhánh sẽ không tại Tô Chiết kế hoạch cùng trong hành trình rời khỏi cái thành phố này sau, hắn lại dựa theo kế hoạch đi rồi một cái khác thành thị. Mà tại đây bên trong, Tô Chiết hành trình đều là như thế này, đầu tiên là tại khách sạn mở cái gian phòng ở, sau đó lại thuê cái nhà kho đến thả phỉ thúy nguyên thạch, kế tiếp lại đi Ngọc Hinh Đổ Thạch Quán chọn phỉ thúy nguyên thạch, cuối cùng mời mọc người đến giúp đỡ mua sắm những này phỉ thúy nguyên thạch. Sau đó Tô Chiết liền sẽ đem những này phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ giải đi ra, sau đó lại đuổi về Quan Châu thị bên trong. Này toàn bộ quá trình, hắn làm phải vô cùng bí ẩn, vô cùng cẩn thận, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi, Trịnh gia cũng không hề phát hiện, cũng không hề làm ra tương ứng phòng bị xử trí đánh ra. Cuối cùng, Tô Chiết cảm giác mình giải phỉ thúy nguyên thạch quá lãng phí thời gian rồi. Cho nên hắn mỗi lần mua phỉ thúy nguyên thạch sau, mời không ít giải thạch sư phụ lại đây, dựa theo yêu cầu của hắn hỗ trợ giải thạch, hơn nữa những này giải đi ra ngoài phỉ thúy, hắn cũng không có toàn bộ đều trở về Quan Châu thị bên trong. Chỉ cần tại nên trong thành thị, có ngày nhã công ty lời nói, Tô Chiết liền sẽ trực tiếp liên hệ Hạ Hàm Nặc, sau đó đem phỉ thúy bán cho Thiên Nhã công ty, nếu như không có Thiên Nhã công ty lời nói, hắn liền sẽ đem phỉ thúy bán cho Hạ Hàm Nặc tiếp nhận công ty châu báu. Những này công ty châu báu đều là Thiên Nhã công ty hợp tác đồng bọn, cho nên bán cho bọn hắn mà nói, nhìn trời Nhã công ty cũng sẽ không có thiên đại ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu như Thiên Nhã công ty có thể thu được phỉ thúy, Hạ Hàm Nặc đều sẽ tận lực nhận lấy đến, sẽ không tùy tiện liền để cho cái khác công ty châu báu. Bất quá có lúc, Thiên Nhã công ty không có cách nào tiếp thu nhiều như vậy phỉ thúy, cho nên cũng chỉ có thể tiếp thu cho bình thường hợp tác đồng bọn thu mua rồi. Cứ như vậy, Tô Triết cũng là tỉnh rất nhiều thời gian đi ra, có thể càng nhanh địa hoàn thành mục tiêu của mình. Chương 1678, đàm phán kết quả, Tô Triết tại trước khi lên đường, cũng đã đem tất cả mọi chuyện tất cả an bài xong. Cho nên, hắn hiện tại có thể chuyên tâm đối phó Trịnh gia, nghĩ biện pháp đả kích Trịnh gia sản nghiệp. Tháng này, Tô Triết đã cho Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn tất cả chuẩn bị 30.000 thùng trị liệu nước thuốc, mà Tô Thị Dược nghiệp càng là lấy được 60.000 thùng cường hóa nước thuốc. Những này trị liệu nước thuốc lại tăng thêm Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn vốn có tồn kho nước thuốc, đầy đủ bọn hắn chống đỡ 5 năm trở lên rồi. Bởi vậy, cho dù Tô Triết rời đi thời gian 5 năm, cũng sẽ không tiếp tục cung cấp trị liệu nước thuốc lời nói, Trường Hoa Dược nghiệp cùng Nhã Đại tập đoàn cũng có thể duy trì xuất hiện sản lượng, vận hành bình thường 5 năm trở lên. Nếu như Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp giảm bớt sản lượng lời nói, vậy càng là có thể kiên trì thời gian dài hơn. Huống chi, Tô Triết chỉ là tạm thời đi ra mà thôi, cũng không phải mãi mãi cũng không trở về. Hơn nữa cho dù hắn hiện tại đi ra, cũng không phải triệt để cắt đứt liên hệ, hắn vẫn là có thể tiếp tục luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, sau đó lại tiếp tục cho mấy nhà công ty cung cấp nước thuốc. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, Tô Triết cũng sắp xếp xong xuôi Tô Thị Dược nghiệp sự tình. Hiện tại Tô Thị Dược nghiệp trực thuộc tại Tô Thị tập đoàn danh nghĩa, cho nên do Lý Hoa thống nhất phụ trách quản lý, liên quan với Tô Thị Dược nghiệp sự tình cũng không cần Tô Triết quá mức bận tâm. Bất quá, đi ngang qua dài đến một tháng đàm phán, Tông nước cùng những quốc gia khác rốt cuộc đã đạt thành nhận thức chung. Từ nơi này nguyệt lên, do Tông nước chính phủ làm người trung gian, là những quốc gia khác thống nhất mua sắm cùng phân phối Tô Thị Dược nghiệp sản xuất cường thân đan. Mà sớm tại sinh sản cường thân đan trước đó, Tô Triết cũng đã cùng Lăng lão bọn hắn nói chuyện được rồi. Quốc nội cường thân đan giá tiền là 20 nguyên nhất viên. Đây là chuyên môn cung cấp cho Tông nước giá cả, nếu như những quốc gia khác cũng phải cường thân đan lời nói, cái kia tựu không khả năng là cái giá này rồi. Cho nên, tại Tông nước chính phủ cùng những quốc gia khác đại biểu đàm phán tốt sau, Lăng lão lập tức liền gọi điện thoại lại đây hỏi dò Tô Triết ý kiến rồi. Cuối cùng đi ngang qua song phương hiệp thương sau, mọi người đều đã đạt thành nhận thức chung, về sau Tô Thị Dược nghiệp sản xuất cường thân đan, cung cấp cho Tông nước, giá bán vẫn như cũ không thay đổi, duy trì tại 20 nguyên nhất viên, bất quá cung cấp cho nước ngoài giá cả nhưng là tăng lên tới gấp đôi. Giá bán là 40 nguyên nhất viên, vốn là cái giá này để những quốc gia khác đại biểu phi thường không hài lòng, dồn dập yêu cầu giá cả muốn thống nhất, không thể làm đặc thù hóa, bất quá Tông nước chính phủ chống được tất cả áp lực, thái độ phi thường sáng tỏ, yêu có muốn hay không, không chấp nhận, vậy cũng chớ mua. Tại những quốc gia khác không có cách nào sinh sản xuất cường thân đan dưới tình huống, những quốc gia này đại biểu cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Mặt khác, Tô Triết còn nhắc lại xuất một điều kiện, cái kia chính là về sau Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp sản phẩm phải ra khỏi khẩu đến những quốc gia khác lời nói, những quốc gia khác nhất định phải dành cho chống đỡ, không thể cự tuyệt Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp sản phẩm, càng không thể làm phong tỏa, sẽ đối hắn mở ra thị trường. Những quốc gia này vì mua sắm đến cường thân đan, càng thêm cùng Tô Triết tạo mối quan hệ, cũng là đều đáp ứng, mà nhóm đầu tiên đơn đặt hàng cũng xuống rồi. Từ nơi này nguyệt lên, về sau Tông nước mỗi ngày cần 20 triệu viên cường thân đan, mà những quốc gia khác thống nhất thu mua, mỗi ngày cần 60 triệu viên cường thân đan. Đến lúc này, Tông nước Canada bên ngoài chính phủ mua sắm, khiến cường thân đan ngày lượng tiêu thụ thì đến được 80 triệu viên. 20 triệu viên quốc nội mua sắm, giá trị là 400 triệu nguyên, mà 60 triệu viên nước ngoài mua sắm, giá trị là 2 tỷ 400 triệu nguyên, này hợp lại chính là 2 tỷ 800 triệu nguyên. Hơn nữa, khoản này mua sắm đều là hoàn toàn tiến vào Tô Triết trong túi, không cần thêm vào giao phó một phần thuế. Tại sớm chút ngày thời điểm, Tô Triết biết rồi những quốc gia khác đã cùng Tông nước chính phủ giao thiệp sau, hắn cũng đã để Lý Hoa đem cường thân đan sản lượng tăng lên, sản lượng hàng ngày trực tiếp tăng lên tới 100 triệu viên. Cho nên xuất hiện đang hoàn thành những này đơn đặt hàng là hoàn toàn không có vấn đề. Chuyện này, đối Tô Triết tới nói, thu hoạch là phi thường lớn, hắn mỗi ngày đều có thể có 2 tỷ 800 triệu nguyên thu nhập. Này một tháng qua chính là 84 tỷ nguyên, hơn nữa, hắn tin tưởng đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bởi vì còn có vài quốc gia vẫn không có mới đơn đặt hàng. Ngoài ra còn có đã rơi xuống đơn đặt hàng quốc gia, vốn còn muốn mua sắm càng nhiều hơn cường thân đan. Bất quá Tông nước chính phủ đang suy nghĩ đến ảnh hưởng sau, không có tiếp thu mà thôi, mỗi quốc gia đều số lượng có hạn cung cấp, về phần số lượng ấy liền do Tông nước chính phủ sắp xếp. Cho nên, về sau đơn đặt hàng tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều. Đây là không cần chất vấn, thế là Tô Triết liền làm để Lý Hoa đem cường thân đan sản lượng hàng ngày tăng lên tới 200 triệu viên. Đây là lưu đến về sau đồ dự bị, dù sao cũng không lo lắng bán không được. Hắn bên này lấy được chỗ ích không nhỏ, mà tông nước chính phủ dựa vào cường thân đan cái này thẻ đánh bạc, cũng từ những quốc gia khác đã nhận được không ít chỗ tốt. Dù sao, tông nước chính phủ phụ trách thu mua cường thân đan, mà này kết toán phương thức, không phải là nắm những quốc gia khác tiền tệ đến giao dịch. Bởi vì là những quốc gia khác tiền tệ, đối tông nước chính phủ đến nói không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên sẽ không tiếp nhận rồi, cho nên, những quốc gia khác muốn mua sắm cường thân đan lời nói. Đều là dùng tài nguyên hoặc kỹ thuật đến thu mua, kém nhất cũng là nắm tông hàng nội tệ đến kết toán. Đến lúc này, tông nước chính phủ là có thể nhờ vào đó mở rộng bổn quốc tiền tệ tại trên quốc tế sức ảnh hưởng. Dù sao những quốc gia này vì mua sắm cường thân đan, nhất định phải tiếp thu tông hàng nội tệ, chuyện này đối với tông nước tại trên quốc tế có chỗ tốt vô cùng lớn. Kết quả này đối Tô Chiết tới nói, là không thể tốt hơn rồi, hắn vừa đã nhận được chỗ tốt, lại có thể giúp được tông nước, để tông nước mở rộng sức ảnh hưởng. Đây là một lần hành động hai được sự tình, là kết quả lý tưởng nhất, mà đối với tông nước chính phủ tới nói, kết quả như thế, cũng là phi thường lý tưởng. Đối với cái này, tông nước chính phủ hiện tại phi thường coi trọng Tô Chiết. Bởi vì Tô Chiết liền là quốc gia công thần, không có lời của hắn, tông nước cũng không thể nào làm được một bước này, cho nên Tô Chiết tại tông nước chính phủ trong lòng, là càng ngày càng trọng yếu rồi, đã quy hoạch là chiến lược vũ khí, chính là bởi vì tông nước chính phủ cùng những quốc gia khác đại biểu đã đàm phán xong xuôi, mà cuối cùng đàm phán kết quả là thế lực khắp nơi đều có thể tiếp nhận. Cho nên, Tô Chiết hiện tại năng lực yên tâm rời đi Quan Châu thị, đi thực thi của mình kế hoạch trả thù. Tại trước khi lên đường, hắn đã ở vòng hầm bế quan tu luyện thời gian gần một tháng. Tại trong quá trình này, hắn ăn nhiều vô cùng vị đắng, mỗi ngày chỉ biết là vùi đầu tu luyện. Bất quá, này tu luyện càng khổ cực, trả giá năng lực càng nhiều, mà cuối cùng thu hoạch tự nhiên cũng sẽ càng phong phú. Hơn nữa Tô Chiết bản thân liền ủng có rất nhiều ưu thế. Bất kể là chí tôn luyện thể thuật, vẫn là mệnh trời ma quyết, hay hoặc giả là chí tôn đỉnh, cũng có thể cấp tốc tăng lên thực lực của hắn, khiến hắn trả giá có thể đạt được vài lần thu hoạch. Cho nên, tại đây gần một tháng qua, thực lực của hắn đã nhận được tăng lên rất nhiều. Tại trước khi lên đường, Tô Chiết thể chất đã đạt đến 524 điểm. Đây chính là hắn nỗ lực lâu như vậy gặt hái được. Chương 1679, tổn thất nặng nề. Tại những ngày kế tiếp, Tô Chiết bôn ba tại tất cả tòa thành thị bên trong. Tại sáng sớm thời điểm, hắn còn tại trong cái thành phố này, nhưng tại lúc buổi tối, hắn khả năng đã tại một cái khác cách nhau ngàn dặm thành thị. Tô Chiết ở một cái thành thị, bình thường hắn chỗ ở thời gian cũng sẽ không siêu hai ngày nữa, có lúc thậm chí chỉ là chờ một ngày, hắn cũng đã rời đi cái thành phố này. Một khi mục tiêu đạt tới lời nói, hắn liền ngay lập tức sẽ rời đi, đi mục tiêu kế tiếp. Dù sao, Trịnh Gia Ủng có nhiều như vậy ra đổ thạch quán, nếu như Tô Chiết hiện tại không nắm chặt thời gian lời nói, vậy khẳng định không đạt tới mục tiêu của mình. Bởi vậy hắn an bài cái kế hoạch này, quan trọng nhất là nhanh, hơn nữa muốn chuẩn. Bất quá, chuyện này đối với Tô Chiết tới nói, chỉ cần hắn hạ thủ, vậy khẳng định sẽ đắc thủ. Cho nên hiện tại cần nhất chính là nhanh, càng nhanh càng tốt, nhanh đến để Trịnh gia không có thời gian phản đối. Tuy rằng mấy ngày này đến, đều là bôn ba tại tất cả tòa thành thị bên trong. Bất quá tu luyện của hắn không ngừng lại, vẫn như cũ mỗi ngày đều đang tu luyện, đương nhiên chạy ở bên ngoài đến chạy đi, tu luyện hiệu quả đương nhiên sẽ không ở trong nhà được rồi. Cho nên, Tô Chiết tuy rằng mỗi ngày đều có tu luyện, nhưng hạn chế tất cả loại điều kiện nguyên nhân, thực lực của hắn tăng lên cũng không hề trước đó như vậy cấp tốc. Bất quá cũng coi như là vững bước bay lên. Thời gian trôi qua đến mức rất nhanh, quên đi tính toán, hắn đã tại bên ngoài đợi đã hơn 2 tháng, Tô Chiết hao tốn hơn 2 tháng thời gian, một mực cũng không có trở lại đi, mà hiệu quả cũng là tương đương lý tưởng. Hiện nay Trịnh gia đổ thạch quán, đã có 26 gia bước tại không có sinh ý. Chỉ có thể lựa chọn đóng hoặc chuyển nhượng ra ngoài, mà bất kể là chuyển nhượng, vẫn là đóng điều khác cảm giác, chuyện này đối với Trịnh gia tổn thất đều là phi thường đó à. Chớ nói chi là tại làm sao ngắn ngủn trong 2 tháng, liền đóng cửa 26 gia đổ thạch quán. Bất quá này vẫn chưa hết, dựa theo Tô Chiết đoán chừng, tương lai trong một đoạn thời gian, Ngọc Hinh đổ thạch quán ít nhất còn sẽ có 15 nhà đổ thạch quán hội đóng. Những này đổ thạch quán đều là hắn chiếu cố qua, cho nên hắn rất tin tưởng, về phần, Trịnh gia cái khác đổ thạch quán, hội sẽ không bởi vậy chịu ảnh hưởng, khiến doanh thu mức độ lớn hạ thấp, vậy thì không thể nào đoán trước đi ra. Bất quá Tô Chiết cảm thấy rất có thể, bởi vì hắn đã để người đem tin tức tung ra ngoài rồi. Hiện tại rất nhiều người đều biết Ngọc Hinh đổ thạch quán mở không tới Phỉ Thúy rồi. Mà cứ như vậy, cho dù có chút chi nhánh, hắn chưa từng đi, bất quá đổ thạch quán khi nghe đến tin tức này sau, cũng sẽ bắt đầu do dự, cuối cùng có thể sẽ đi rồi nhà khác đổ thạch quán, sẽ không lại đi Ngọc Hinh đổ thạch quán. Cho nên, Trịnh gia đổ thạch quán, cho dù có một ít sẽ không đóng cửa, nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, duy trì doanh thu trên căn bản là không thể nào. Chuyện này phát sinh làm đột nhiên, để Trịnh gia trên dưới đều có chút không phản ứng kịp, không hiểu đổ thạch quán vì sao lại liên tiếp có chuyện. Hơn nữa còn là cùng nhau xảy ra vấn đề rồi, Dù sao, quãng thời gian này đến, Trịnh gia cũng chưa từng nghe nói có người ở Đổ Thạch trong quán trắng trợn thu mua phỉ thúy nguyên thạch, sau đó đi ngang qua điều tra sau. Trịnh gia nhìn nhiều lần cửa hàng quản chế, rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tại chi nhánh bên trong, chỉ cần có một bóng người xuất hiện, kia chi nhánh chẳng mấy chốc sẽ phát hiện cũng không còn đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch rồi. Tuy rằng cái thân ảnh này tại chi nhánh bên trong chỉ có một đơn quan sát phỉ thúy nguyên thạch, lại là một khối đều không có mua, thế nhưng Trịnh gia vẫn là tin tưởng chuyện này cùng cái thân ảnh này có quan hệ. Bởi vì mỗi cái đóng chi nhánh đều cũng có tương tự bóng người xuất hiện, chỉ là mặc quần áo không giống nhau mà thôi, nhưng khung xương thượng là giống nhau, cơ bản có thể xác nhận là cùng một người rồi. Mà Trịnh Viêm đang nhìn quản chế sau, liền lập tức đã minh bạch, những chuyện này đều cùng Tô Triết có quan hệ, đồng thời cái thân ảnh này chính là hắn bản thân. Tuy rằng Trịnh Viêm không biết Tô Triết là làm sao làm được, nhưng hắn biết Tô Triết nhất định nắm giữ giám định phỉ thúy nguyên thạch phương pháp xử lý, cho nên mới có thể đem đánh cược tăng phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ mua đi, cho Đổ Thạch quán lưu lại mở hàng hụt phỉ thúy nguyên thạch, tạo tai họa ngập đầu. Sự phát hiện này để Trịnh gia toàn thể trên dưới đối Tô Triết đều là hận thấu xương, hận không thể tại chỗ đem hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ bất quá đi ngang qua thương lượng sau, Trịnh gia quyết định trước tiên án binh bất động. Tuy rằng chuyện này để Trịnh gia nguyên khí đại thương, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không thể manh động. Quyết định này để Trịnh Viêm phi thường phẫn nộ, bởi vì hắn đã sắp muốn nhẫn nhịn không được, hắn muốn cho Tô Triết chết không có chỗ chôn. Bất quá đây là Trịnh gia trưởng bối quyết định, Trịnh Viêm cũng không thể cãi lời. Hơn nữa Trịnh Viêm cũng phi thường rõ ràng, hiện tại Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn Tân Dược sắp ra thị trường, thời điểm này nhất định phải bảo tồn tinh lực làm tốt Tân Dược, để Tân Dược thuận lợi ra thị trường, tuyệt đối không thể phân tâm. Hiện tại Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn Tân Dược muốn ra thị trường lời nói, trên căn bản là không có vấn đề, cho nên Trịnh gia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận này, không thể bởi vì đại thất nhỏ. Hiện tại quan trọng nhất là để Tân Dược thuận lợi ra thị trường tiêu thụ, chỉ cần Tân Dược thuận lợi thượng thị, cái kia Trịnh gia cảnh khốn khó liền lập tức mở ra, cũng xác định truyền hình thành công, đến lúc đó Đổ Thạch quán tổn thất tựu không tính rồi. Hơn nữa Trịnh gia cũng có thể lấy toàn thịnh thực lực chuyên tâm đối phó Tô Triết, khiến hắn đạt được xứng đáng trả thù. Đương nhiên Trịnh gia trưởng bối sở dĩ lựa chọn án binh bất động, không đúng Tô Triết động thủ, cũng là có chút phương diện nào đó lo lắng. Điều này là bởi vì Tô Triết, Tô Thị Dược Nghiệp bây giờ cùng quốc gia hợp tác, thậm chí có thể nói là cùng toàn thế giới quốc gia chính phủ hợp tác. Những này chính phủ đối với hắn đều là phi thường coi trọng. Dưới tình huống như vậy, Trịnh gia lựa chọn trả thù Tô Triết lời nói, cái kia là phi thường không sáng suốt, rất có thể cho gia tộc mang đến phiền phức. Bây giờ đối với Trịnh gia tới nói, là phi thường khẩn yếu bước ngoặt, này không đơn thuần liên quan đến Trịnh gia có thể hay không thuận lợi chuyển hình tại y dược ngành nghề đứng vững theo hầu, còn liên quan đến gia tộc về sau có thể hay không sinh tồn được, còn có cơ hội hay không lớn mạnh. Dù sao, y dược ngành nghề đối một cái quốc gia tới nói, so với tiệm châu báu nghiệp trọng yếu hơn nhiều. Nếu như Trịnh gia có thể tại y dược ngành nghề phát triển lời nói, vậy bọn họ sức ảnh hưởng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà bây giờ chính là Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn phát triển thời điểm trọng yếu nhất. Trước đó đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên, hiện tại rốt cuộc đi đến một bước này rồi. Nếu như thất bại, Trịnh gia cùng Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn đều sẽ đồng thời xong đời. Bởi vậy, tại trọng yếu như vậy bước ngoặt bên trong, Trịnh gia trưởng bối vẫn cảm thấy cẩn thận để đạt được mục đích. Cho nên bọn hắn cuối cùng mới sẽ quyết định tạm thời từ bỏ trả thù Tô Triết. Trước hết để cho Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn Tân Dược thuận lợi ra thị trường, đến lúc đó sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp đối phó Tô Triết. Mà Trịnh Viêm cũng rõ ràng đạo lý này, mặc dù đối với Tô Triết hận thấu xương, nhưng cũng chỉ có thể nuốt vào cục tức này. Bất quá bởi vì nhiều nhà Đổ Thạch quán đóng cửa, này không chỉ để Trịnh gia nguyên khí đại thương, còn để tiền của bọn hắn liệm xuất hiện rất lớn lỗ hổng. Bởi vậy, vì duy trì Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn vận hành bình thường, cũng vì để Tân Dược có thể thành công ra thị trường, Trịnh gia chỉ có thể đem danh hạ sản nghiệp đặt cọc ra ngoài, đổi lấy tài chính tiếp tục ủng hộ Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn. Chương 1680, kết thúc. Trịnh gia phản ứng hoàn toàn ở Tô Triết dự liệu ở trong, hắn chính là cân nhắc đến tình huống như thế mới sẽ làm ra mạo hiểm như vậy sự tình. Tô Triết rất rõ ràng lấy mình bây giờ thực lực là hoàn toàn chống cự không được Trịnh gia điên cuồng trả thù, mà hắn sở dĩ còn không tiếc đắc tội Trịnh gia, vẫn như cũ kiên quyết làm như vậy. Cái nguyên nhân thứ nhất là bởi vì hắn cảm thấy bây giờ là cơ hội thích hợp nhất. Nếu như bây giờ còn không làm lời nói, về sau liền không có cơ hội. Về phần cái nguyên nhân thứ hai, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Tô Triết là ở đánh cược, hắn đang đánh cuộc thời điểm này, Trịnh gia động tác không dám quá lớn, lại không dám phân tán tinh lực đối phó hắn. Nếu như đánh cược thua, hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, Tô Triết dám đánh cược, mà Trịnh gia không dám đánh cược, vậy thì khiến hắn phần thắng trở nên vô cùng lớn. Trịnh gia không dám mạo hiểm, bởi vậy đối lần tổn thất này, bọn hắn chỉ có thể nuốt giận vào bụng, mà không có thể đối hắn áp dụng trả thù. Bởi vì Tô Triết bây giờ cùng tông nước chính phủ hợp tác, cùng toàn thế giới chính phủ hợp tác, hiện tại cường thân đan đối mỗi quốc gia tới nói đều là vô cùng trọng yếu, mà muốn cường thân đan lời nói, vậy chỉ có thể hợp tác với hắn, chỉ có thể từ trong tay hắn mua sắm, cho nên, Tô Chiết đối tất cả quốc gia tới nói, đều là vô cùng trọng yếu, đối tông nước chính phủ tới nói, liền càng phải như vậy rồi, nếu như Trịnh gia muốn trả thù Tô Chiết lời nói. Cái kia trước tiên không nói những quốc gia khác ý kiến, vẻn vẹn là tông nước chính phủ thì sẽ không để cho bọn họ làm như vậy. Quan trọng nhất là, Tô Chiết tuy rằng để Trịnh gia nhiều nhà đổ thạch quán đóng cửa, thế nhưng Trịnh gia nhưng không có chứng cứ chứng minh là hắn làm. Cho nên, nếu như Trịnh gia lấy chuyện này trả thù Tô Chiết lời nói, đó là đứng không vững lý. Nếu như Trịnh gia cố ý làm như vậy, vậy bọn họ liền muốn cân nhắc làm như vậy sau kết quả là bọn hắn có thể hay không chịu đựng được. Mà bây giờ làm hiển nhiên, Trịnh gia tại đắn đo suy nghĩ sau, hay là không dám mạo hiểm, không dám đi đánh cược. Cho nên, cái này đánh cuộc, Tô Chiết thắng, mà Trịnh gia nhưng là thua làm thảm, tổn thất là phi thường lớn. Bất quá tại đây Trịnh gia nổi giận thời điểm, Lăng lão gọi điện thoại cho hắn. Ở trong điện thoại, Lăng lão đó là liên tục cười khổ. Hắn cũng biết Tô Chiết cùng Trịnh gia ân oán, trên căn bản là không thể có giảm bớt khả năng. Cho nên, Lăng lão ở trong điện thoại, chỉ là để Tô Chiết nhiều chú ý một chút đúng mực. Đừng làm được quá tuyệt, để tránh khỏi thẹn quá hóa giận Trịnh gia sẽ đến cái đồng quy vu tận. Đối với Tô Chiết tới nói, cái kế hoạch này kỳ thực đã coi như là kết thúc mỹ mãn, mà kết quả cũng đạt tới mục đích của hắn muốn, cho nên cũng không có tất muốn tiếp tục nữa. Bởi vậy, hắn ở trong điện thoại nói với Lăng lão, ta chỉ là chơi ngoạn đổ thạch mà thôi, kỳ thực ta chuyện gì đều không có làm, bất quá Lăng lão ngươi nếu nói như vậy, vậy ta sẽ không ngoạn đổ thạch rồi, ta đây trở về đi. Tuy rằng Lăng lão biết Tô Chiết áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, bất quá hắn hiện tại nguyện ý trở về, đã để Lăng lão phi thường hài lòng rồi, mà chuyện này, cũng bởi vì cái này điện thoại, mà tạm thời có một kết thúc, cho nên tiếp đó, Tô Chiết tự đình chỉ hành trình, dù sao mục đích của hắn đã đạt đến, để nhiều như vậy đổ thạch quán đóng cửa tốt nghiệp, đã để Trịnh gia nguyên khí đại thương, mà bởi vậy nổi giận, nếu kế hoạch của hắn đã hoàn thành, mục tiêu cũng đạt tới, mà chỗ đạt tới hiệu quả cái kia là phi thường lý tưởng. Bởi vậy, Tô Chiết hiện tại liền có thể đi về, không có cần thiết tiếp tục đi đổ thạch quán làm phá hủy. Hiện tại Trịnh gia lập tức đóng cửa nhiều như vậy đổ thạch quán, không chỉ để tiền của bọn hắn liệm xuất hiện rất lớn lỗ hồng, đồng thời, Trịnh gia dưới cờ cửa hàng châu báu đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa Tô Chiết đem lấy được phỉ thúy đều bán ra, hơn nữa còn là lấy thấp hơn giá thị trường bán cho Thiên Nhã công ty châu báu, cũng bán cho cái khác cửa hàng châu báu. Những ngày gần đây, hắn tổng cộng thu hoạch 5 tỷ 600 triệu nguyên, ngoài ra còn có không ít phỉ thúy, hắn không có bán ra, mà là đổi về Quan Châu thị đảm bảo giấu đi, mà Thiên Nhã công ty châu báu cùng với khác cửa hàng châu báu khi lấy được phỉ thúy sau, nhất định sẽ nhờ vào đó mãnh liệt hoạt động, hấp dẫn khách hàng, hơn nữa bọn hắn nhận được phỉ thúy, giá cả thấp hơn giá thị trường, này để cho bọn họ có thể đánh tới giá cả chiến. Hiện tại Trịnh gia tổn thất nhiều như vậy ra đổ thạch quán, nguồn cung cấp vốn là khẩn trương, càng không có cách nào cùng cái khác công ty châu báu cạnh tranh, cũng không có cách nào trả giá cách chiến, cho nên lần này Trịnh gia không đơn thuần tổn thất nhiều nhà đổ thạch quán, mặt khác dưới cờ cửa hàng châu báu đồng dạng chịu đến ảnh hưởng rất lớn, bởi vì Trịnh gia cửa hàng châu báu khách hàng đều sẽ được cái khác cửa hàng châu báu thương phẩm hấp dẫn đi rồi. Này làm cho Trịnh gia trôi mất rất nhiều khách hàng, có thể nói là chó cắn áo rách rồi, có một số việc một khi xảy ra, cái kia có khả năng sẽ rút dây động rừng, ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Nói chung, Trịnh gia lần này là gặp vận rủi lớn rồi, trực tiếp hoặc gián tiếp tổn thất đều phi thường nặng nề. Riêng là ở bề ngoài tổn thất, cũng đã là xúc mục kinh tâm, chính là bởi vì Trịnh gia tổn thất quá nặng đi, Lăng lão lo lắng Trịnh gia hội không thể nhịn được nữa, hội điên cuồng trả thù Tô Chiết, cho nên mới phải gọi điện thoại lại đây, để Tô Chiết chú ý một chút ảnh hưởng, đừng tiếp tục kích thích Trịnh gia rồi. Bất quá đây chính là Tô Chiết sở muốn kết quả, cũng là hắn nhọc nhằn khổ sở làm nhiều chuyện như vậy, muốn đạt tới mục đích, hắn hiện tại thành công, cho nên cũng liền có thể đi về. Thế là, Tô Chiết đem trong tay thượng sự tình xử lý xong sau, cùng ngày liền đi máy bay về Quan Châu thị rồi, hắn đã có 2 cái tháng sau chưa có trở về đi rồi. Một mực tại tất cả tòa thành thị bên trong chung quanh bôn ba, ngừng lại thời gian phi thường ít ỏi, này làm cho hắn cũng rất ít thời gian có thể nghỉ ngơi. Bất quá, Tô Chiết trở về Quan Châu thị sau, cái này cũng không đại biểu hắn là có thể bắt đầu nghỉ ngơi. Bởi vì rời khỏi hơn 2 tháng, điều này cũng đại biểu hắn đã có 2 tháng không có cho 3 nhà công ty cung cấp trị liệu nước thuốc, cùng cường hóa nước thuốc rồi. Tuy rằng Tô Chiết 2 tháng này đến, không có cách nào cho 3 nhà công ty cung cấp cường hóa nước thuốc cùng trị liệu nước thuốc. Bất quá hắn lúc ở bên ngoài, đều sẽ lợi dụng một ít nhàn rỗi thời gian đến luyện chế trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, cho nên hắn đã tại Chí Tôn đỉnh chứa đựng rất nhiều trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, hiện tại là có thể cho 3 nhà công ty đưa đi rồi. Thế là tại trở về trong vòng vài ngày, Tô Chiết cũng không có lại ra ngoài rồi, liền chờ ở nhà xử lý trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, toàn bộ cất vào đặc chế bên trong thùng, sau đó lại thông báo 3 nhà công ty vận tải đội tới tiếp thu. bởi vì lần này trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, số lượng nhiều lắm, dù sao cũng là hắn luyện chế ra 2 tháng nước thuốc. Cho nên, Tô Chiết lần này phân làm 3 lần vận tải, để 3 nhà công ty tại bất đồng thời gian đến, một ngày cho một công ty cung cấp nước thuốc, này dùng hắn 3 ngày, mới đem trị liệu nước thuốc cùng cường hóa nước thuốc, toàn bộ giao cho 3 nhà công ty vận tải đội, do bọn hắn đưa đi nhà kho. Lần này, Tô Chiết tổng cộng chuẩn bị 16 vạn thùng trị liệu nước thuốc. Mặt khác còn chuẩn bị 16 vạn thùng cường hóa nước thuốc. Hắn cho Nhã Đại tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp, từng người phân phối 8 vạn thùng trị liệu nước thuốc, về phần 16 vạn thùng cường hóa nước thuốc, liền toàn bộ cung cấp cho Tô Thị Dược nghiệp rồi. Cứ như vậy, Tô Chiết luyện chế ra 2 tháng nước thuốc, liền toàn bộ phân phối ra rồi. Chương 1681, Tân Dược tuyên bố, Tô Chiết từ nơi khác lúc trở lại, đã là đầu tháng 9 rồi. Theo lý thuyết, vào lúc này, nghỉ hè kỳ nghỉ đã kết thúc rồi, Tô Vũ Hinh hẳn là về trường học. Nếu như dựa theo ngày xưa tình huống, Tô Chiết lúc trở lại, Tô Vũ Hinh đã về trường học, căn bản cũng không ở nhà, hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy nàng. Bất quá lần này không giống, Tô Vũ Hinh hiện tại cũng không trở về trường học, tuy rằng nàng bây giờ còn chưa có tốt nghiệp, bất quá đã không cần lại về trường học lên lớp rồi. Bởi vì kế tiếp nàng sẽ bắt đầu đi ra bên ngoài công ty thực tập. Vốn là, Tô Vũ Hinh muốn dựa vào năng lực của mình đi ra bên ngoài tìm việc làm, tìm phần phổ thông công tác, bất quá Tô Chiết không yên lòng nàng ở bên ngoài. Cho nên liền làm cho nàng tại Nhã Đại tập đoàn, Tô Thị tập đoàn cùng Trường Hoa Dược nghiệp 3 nhà công ty bên trong lựa chọn một công ty thực tập. Cuối cùng, Tô Vũ Hinh nghe theo lời của hắn, tại 3 nhà công ty bên trong lựa chọn Nhã Đại tập đoàn. Nàng lựa chọn Nhã Đại tập đoàn lý do rất đơn giản, bởi vì Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ đều tại Nhã Đại tập đoàn bên trong, làm cho nàng đi làm sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa, thích đẹp là thiên tính, mà Nhã Đại tập đoàn chính là đắp nặn xinh đẹp địa phương, cho nên Tô Vũ Hinh mới sẽ chọn tại Nhã Đại tập đoàn thực tập. Tuy rằng Tô Vũ Hinh tiếp nhận rồi Tô Chiết ý kiến, bất quá mãnh liệt yêu cầu nàng chuyện công việc, bất kể là Tô Chiết, vẫn là Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ cũng không thể lại cắm tay. Nàng muốn chính mình đi phỏng vấn, cuối cùng, nàng dựa vào năng lực của mình, được Nhã Đại tập đoàn tuyển chọn, trở thành coi như một tên phổ thông chức vị công nhân. Lúc đó phỏng vấn quan cũng không biết Tô Vũ Hinh quan hệ, chỉ coi nàng là một cái bình thường trước mặt thí sinh. Cho nên lần này phỏng vấn thành công, hoàn toàn dựa vào chính là Tô Vũ Hinh năng lực của mình. Bởi vậy, hiện tại Tô Vũ Hinh đã tiến vào Nhã Đại tập đoàn công tác. Bất quá chẳng qua chỉ là một gã làm phổ thông thành phần tri thức. Bất kể là cấp trên của nàng, còn là đồng sự, cũng không biết thân phận của nàng. Nếu để cho Tô Vũ Hinh thủ trưởng cùng đồng sự biết thân phận của nàng, biết nàng là tối cổ đông lớn duy nhất người nhà, biết nàng là Nhan Vũ Yên cùng bạn của Trầm Sơ Hạ lúc, thái độ nhất định sẽ có rất lớn chuyển biến. Lời nói như vậy, ở chung lên thì càng là không thú vị. Cho nên, Tô Vũ Hinh không công bố thân phận của mình, liền ở trong công ty coi chính mình là làm một cái rất nhân viên bình thường. Mặc dù sẽ cực khổ rồi một điểm, thế nhưng quý ở chân thực, cũng có thể chân tâm mà cùng đồng sự ở chung. Bởi vậy, Tô Chiết cảm thấy như vậy cũng là rất tốt. Quan trọng nhất là Tô Vũ Hinh cao hứng là tốt rồi. Chỉ cần nàng cao hứng, cái kia đối với hắn mà nói, tự chuyện gì tình đều không trọng yếu. Hôm nay, Tô Chiết sau khi đứng lên, liền lái xe đưa Bảo Bảo cùng Dương Dương đi trường học. Mà ngồi ở hắn xe trên mà nói, còn có Tô Vũ Hinh. Tại đem Dương Dương cùng Bảo Bảo đưa tới trường học sau, hắn liền lái xe đem Tô Vũ Hinh đưa đến công ty. Ở trên đường, Tô Vũ Hinh nói ra, ca ca, ngươi về sau vẫn là không muốn đưa ta tới công ty rồi. Ta tự mình tới là được rồi. Tô Chiết hỏi, tại sao, lẽ nào ngươi chê ta phiền a hát? Tô Vũ Hinh lắc lắc đầu, giải thích, không phải, ngươi có công việc bề bộn như vậy làm, cũng đừng có vì đưa ta mà làm lỡ thời gian. Rồi lại nói, nếu như được đồng sự nhìn đến lời nói, nhất định sẽ nói lời dèm pha. Tô Chiết cười nói, không cần lo lắng, tiễn ngươi tới công ty không tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa người của công ty cũng không biết ta là ai. Chỉ cần ngươi nói với bọn họ ta là ca ca của ngươi là được rồi. Hơn nữa ta chiếc xe này cũng là làm phổ thông xe, sẽ không dễ thấy, vì đưa nàng tới làm, Tô Chiết cố ý mở ra Volvo đến, này là trong nhà tiện nghi nhất xe, đây là vì điệu thấp một điểm, nếu như Tô Chiết mở mấy chục triệu siêu xe, vậy coi như là kẻ ngu si đều biết thân phận của Tô Vũ Hinh không bình thường rồi. Cuối cùng, Tô Vũ Hinh cũng không nói gì nữa. Thẳng đến hắn đem nàng đưa đến công ty cửa vào, Tô Chiết nhìn nàng đi vào trong công ty sau, mới lái xe rời khỏi, hắn đi một chuyến Táng Hồn tổng bộ, đem Thất Linh tẩy tùy thủy cho Phó Duyên Kiệt cùng Túc Tín đưa đi. Sau đó hắn liền lái xe đi trở về, hắn muốn nắm chặt thời gian tu luyện, không thể lãng phí thời gian nữa rồi. Những ngày kế tiếp, đều là như thế, Tô Chiết mỗi ngày đều hội đưa Dương Dương cùng Bảo Bảo đi trường học. Sau đó lại đem Tô Vũ Hinh đưa đến trong công ty. Sau liền sẽ một mực chờ ở nhà sẽ không lại ra ngoài. Một mực tại tu luyện. Mà tới được thời gian sau, hắn sẽ đi công ty tiếp Tô Vũ Hinh trở về. Cuộc sống như thế, một mực kéo dài thời gian rất dài, đều chưa từng thay đổi. Thẳng đến ngày 15 tháng 10 thời điểm, cái này sinh hoạt tiết tấu mới bị đánh vỡ, mới xuất hiện một cái thay đổi. Bởi vì hôm nay, Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn triệu khai tuyên bố, là một cái liên quan với Tân Dược tuyên bố, mời tất cả đại ký giả truyền thông đến tuyên bố thượng hiện trường trực tiếp. Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn thành lập lâu như vậy, rốt cuộc nghiên cứu ra một cái trọng lượng cấp Tân Dược. Cho nghiệp giới đã mang đến rất lớn chấn động. Tại Tân Dược tuyên bố, Trịnh Viêm lấy tư cách công ty đại biểu, cực lực tuyên truyền Tân Dược công dụng cùng hiệu quả trị liệu. Đây là một loại dùng cho trị liệu mãn tính bính lá gan Tân Dược. Cái đầu không cần liên hợp quấy giày chay liền có thể an toàn có hiệu quả trị liệu có chút loại hình. Bính lá gan dược vật, trải qua thí nghiệm chứng thực có thể có hiệu quả trị liệu gen 1, 2, 3 hoặc 4 hình bính lá gan được thí sinh, bao quát phù hợp Milan tiêu chuẩn đang đợi lá gan cấy ghép lá gan tế bào ung thư được thí sinh cùng. Với HCV, HTV, một sáp nhập cảm hóa được thí sinh, làm Trịnh Viêm hăng hái địa tuyên truyền cái này Tân Dược hiệu quả trị liệu lúc. Không khỏi đưa tới một trận ồ lên, bính là một loại do bính hình bệnh viêm gan bệnh độc cảm hóa, mà đưa tới viêm gan siêu vi, chủ yếu là thông qua truyền máu, châm đâm, hút độc vân, vân truyền bá, mà căn cứ Thế giới Vệ sinh Tổ chức thống kê, toàn cầu bính kiểu cảm hóa dẫn ước chừng 3%. Đoán chừng ước 5-8 ức người lây nhiễm bính hình bệnh viêm gan, hàng năm mới phát bính hình bệnh viêm gan ca bệnh chừng 10.000 lệ. Có thể nói, bính hình bệnh viêm gan là toàn cầu tính lưu hành, hơn nữa hội dẫn đến gan mãn tính chứng viêm hoại tử cùng dây nối hóa. Bộ phận người bệnh nhưng phát triển là sơ gan, thậm chí là lá gan tế bào ung thư, bính hình bệnh viêm gan đối người bệnh khỏe mạnh cùng sinh mệnh nguy hại rất lớn. Hơn nữa cảm hóa bính hình bệnh viêm gan tương quan tỷ lệ tử vong đem tiếp tục tăng cường. Trước lúc này, bính hình bệnh viêm gan cũng không hề đặc biệt có hiệu quả phương thức trị liệu, càng không có cực kỳ tốt đặc hiệu thuốc. Bất quá, nếu như Trịnh Viêm nói là chân thật lời nói, cái kia kết cục này liền sẽ phát sinh cải biến, mà Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn cung cấp các loại xét nghiệm báo cáo, không thể nghi ngờ là nói rõ một cái khoản Tân Dược hiệu quả trị liệu kỳ dai, có thể nói là phi thường lý tưởng. Cho nên ở đây phóng viên khi nghe đến tin tức này thời điểm mới sẽ như vậy chấn động. Phản ứng của mọi người tại Trịnh Viêm như đã đoán trước, nếu như không phải là bởi vì này Tân Dược ủng có lý tưởng hiệu quả trị liệu, cái kia Trịnh gia cũng sẽ không tại hạng mục này thường tập trung vào nhiều như vậy tài nguyên tiến hành khai phá rồi. Lần này Trịnh gia tại Tân Dược thượng có thể nói được ăn cả ngã về không rồi, nếu như thất bại vậy sau này sẽ không có vươn mình cơ hội. Bất quá bây giờ xem ra Trịnh gia tựa hồ thắng cược rồi, tương lai thu hoạch có thể sẽ phi thường kinh người. Chương 1682, thiểm gia thuốc, giá trên trời thuốc, tại Trịnh Thị Dược nghiệp tập đoàn Tân Dược tuyên bố thượng. Lúc này, Trịnh Viêm tiếp tục dương dương sái sái giới thiệu Tân Dược. Này Tân Dược danh tự là thiểm gia thuốc, hiện tại đã tại Tông nước Thực phẩm Dược phẩm Giám sát Cục Quản lý phê chuẩn ở quốc nội gia thị. Trường, mặt khác, hắn tuyên bố một cái trọng yếu tin tức, đồng thời, cũng trải qua nước Mỹ cùng châu Âu Dược phẩm Cục Quản lý phê chuẩn. Có thể tại nước Mỹ cùng EU các quốc gia ra thị trường. Này thiểm gia thuốc xuất hiện. Đích thật là phi thường dao động người, mà mặt sau công bố tin tức, cũng làm người ta chẳng phải rung động, không trách Trịnh gia sẽ như vậy cẩn thận, cũng khó qua Trịnh Viêm sẽ như vậy có chỗ dựa dẫm. Nguyên lai bọn họ đều là hy vọng cái này Tân Dược. Bất quá này Tân Dược bây giờ nhìn lại, đích thật là không phụ sự mong đợi của mọi người. Tô Chiết không có tại hiện trường, bất quá lần này Tân Dược tuyên bố là trực tiếp hình thức. Cho nên hắn ở nhà cũng có thể nhìn thấy, khi hắn nghe được tin tức này thời điểm, lại không cảm thấy bất ngờ, trái lại còn bình tĩnh, bởi vì tại trước hôm nay Tô Chiết liền đã biết tin tức này, chỉ là không có xuất hiện tại cặn kẽ như vậy mà thôi. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy rung động. Tại tuyên bố thượng, trong đó một cái phóng viên đề xảy ra vấn đề, vậy xin hỏi cái này thiểm gia thuốc, quý công ty chuẩn bị định giá bao nhiêu? Cái vấn đề này mới là hỏi nơi quan trọng nhất, hiện trường người đều quan tâm tại Trịnh Viêm trên người, chuẩn bị chờ đợi câu trả lời của hắn, mà Trịnh Viêm cười cười, liền cực kỳ tự tin nói, này thiểm gia thuốc định giá là 6.000 nguyên nhất mảnh. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên đài hắn, đều là cảm thấy khó có thể tưởng tượng, này định giá quá cao, bởi vì, này thiểm gia thuốc không phải là dùng một hai mảnh là có thể trị tốt bính hình bệnh viêm gan, mà là muốn dùng một cái đợt trị liệu trở lên, mới có chữa trị khả năng, này tính toán ra, cái kia chính là giá trên trời rồi. Trước đó đặt câu hỏi phóng viên, hỏi lần nữa, theo ngươi mới vừa giới thiệu, cái này dùng thiểm gia thuốc trị liệu bính hình bệnh viêm gan, một cái đợt trị liệu là 12 chu. Cứ tính toán như thế tới một cái đợt trị liệu liền cần tiêu tốn thừa dịp qua 500.000. Đây là kết quả lý tưởng nhất, nếu như không đạt tới hiệu quả, còn phải tiếp tục dùng dược vật, cái kia tiêu tốn càng cao hơn. Ta muốn biết tại sao cái này Tân Dược định giá sẽ cao như vậy. Đối với cái này, Trịnh Viêm hiển nhiên sớm liền chuẩn bị tốt lời giải thích. Thiểm gia thuốc định giá là tổng hợp các loại thành phẩm sau mới quyết định ra đến giá cả. Bởi vì nghiên cứu phát minh chi phí quá cao, để cho chúng ta không cách nào tương đối giá rẻ bán ra thiểm gia thuốc. Nếu như định giá thấp hơn con số này lời nói, cái kia công ty chúng ta Trịnh Thị Dược nghiệp liền vô pháp chính thường duy trì. Những câu nói này, Trịnh Viêm nói tới chuyện đương nhiên, nhưng là chứng minh một điểm, này thiểm gia thuốc giá bán đã sẽ không lại cải biến. Lúc này, một cái khác phóng viên khi lấy được đặt câu hỏi cơ hội sau, hỏi, toàn thế giới gần 600 triệu người hoạn có bính hình bệnh viêm gan. Vốn lấy quý công ty định giá, hiển nhiên rất nhiều bệnh hoạn là không có năng lực mua được này tiềm ra thuốc. Ta biết tân dược nghiên cứu phát minh phí dụng xác thực rất cao, nhưng không thể thông qua ít lãi tiêu thụ mạnh, gánh vác tân dược nghiên cứu phát minh chi phí sao? Để thuốc giá hạ xuống được, để càng nhiều người cũng có thể được trị liệu cơ hội. Tỷ như Trường Hoa Dược Nghiệp đẩy ra dược vật, tuy rằng cùng thiểm ra thuốc công dụng không giống nhau, nhưng ở trị liệu bệnh tật thời điểm, cũng tương tự có rất rõ rệt hiệu quả trị liệu, nhưng Trường Hoa Dược Nghiệp dược vật đều là lấy giá rẻ bán ra. Xin hỏi quý công ty có thể tham chiếu Trường Hoa Dược Nghiệp như vậy tiêu thụ hình thức sao? Trịnh Viêm trả lời, thật không tiện, chúng ta Trịnh Thị Dược Nghiệp cùng Trường Hoa Dược Nghiệp không giống. Đối với bọn hắn thuốc giá, ta không cách nào bình luận, nhưng đối với thiểm ra thuốc định giá, chúng ta là thông qua các loại số liệu mới có kết luận. Này thì không cách nào thay đổi, hơn nữa đắt tiền có quý chỗ tốt, tiện nghi có tiện nghi lý do. Câu trả lời này, nếu như từ mặt bên phân tích lời nói, Trịnh Viêm không thể nghi ngờ là trào phúng Trường Hoa Dược Nghiệp dược vật. Hiệu quả không có giá cao thuốc được, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Tiếp lấy, hắn đối với vấn đề này liền không nữa trả lời, mà là để những người khác phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi. Không đến bao lâu, cái này tuyên bố coi như kết thúc rồi, mà ở phóng viên sau khi trở về, tin tức này cũng là lấy thời gian nhanh nhất bên trong truyền khắp toàn quốc. Trong lúc nhất thời, đông đảo bính hình bệnh viêm gan người bệnh, lại là kinh hỉ, lại là bi thương, vui mừng chính là, bính hình bệnh viêm gan rốt cuộc có cứu, mà bi thương là, tiền chữa bệnh dùng quá cao, ít nhất cần 500.000 nguyên mới có thể có hy vọng chữa khỏi. 500.000, đối với rất nhiều gia đình tới nói, đều thật là khó mà tiếp nhận, không có năng lực có thể chịu đựng được chi phí, mà Tô Chiết khi nghe đến Trịnh Viêm tuyên bố thiểm ra thuốc giá bán. Trong lòng cũng là làm phẫn nộ, này Trịnh gia lòng quá tham, đem một cái tân dược giá bán định đến cao như vậy. Hoàn toàn không quan tâm người bệnh chết sống, cho dù hắn và Trịnh gia không cừu không oán, khi hắn biết sau chuyện này, cũng sẽ không khiến Trịnh gia thực hiện được, dùng cứu mạng thuốc đến kiếm lấy lãi cách dù, huống chi, Tô Chiết cùng Trịnh gia trước đó hữu hóa không ra ân oán. Liền càng không thể để Trịnh gia thực hiện được rồi, dù như thế nào, hắn đều muốn Trịnh gia tính toán mưu đồ thất bại, để cho bọn họ không thể chứa dễ dàng, mà cái này đối với, Tô Chiết sớm đã có ứng đối phương thức, hắn đã chờ thời gian lâu như vậy, chính là chờ hôm nay cơ hội này. Kỳ thực từ thiểm ra thuốc hiệu quả trị liệu đến xem, cũng khó trách Trịnh gia hội kiêng kỵ như vậy, có can đảm định giá cao như vậy cách, cũng không lo lắng người tiêu thụ hội không chấp nhận, nếu như không có ngoài ý muốn, Trịnh gia cùng Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn xác thực có thể dựa vào thiểm ra thuốc mà kiếm lấy lãi cách dù, do đó để Trịnh gia quật khởi, chính là bởi vì Trịnh gia đối thiểm ra thuốc có cực lớn tự tin. Bọn hắn tại quãng thời gian trước mới sẽ nuốt giận vào bụng, chính là vì ngày hôm nay mà thôi, chỉ cần thiểm ra thuốc thành công xuất hiện lời nói, cái kia Trịnh gia chuyển hình cho dù là chân chính thành công, mà Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn cũng coi như là tại y dược ngành nghề bên trong đứng vững theo hầu, có thể nhờ vào đó khuếch trương gia tộc lớn ở quốc nội sức ảnh hưởng. Bất quá, Trịnh gia gặp Tô Chiết, này thiểm gia thuốc nhất định sẽ phát sinh biến số, bọn hắn tính toán mưu đồ nhất định không thể thành công. Bởi vì hắn đã sớm nghĩ kỹ phương thức, phá giải ván cờ này, để Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn rơi vào cảnh khốn khó. Sau đó, Tô Chiết lập tức gọi điện thoại cho Trường Hoa Dược Nghiệp Lý Trường Hoa. Lý huynh, ngươi xem Trịnh Thị Dược Nghiệp tuyên bố hay chưa? Liên quan đến nghiệp giới đại sự, Lý Trường Hoa đương nhiên hội chú ý, cho nên hắn trả lời ngay nói, nhìn, này Trịnh Thị Dược Nghiệp quá tham lam, một mảnh thuốc viên nếu bán được 6.000 nguyên, quả thực là lòng tham không đáy, ngươi định làm gì? Tô Chiết cười cười, nói ra, đương nhiên không thể để cho bọn hắn như ý, bây giờ chuẩn bị đẩy ra tân dược đi, bằng tốc độ nhanh nhất tổ chức tuyên bố, đồng thời đem tân dược đẩy ra thị trường, chính là Lý Trường Hoa mong muốn đáp án. Hắn cũng không muốn Trịnh Thị Dược Nghiệp như thế bẫy người. Thế là hắn lúc này trả lời, được, ta lập tức đi an bài, bảo đảm bằng tốc độ nhanh nhất để tân dược ra thị trường. Để Trịnh Thị Dược Nghiệp không có cách nào kiếm được hắc tâm tiền. Tại kết thúc cuộc nói chuyện sau, Lý Trường Hoa liền lập tức triệu tập hết thầy cấp lãnh đạo. Sau đó mở ra đơn giản hội nghị, đem công tác đều phân phối ra. Chương 1683, Liên gia thuốc, ngày kế, liên quan với thiểm gia thuốc đưa tin phô thiên cái địa kéo tới. Này trong phần lớn đưa tin đều là được Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn ủy thác, tận lực biến đẹp thiểm gia thuốc, cho nên có chút đưa tin đem thiểm gia thuốc nói đến độc nhất vô nhị phân thượng, miêu tả thành cứu mạng thánh dược, thật giống này thiểm gia thuốc xuất hiện là toàn bộ nhân loại cứu tinh như thế. Bất quá khi bên trong cũng có chút đưa tin thực sự cầu thị, cũng không làm thấp đi thiểm gia thuốc, cũng không quá đáng tuyên dương, mà trong đó một cái đưa tin lại là nói ra bính hình bệnh viêm gan người bệnh, hắn tiêu đề là thiểm gia thuốc vẫn là giá trên trời thuốc, cứu mạng thuốc vẫn là đoạt tiền thuốc. Cái này đưa tin, làm là chân thật chỉ ra thiểm gia thuốc các loại ưu khuyết điểm. Không phủ nhận này thiểm gia thuốc đích thật là một cái thuốc tốt. Chữa trị dẫn có thể đạt đến 90%, đích thật là đồng loại dược phẩm không cách nào so với. Nhưng lựa chọn thiểm gia thuốc trị liệu, một cái đợt trị liệu xuống, cần phải hao phí 500.000 trở lên dược phí, vậy thì để người bệnh rất khó tiếp thu. Cho nên, cái này đưa tin hô hào Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn đem thiểm ra thuốc giá bán hạ xuống được. Bất quá Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn đối với cái này lại là một điểm biểu thị đều không có, thậm chí ngay cả đáp lại đều không có, hiển nhiên đã là không thể nào thay đổi giá bán rồi. Không ít ước định cơ cấu đã làm ra dự tính, dồn dập cho rằng thiểm gia thuốc năm thứ nhất tiêu thụ thu nhập khả năng đạt đến 100 tỷ nguyên trở lên, năm thứ hai tiêu thụ thu nhập có thể đột phá 200 tỷ nguyên. Chỉ cần trên thị trường chưa từng xuất hiện cùng cấp bậc dược vật, cái kia thiểm gia thuốc là có thể đạt tới cái này cái tiêu thụ thu nhập. Cái này tiêu thụ thu nhập nhìn như khó mà tin nổi. Thế nhưng nghĩ đến toàn cầu có nhiều như vậy bính hình bệnh viêm gan người bệnh, hơn nữa thiểm gia thuốc giá bán lại cao như vậy, cái này tiêu thụ thu nhập vẫn có khả năng rất lớn đạt tới. Thậm chí đều có thể nói là đánh giá thấp, mà ước định cơ cấu làm ra dự tính, để Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn cổ phần không ngừng mà bay lên. Hắn thành phố giá trị đã từ 30 tỷ đô la Mỹ tăng lên tới 350 ước đô la Mỹ trở lên. Có thể nói, tin tức này không thể nghi ngờ là để Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn lấy được chỗ ích không nhỏ, cũng cho bọn họ đánh một thân thuốc trợ tim, một năm tiêu thụ thu nhập đột phá 100 tỷ trở lên, chuyện này đối với một nhà y dược xí nghiệp ý nghĩa cái kia là phi thường to lớn. Cho nên, cứ như vậy, Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn càng không thể để thiểm gia thuốc xuống giá. Bọn hắn tuyệt đối sẽ kiên trì cái này định giá, trên căn bản không thể nào biết cải biến. Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn không chỉ không sẽ cải biến giá bán, còn có thể sớm ra thị trường tiêu thụ, tại hai ngày sau, liền sẽ toàn diện phố hàng cùng bán ra. Vốn là, Tô Chiết cho rằng Trường Hoa Dược Nghiệp rất nhanh sẽ có thể đẩy ra tân dược, cho Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn đánh đòn cảnh cáo, để cho bọn họ đắc ý không đi xuống, bởi vì Trường Hoa Dược Nghiệp vì để cho tân dược ra thị trường, cũng sớm đã làm xong hết thảy công tác chuẩn bị. Mọi người thể lâm sàng thí nghiệm cũng đã làm được làm thành công. Trên căn bản xin ra thị trường tiêu thụ thủ tục quá trình đã đi ra. Thế nhưng bây giờ đang ở bước cuối cùng, một mực mắc kẹt, dược giám cục chậm chạp chưa đồng ý để tân dược ra thị trường. Bình thường, cái này quá trình cũng đã đi đến rồi, tại bước cuối cùng là dễ dàng nhất, dùng không được thời gian bao lâu liền sẽ thông qua rồi. Dù sao, Trường Hoa Dược Nghiệp cũng không phải tiểu xưởng thuốc, có đủ thực lực khai phá một cái tân dược. Trọng yếu nhất, Trường Hoa Dược Nghiệp hết thảy thủ tục đều làm xong, lâm sàng thí nghiệm cũng là phi thường thành công, này tân dược là không hề có một chút vấn đề, theo như chiếu tình huống như vậy, tân dược ra thị trường bình thường cũng sẽ không có vấn đề. Thế nhưng hiện tại một mực tại bước ngoặt cuối cùng thượng mắc kẹt, tân dược không thể lên thành phố, làm Tô Chiết từ Lý Trường Hoa biết tin tức này thời điểm, hắn là phi thường tức giận, bởi vì hắn biết rõ này là chuyện gì xảy ra, nhất định là một ít người làm ra chuyện xấu xa, khẳng định có người cho dược giám cục tạo áp lực, hoặc là làm ra cái gì mờ ám, mới sẽ để tân dược không có thể thuận lợi thông qua. Cố ý kéo dài phê duyệt thời gian, này không cần phải nói, chuyện này khả năng rất lớn là Trịnh gia gây nên, đây cũng là không cần chất vấn sự tình, bất quá ngoại trừ ở quốc nội vẫn không có thông qua phê duyệt sau. Có rất nhiều quốc gia đã thông qua phê duyệt, đã cho phép tân dược tại quốc gia của bọn hắn tiến hành tiêu thụ. Ở nước ngoài phê duyệt sở dĩ như thế có hiệu quả dẫn, đó là bởi vì hiện tại Trường Hoa Dược Nghiệp đã cùng nhiều quốc gia tiến hành rồi hợp tác. Này có người dễ làm việc, cho nên phê duyệt cũng nhanh hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, Tô Chiết xuất hiện ở bán cường thân đan thời điểm, cũng đã đưa ra một điều kiện rồi, những quốc gia khác muốn mua sắm cường thân đan lời nói, nhất định phải thả ra thị trường để Trường Hoa Dược Nghiệp dược vật thuận lợi tiến vào, không thể cố ý tiết chí cản trở. Cho nên, Trường Hoa Dược Nghiệp tân dược ở nước ngoài phê duyệt, trái lại muốn so quốc nội nhanh, đã có thể lên thành phố tiêu thụ. Lý Trường Hoa hỏi, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào, có còn nên mở tuyên bố? Tô Chiết không chút nghĩ ngợi nói ra, mở tân dược tuyên bố bình thường tổ chức, tất cả công tác đều đừng ngừng lại, nói chung muốn cho quảng đại quần chúng biết chúng ta đẩy ra tân dược, để cho bọn họ trước tiên không vội mua sắm thiểm gia thuốc. Hiện tại hắn đã không tức giận nữa rồi, trong lòng đã có mới tính toán. Tân dược bị ngăn cản, hoàn toàn ở Tô Chiết như đã đoán trước, chỉ là trước hắn không nghĩ tới đối phương biết dùng xấu xa như thế cấp thấp phương thức, mới sẽ như vậy phẫn nộ. Bất quá, hiện tại bình tĩnh lại tâm tình sau, hắn đã không sẽ như vậy phẫn nộ rồi. Nếu Trịnh gia muốn chơi, cái kia Tô Chiết liền bồi bọn hắn chơi, xem ai chơi được qua ai. Thế là, tại Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn tân dược ra thị trường cùng ngày, Trường Hoa Dược Nghiệp cũng triệu khai tân dược tuyên bố, tuyên truyền của mình tân dược. Trịnh Thị Dược Nghiệp cùng Trường Hoa Dược Nghiệp tuyên bố, khác biệt lớn nhất chính là Trịnh Thị Dược Nghiệp mời ký giả truyền thông tới tham gia tuyên bố, mà Trường Hoa Dược Nghiệp tuyên bố, nhưng là ký giả truyền thông thân thỉnh, một cái là mời đi theo, một cái là thân mời đi theo, hai người này khác biệt, cũng là biểu thị ra truyền thông đối với hắn thái độ. Dù sao, Trường Hoa Dược Nghiệp mỗi lần đẩy ra tân dược, đều là cho y dược ngành nghề mang đến rung động rất lớn. Mỗi lần đều là không ngoại lệ, cho nên tất cả tạp chí lớn đều là đặc biệt coi trọng Trường Hoa Dược Nghiệp. Hơn nữa lần này Trường Hoa Dược Nghiệp đẩy ra tân dược, lại là cùng Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn đẩy ra tân dược, là thuộc về cùng loại dược vật, tại thiểm gia thuốc tuyên truyền dưới, lần này Trường Hoa Dược Nghiệp đẩy ra tân dược, càng được coi trọng rồi. Cho nên, các vị truyền thông mới sẽ chủ động xin danh ngạch tới tham gia trường Hoa Dược nghiệp Tân Dược tuyên bố, chính là phi thường bình thường hiện tượng. Lần này, Tân Dược tuyên bố người chủ trì vẫn là Lý Trường Hoa, mà Tô Chiết vẫn không có hiện thân, vẫn là ngồi ở dưới đài. Tuyên bố vừa bắt đầu, Lý Trường Hoa liền tuyên truyền Tân Dược danh tự, công dụng cùng với hiệu quả trị liệu. Một cái khoản Tân Dược, tên là Liên Gia Thuốc, nó chủ yếu công dụng cùng Thiểm Gia Thuốc là giống nhau. Bất quá trị liệu phạm vi muốn càng rộng hơn, có thể trị bệnh tật càng nhiều. Về phần hiệu quả trị liệu, vậy thì càng không cần phải nói, Thiểm Gia Thuốc chữa trị dẫn đạt đến 90%. Đây đã là rất cao con số, thế nhưng Liên Gia Thuốc chữa trị dẫn lại là đạt đến 99% trở lên, cơ bản có thể nói là 100%. Chương 1684, chân chính giá rẻ cứu mạng thuốc, Liên Gia Thuốc tuyên bố, mang tới chấn động muốn càng gia tăng hơn. Vốn là Thiểm Gia Thuốc xuất hiện, đã để rất nhiều người cảm thấy chấn kinh rồi, cho rằng là y dược học một hạng mang tính cách mạng đột phá. Đánh hạ nhiều năm qua được coi là không có thể chữa trị bính hình bệnh viêm gan. Thế nhưng hiện tại cách nhau mấy ngày sau, Liên Gia Thuốc xuất hiện, so với Thiểm Gia Thuốc còn muốn càng thêm thần kỳ, trên căn bản không có tác dụng phụ, mà chữa trị dẫn tiếp cận 100%. Này vừa so sánh, này Thiểm Gia Thuốc tựa có lẽ đã không lại thần kỳ như vậy rồi. Mà Liên Gia Thuốc mới thật sự là cứu mạng thuốc. Tại công bố tin tức này sau, lập tức liền có phóng viên đặt câu hỏi, cái này Liên Gia Thuốc định giá là bao nhiêu? Nếu như này Liên Gia Thuốc cùng Thiểm Gia Thuốc như thế, định giá đồng dạng cao đến quá mức, thậm chí càng cao hơn lời nói. Chuyện này đối với rất nhiều người bệnh tới nói, cái này hai khoản dược vật liền đều không có khác biệt. Bởi vì đồng dạng không trả nổi dược phí. Bất quá, Lý Trường Hoa trả lời, hiện nay ở nước ngoài thị trường định giá là 15 nguyên nhất mảnh. Toàn bộ đợt trị liệu xuống, đại khái cần dùng 168 mảnh, tổng tiêu tốn là 2.500 nguyên khoảng chừng. Cái này định giá, đưa tới hiệu lên càng lớn hơn rồi. Hôm nay những phóng viên này, đại đa số đều là tham gia Thiểm Gia Thuốc tuyên bố. Đều là tại hiện trường nghe được định giá là 6.000 nguyên nhất mảnh. Mà bây giờ lại nghe được Liên Gia Thuốc định giá vẻn vẹn là 10 nguyên nhất mảnh. Hai loại dược vật tổng tiền chữa bệnh dùng, người trước là 500.000 nguyên trở lên, mà người sau vẻn vẹn chỉ là 2.500 nguyên. Trước sau cách biệt 200 lần, cho nên, Lý Trường Hoa chỗ tuyên bố định giá, để rất nhiều người trong lòng đều phi thường chấn động, đây là bọn hắn tối không có nghĩ tới kết quả. Lấy Liên Gia Thuốc hiệu quả trị liệu mà nói, cho dù đồng dạng bán được 6.000 nguyên giá cả, cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Nếu như Liên Gia Thuốc định giá là 100 nguyên nhất mảnh, đoán chừng đều sẽ rất nhiều người cảm thấy Trường Hoa Dược nghiệp là lương tâm xí nghiệp. Dù sao coi như là 100 nguyên một mảnh, cũng phải xa thấp hơn nhiều Thiểm Gia Thuốc. Bất quá, Liên Gia Thuốc định giá, lại là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Một mảnh vẻn vẹn chỉ là cần 15 nguyên mà thôi. Hơn nữa từ mọi phương diện báo cáo đến xem, này Liên Gia Thuốc hiệu quả, còn muốn trội hơn Thiểm Gia Thuốc, hiệu quả càng thêm đột xuất. Hiện trường người, tại sửng sốt một lát sau, liền dồn dập bắt đầu vỗ tay đến rồi. Tiếng vỗ tay phi thường vang dội, sau đó, lại có một cái phóng viên đặt câu hỏi, từ quý công ty công bố báo cáo đến xem, này Liên Gia Thuốc hiệu quả trị liệu không chỉ sẽ không thấp hơn Thiểm Gia Thuốc, thậm chí càng thêm được, tại sao định giá sẽ như vậy thấp? Lý Trường Hoa cười cười, đạo, cái vấn đề này hỏi rất hay, ta cho rằng lợi ích đối một cái xí nghiệp tới nói là vô cùng trọng yếu. Bất quá y dược xí nghiệp không phải phổ thông xí nghiệp. Lợi ích rất trọng yếu, nhưng cũng không là trọng yếu nhất, một cái tân dược đẩy ra, quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là để người bệnh có thể dùng thượng, có thể trị hết người bệnh bệnh, nếu như thuốc này để người bệnh mua không nổi lời nói. Cái kia đẩy ra này tân dược ý nghĩa liền không lớn rồi. Chỗ bằng vào chúng ta Trường Hoa Dược nghiệp tôn chỉ, là trước để đại đa số người bệnh đều có hy vọng chữa khỏi. Sau đó lại là kiếm tiền, câu trả lời này, để mọi người lại vỗ tay, dành cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó lại có phóng viên hỏi, vậy ngươi đối Thiểm Gia Thuốc định giá có ý kiến gì không? Lý Trường Hoa trả lời, cái nhìn, ta không có ý kiến gì không? Này không phải chúng ta Trường Hoa Dược nghiệp hẳn là quản sự tình. Bất quá ta ở nơi này hay là muốn hô hào đồng hành. Không nên chỉ lo kiếm tiền, có lúc cũng phải vì người bệnh suy nghĩ một chút. Hắn lời này nghe tựa miễn bàn luận Thiểm Gia Thuốc, nhưng không thể nghi ngờ là đang chỉ trích Trịnh Thị Dược nghiệp định giá hơi quá đáng. Liền chỉ biết là kiếm lấy lãi cách dù, không đến bao lâu, Liên Gia Thuốc tuyên bố liền kết thúc mỹ mãn. Cái này tuyên bố đưa tới sóng gió, so với Thiểm Gia Thuốc còn cao hơn, rất nhiều bính hình bệnh viêm gan người bệnh đều hoan hô. Hơn nữa cái này Liên Gia Thuốc nhưng không đơn thuần trị liệu bính hình bệnh viêm gan, còn thích hợp rất nhiều loại bệnh tật, chỉ là bởi vì cùng Thiểm Gia Thuốc đối phó so với mới sẽ đặc biệt gây nên bính hình bệnh viêm gan người bệnh chú ý. Nói chung Liên Gia Thuốc xuất hiện, để rất nhiều người bệnh có hy vọng, không chỉ hiệu quả trị liệu càng thêm được, hơn nữa giá cả cách biệt thật nhiều lần, rất nhanh, liên quan với Liên Gia Thuốc đưa tin cũng đi ra, trong đó có một cái đưa tin nhất là công đạo, Liên Gia Thuốc, chân chính giá rẻ cứu mạng thuốc, cái này đưa tin cùng trước đó Thiểm Gia Thuốc đưa tin có mãnh liệt so sánh, một cái là giá rẻ thuốc, một cái là giá trên trời thuốc, không biết là trùng hợp, vẫn là cố ý, hai loại dược vật danh tự phi thường thú vị, Thiểm Gia Thuốc hài âm là trời giá thuốc, mà Liên Gia thuốc hài âm là giá rẻ thuốc, hơn nữa hai loại dược vật định giá cũng rất phù hợp từng người hài âm, hiện tại có thể nói là giá trên trời thuốc cùng giá rẻ thuốc long tranh hổ đấu rồi. Về phần kết quả, vậy phải xem của người nào hiệu quả trị liệu tốt hơn rồi. Bất quá, càng nhiều hơn người bệnh là đang đợi Liên Gia thuốc ra thị trường. Dù sao cho dù Tiềm Gia thuốc hiệu quả cho dù tốt cũng vô dụng, bởi vì mua không nổi, chỉ có Liên Gia thuốc mới có hy vọng có thể mua được. Liên Gia thuốc tuyên bố, chịu ảnh hưởng lớn nhất, không gì bằng là Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn rồi. Tại cùng ngày, Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn thành phố giá trị liền ngã xuống không ít. Tại phong bàn thời điểm, thành phố giá trị đã ngã về 30 tỷ đô la Mỹ rồi. Nếu không phải phong bàn lời nói, này thành phố giá trị nhất định sẽ tiếp tục té xuống. Bất quá, không đến bao lâu, bất kể là Inter, vẫn là trong thực tế, liền nhiều hơn rất nhiều giao nói ra, mà những này lời đồn, đều không ngoại lệ toàn bộ chỉ hướng Trường Hoa Dược Nghiệp. Những này lời đồn giả bên trong mang thật, để rất nhiều người không biết đều đã tin tưởng, lập tức lòng người bàng hoàng lên, bởi vì tại lời đồn bên trong, cố ý vạch ra Liên Gia thuốc hiệu quả trị liệu, là Trường Hoa Dược Nghiệp nói khoác đi ra ngoài, căn bản là không hề căn cứ, hơn nữa còn có chứa rất nghiêm trọng tác dụng phụ, cho nên đến bây giờ Liên Gia thuốc đều không có thông qua phê duyệt. Sau đó, có mấy người tra một cái, Liên Gia thuốc xác thực vẫn không có thu được phê chuẩn lên giá tiêu thụ. Đến lúc này, liền để rất nhiều người tin tưởng những này lời đồn, để Trường Hoa Dược Nghiệp danh dự nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa cũng có một chút truyền thông đưa tin những chuyện này. Càng là tiến một bước bôi đen Liên Gia thuốc cùng Trường Hoa Dược Nghiệp. Đối với cái này, Tô Chiết là phi thường tức giận, những này mờ ám không cần nghĩ, nhất định là Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn gây nên, kỳ dụng ý không phải là vì đả kích Liên Gia thuốc, để Thiểm Gia thuốc có thể có cao hơn tiêu thụ, bây giờ đối phương mời mọc thủy quân nhiều lắm, để rất nhiều không biết chuyện dân mạng đều tham dự đi vào. Cuối cùng đều đi theo thủy quân đồng thời chỉ trích Trường Hoa Dược Nghiệp làm ẩu. Bởi Trường Hoa Dược Nghiệp nhân thủ có hạn, căn bản không nhưng có thể làm ra hữu hiệu giải thích. Bất quá, cục diện này rất nhanh sẽ cải biến, bởi vì Inter đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn người ủng hộ. Đều là chống đỡ Trường Hoa Dược Nghiệp, những người ủng hộ này phần lớn đều là dùng qua Trường Hoa Dược Nghiệp dược vật, thu được tân sinh cơ hội, cho nên đối với Trường Hoa Dược Nghiệp là vô điều kiện địa duy trì. Mà có bộ phận người ủng hộ nhưng là bính hình bệnh viêm gan người bệnh. Bọn hắn không ưa Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn giá trên trời thuốc, từ trong đáy lòng chống đỡ Liên Gia thuốc ra thị trường. Đây là bọn hắn duy nhất hy vọng chữa khỏi. Những người ủng hộ này xuất hiện, cho thủy quân một cái cường lực phản kích, đánh cho bọn họ quân lính tan rã. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1685, hữu hiệu nhất phản kích. Hiện tại liên quan với Trường Hoa Dược Nghiệp lời đồn là càng ngày càng nhiều, càng nói càng quá đáng. Bất quá từ đầu tới đuôi, Trường Hoa Dược Nghiệp đều không có giải thích quá nhiều, cuối cùng chỉ là công bố một cái thông cáo, Liên Gia thuốc ở quốc nội tuy rằng vẫn không có thu được ra thị trường tư cách, nhưng ở nước ngoài thị trường đã lấy được phê chuẩn ra thị trường tư cách, đã chuẩn bị trong nhiều quốc gia chính thức tiêu thụ. Cái này thông cáo mới đầu tin tưởng cũng không có nhiều người, có mấy người vẫn là bán tín bán nghi, mà bịa đặt thủy quân càng là trắng trợn bôi đen Trường Hoa Dược Nghiệp cùng Liên Gia thuốc, đồng thời vạch ra phần này thông cáo là giả, một điểm có độ tin cậy đều không có, hơn nữa có chút truyền thông đưa tin cũng đang phù hợp. Bất quá, hiện thực rất nhanh sẽ cho những thủy quân này tàn nhẫn mà đánh một cái tát tới, bởi vì có mấy nhà tạp chí lớn đồng thời đưa tin Trường Hoa Dược Nghiệp tân dược Liên Gia thuốc chính thức trong nhiều quốc gia tiến hành tiêu thụ, mà những quốc gia này bao quát nước Mỹ cùng EU đợi các quốc gia. Những báo cáo này không thể nghi ngờ chứng minh Trường Hoa Dược Nghiệp xưa nay đều không có làm giả, hơn nữa cũng chứng minh Liên Gia thuốc là không hề có một chút vấn đề, nếu không cũng không có cách nào lối ra đến những quốc gia khác bên trong. Đến lúc này, liền để rất nhiều người bắt đầu phẫn nộ rồi, đầu mâu toàn bộ chỉ hướng thủy quân, cùng với Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn. Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn không chỉ bán giá trên trời thuốc, còn lo lắng Liên Gia thuốc ảnh hưởng bọn hắn kiếm lấy lãi cách dù. Cố ý mời người bôi đen Liên Gia thuốc, ý đồ muốn quấy nhiễu giá rẻ thuốc ra thị trường. Lần này vừa đến, Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn đã bị càng ngày càng nhiều người mắng, dồn dập chỉ trích bọn hắn hắc tâm, mà sau đó, có người vạch ra Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn Thiểm Gia thuốc. Ở quốc nội giá bán là 6.000 nguyên nhất mảnh, mà ở nước ngoài giá bán vẻn vẹn chỉ là 1.000 nguyên. Giá cả cách biệt 6 lần. Tin tức này vừa ra, Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn thì càng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Như thế chuyện gì quá phận đều làm ra được, tuy rằng 1.000 đồng một mảnh, đồng dạng xem như là giá trên trời thuốc, nhưng so với quốc nội 6.000 nguyên nhất mảnh, vậy sẽ phải tiện nghi hơn nhiều, một cái đợt trị liệu liền cách biệt rất nhiều tiền. Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn bộ phận PR bắt đầu đối ngoại làm giao tiếp, ý đồ che giấu sự thực này, bất quá bây giờ nước người đã sẽ không hiểu ý rồi. Nói chung, Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn danh tiếng đã triệt để xấu, ngoài ra, rất nhiều người bệnh có thể hô hào Liên Gia thuốc ở quốc nội ra thị trường, để cho bọn họ sớm một chút có thể mua được Liên Gia thuốc trị liệu bệnh của mình. Tình cảnh lớn như vậy, dư luận rốt cuộc đưa tới phía trên chú ý, bắt đầu điều tra việc này. Không đến bao lâu, Dược Giám Cục liền thông qua được Liên Gia thuốc xin phê chuẩn ra thị trường tiêu thụ. Kỳ thực tại vừa bắt đầu, Dược Giám Cục cố ý kéo dài thời gian thời điểm Tô Chiết có thể trực tiếp gọi điện thoại cho Lăng lão, cho hắn biết chuyện này, chỉ cần Lăng lão biết chuyện này lời nói, nhất định sẽ giúp hắn giải quyết những phiền toái này, để Liên Gia Thuốc thuận lợi ra thị trường, bởi vì hiện tại Tô Chiết đối tông nước tới nói là vô cùng trọng yếu. Nếu có người cố ý cho hắn chế tạo phiền toái, xui xẻo người tuyệt đối sẽ là đối phương, thế nhưng Tô Chiết không muốn phiền phức đến Lăng lão, cũng không muốn thiếu nợ Lăng người của lão Tình, hơn nữa hắn có tính toán của mình, hắn muốn khiến những người này chịu đến xử phạt, cho nên hắn sẽ không có thông báo Lăng lão, để sự tình theo tình thế tiếp tục phát triển, dù sao cuối cùng xui xẻo người cũng không phải là hắn. Quả nhiên, Liên Gia Thuốc ở nước ngoài thị trường lên trước thành phố tiêu thụ, để người nước ngoài trước tiên có thể hưởng thụ được này giá rẻ thuốc, mà quốc nội lại chỉ có thể mua sắm giá trên trời thuốc dưới tình huống. Này rốt cuộc gây nên nhân dân phẫn nộ rồi, này dân chúng phẫn nộ, đây không phải là một ít người có thể ngăn cản được rồi. Cho nên, Liên Gia Thuốc rất nhanh sẽ thu được phê chuẩn, đồng thời còn có rất nhiều phụ trách chuyện này quan chức mà bị kéo xuống rồi. Lần này tông nước chính phủ là phi thường tức giận, cho nên đối với những người phụ trách này là nghiêm trị không tha, tuyệt không khoan dung. Sau đó, Tô Chiết còn để Lý Trường Hoa bắt đầu cáo cố ý bôi đen truyền thông cùng thủy quân, khiến những người này chịu đến xứng đáng trừng phạt, để cho bọn họ lời rõ ràng là không thể nói lung tung. Bất kể như thế nào, Liên Gia Thuốc rốt cuộc ở quốc nội thuận lợi ra thị trường tiêu thụ. Cho nên, chuyện kế tiếp, cái kia chính là xem Liên Gia Thuốc cùng Thiểm Gia Thuốc thị trường biểu hiện. Xem loại nào thuốc hiệu quả tốt, tính giá so cao. Tại Liên Gia Thuốc ngày đầu tiêu thụ thời điểm, Tô Chiết cũng không hề ra ngoài, mà là chờ ở nhà tu luyện. Tại biết Liên Gia Thuốc thu được phê chuẩn thời điểm, lúc đó hắn cũng không hề quá kích động, ngược lại hắn phi thường bình tĩnh, một chút ngoài ý muốn đều không có, bởi vì Tô Chiết cảm thấy Liên Gia Thuốc thu được phê chuẩn. Đó là chuyện đương nhiên, căn bản là không cần chất vấn, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi, mà bây giờ tình cảnh lớn như vậy dư luận, đều là tại hô hào Liên Gia Thuốc ở quốc nội tiêu thụ. Cho nên căn bản cũng không có người dám với ngăn cản. Tại sự tình trong sáng sau, Liên Gia Thuốc ra thị trường đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, ai cũng không có cách nào thay đổi. Mà ở Liên Gia Thuốc chân chính ra thị trường trước đó, kỳ thực người bệnh cũng có chút bận tâm, bọn hắn lo lắng Trường Hoa Dược Nghiệp cùng Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn như thế, ở nước ngoài giá rẻ bán ra dược vật, mà ở quốc nội tự lấy giá trên trời bán. Thiểm Gia Thuốc nước ngoài giá bán là 1.000 đồng, mà quốc nội giá bán lại là cao tới 6.000 nguyên, hai người giá cả có khác biệt một trời một vực, cho nên người bệnh tự nhiên sẽ lo lắng Liên Gia Thuốc quốc nội giá bán có thể so với nước ngoài cao. Bất quá rất nhanh Trường Hoa Dược Nghiệp liền đối với ngoại giới công bố giá bán rồi, nước ngoài thị trường giá bán vẫn như cũ không thay đổi, duy trì tại 15 nguyên nhất mảnh, mà thị trường quốc nội giá cả nhưng là 10 nguyên nhất mảnh. Hai cái này bất đồng giá cả, chứng minh rồi nước ngoài giá bán so với quốc nội giá bán cao hơn 50%. Này cho người bệnh đã mang đến rất lớn kinh hỉ. Nguyên bản, bọn hắn chỉ muốn trong ngoài nước giá bán duy trì nhất trí, chỉ cần quốc nội giá bán không thể so nước ngoài giá bán cao là được rồi. Không nghĩ tới quốc nội giá bán thấp nhiều như vậy, cứ tính toán như thế tới, ở nước ngoài mua sắm Liên Gia Thuốc, một cái đợt trị liệu là 2.500 nguyên khoảng chừng, mà ở quốc nội, một cái đợt trị liệu vẻn vẹn chỉ là hơn 1.600 xa, tiện nghi gần 1.000 khối. Đây là Trường Hoa Dược Nghiệp nhất quán phương châm, nước ngoài định giá, xưa nay đều là so với thị trường quốc nội định giá cao hơn 50%. Chỉ cần Trường Hoa Dược Nghiệp danh hạ dược vật đều là như thế, chưa từng có ngoại lệ qua. Lần này Liên Gia Thuốc cũng giống như vậy, không có biến hóa, Liên Gia Thuốc giá bán rất thấp, so với Thiểm Gia Thuốc muốn thấp nhiều lắm, bất quá lợi nhuận nhưng sẽ không quá thấp. Quốc nội định giá là 10 nguyên, kỳ lợi nhuận là ngũ nguyên, mà nước ngoài định giá là 15 nguyên, lợi nhuận cao tới 10 nguyên, như vậy lợi nhuận, chỉ cần lượng tiêu thụ tăng lên lời nói, lợi nhuận kia sẽ phi thường khả quan. Thiểm Gia Thuốc một ngày cần dùng một mảnh, tiêu tốn là 6.000 nguyên, Liên Gia Thuốc một ngày cần dùng hai mảnh, tiêu tốn là 20 nguyên, hai người cách biệt 300 lần, mà ở nước ngoài thị trường, Thiểm Gia Thuốc giá bán là 1.000 đồng, mà hai mảnh Liên Gia Thuốc giá bán là 30 nguyên. Vẫn như cũ cách biệt hơn 30 lần, một cái đợt trị liệu xuống. Bất kể là quốc nội tổng dược phí, vẫn là nước ngoài tổng dược phí, đều là cách biệt lớn vô cùng. Nhờ vào đó, Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn được bầu thành tối hắc tâm xí nghiệp, mà Trường Hoa Dược Nghiệp nhưng là được bầu thành cực kỳ có lương tâm xí nghiệp. Hai nhà công ty danh tiếng đó là khác nhau một trời một vực, hơn nữa đều là danh xứng với thực. Chương 1686, một nhà vui mừng một nhà buồn. Rất nhanh, Liên Gia Thuốc rốt cuộc chính thức bán ra, mà Liên Gia Thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ cũng không có khiến người ta thất vọng. Liên Gia Thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ đạt đến 12 triệu mảnh, chân chân chính chính địa đến cái khai môn hồng. Về phần Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn Thiểm Gia Thuốc, cùng ngày lượng tiêu thụ chỉ có 10.000 mảnh, quan trọng nhất là cái số liệu này, là Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn chủ động công bố ra. Nhưng ở sau đó, lại bị người lộ ra ánh sáng xuất lượng tiêu thụ căn bản không có 10.000 mảnh, thuộc về phóng đại lượng tiêu thụ. Tuy rằng Thiểm Gia Thuốc ở nước ngoài thị trường giá bán tiện nghi rất nhiều, đến vô quốc nội giá bán 1/6, Bất quá nước ngoài người bệnh vẫn như cũ không mua mặt mũi. Dù sao, Liên Gia thuốc ở nước ngoài giá bán, vẻn vẹn cần 15 nguyên nhất mảnh, tiện nghi hơn 30 lần, hơn nữa hiệu quả trị liệu muốn càng thêm được. Con này muốn thông minh không có vấn đề đều biết mua cái gì thuốc tốt. Cho nên chỉ cần biết rằng Liên Gia thuốc người, bất kể là quốc nội, vẫn là nước ngoài, cũng sẽ không mua Thiểm Gia thuốc, trừ phi có một ít còn không biết Liên Gia thuốc, chỉ biết là Thiểm Gia thuốc người, mới sẽ đi mua Thiểm Gia thuốc, cái này cũng là không có biện pháp. Tại cùng ngày, Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn thành phố giá trị, lần nữa mức độ lớn hạ thấp, trực tiếp rơi xuống tới 25 tỷ đô la Mỹ, hơn nữa thế ngã còn không có dừng lại đến, càng ngã càng khoa trương, lần này vừa đến, Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn cũng không còn lúc trước hùng tâm tráng trí. Thiểm Gia thuốc giá bán cũng một mực hạ thấp xuống đến, vẫn không có người tiêu thụ hội hiểu ý, mọi người đều đi mua Liên Gia thuốc, Thiểm Gia thuốc bán không được, Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn lại lâm vào các loại bê bối trong, dẫn đến thành phố giá trị mức độ lớn ngã xuống, quan trọng nhất là khắp nơi yêu cầu để Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn trả lại cho vay. Nếu như Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn độ bất quá lần này cửa ải khó, cái kia tập đoàn liền sẽ tuyên bố phá sản, mà Trịnh gia cũng từ đây không tồn tại nữa. Trịnh gia toàn thể trên dưới, đó là mây đen dày đặc, một mảnh than thở, mà Trường Hoa Dược Nghiệp lại là bầu trời trong trẻo, một nhà vui mừng một nhà buồn, mà Tô Chiết đối với chuyện này, đã không có quá nhiều phản ứng, hắn chỉ biết mình kế hoạch đã thành công, hắn tại thích hợp nhất thời điểm lựa chọn đẩy ra Liên Gia thuốc, cho Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn đến rồi một lần trọng yếu nhất đả kích. Bất luận hắn sớm đẩy ra Liên Gia thuốc, hoặc là chậm lại đẩy ra Liên Gia thuốc, cũng sẽ không có hôm nay hiệu quả, nếu như Trường Hoa Dược Nghiệp sớm đẩy ra Liên Gia thuốc, nào sẽ cho Trịnh gia làm ra cơ hội phản ứng, vậy bọn họ thì sẽ không sẽ đem Thiểm Gia thuốc định cao như vậy giá cả. Khi đó Trịnh Thị Dược Nghiệp danh tiếng cũng sẽ không thúi như vậy rồi. Mà nếu như Trường Hoa Dược Nghiệp đẩy sau đẩy ra Liên Gia thuốc, cái kia Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn đã sớm dựa vào giá trên trời Thiểm Gia thuốc, kiếm được đầy bồn đầy bát, dù sao, Thiểm Gia thuốc một mảnh bán được 6000 nguyên, chỉ cần bán một đoạn thời gian, vậy thì đầy đủ Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn thu hồi hết thảy thành phẩm, cũng có thể kiếm đến lượng lớn lãi cách dù rồi. Mà khi đó Trường Hoa Dược Nghiệp mở rộng thêm Liên Gia thuốc, liền không cách nào đối Trịnh Thị Dược Nghiệp tập đoàn tạo thành một đòn chí mạng. Cho nên, Tô Chiết lựa chọn vào lúc này đẩy ra Liên Gia thuốc. Đó là thời cơ thích hợp nhất, mà sự thực cũng chứng minh rồi điểm này, hiện tại Trịnh gia diệt vong, cái kia đã xác định rõ ràng rồi, không có kỳ tích lời nói, trên căn bản không thể xoay người, hơn nữa Trịnh gia đối thủ, hiện tại cũng nhân cơ hội chiếm đoạt Trịnh gia sản nghiệp. Để Trịnh gia mệt mỏi ứng phó, này sự tình qua đi sau, Trịnh gia cũng không còn biện pháp ở quốc nội sắp xếp thượng thứ tự rồi. Thậm chí phần lớn mọi người hội mắc nợ đầy giấy, cho nên Tô Chiết mục đích đã đạt đến, hắn đã đem toàn bộ Trịnh gia đều phá tan rồi, hiện tại hắn chuyện cần làm, cái kia chính là phòng bị Trịnh gia trả thù. Bất quá, Trịnh gia xuất hiện đang đối mặt nhiều thế lực đối địch, căn bản cũng không có dư lực đối phó Tô Chiết rồi. Mà bây giờ Tô Chiết muốn nhất phân phó người, chính là Trịnh Viêm, hắn mới là đối Tô Chiết hận thấu xương người, quan trọng nhất là toàn bộ Trịnh gia hắn kiêng kỵ nhất người chính là Trịnh Viêm, bởi vì Trịnh Viêm thực lực mạnh nhất, tạo thành uy hiếp cũng là lớn nhất. Hiện tại trên căn bản, Trịnh gia đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Dưới tình huống như vậy, Trịnh Viêm tuyệt đối sẽ không có những gì kiêng kỵ, hắn nhất định sẽ đối Tô Chiết áp dụng điên cuồng trả thù, sẽ không lại cấm kỵ rồi. Cho nên, Tô Chiết hiện tại cần nhất phòng bị người chính là Trịnh Viêm. Trịnh Viêm thực lực quá mạnh mẽ, thể chất của hắn xa cao hơn nhiều Tô Chiết, này mới khiến Tô Chiết chuyện lo lắng nhất. Bởi vậy, Tô Chiết hiện tại tận lực chờ ở nhà không ra ngoài, toàn lực tăng lên chính mình thực lực, trải qua khoảng thời gian này tu luyện sau, thực lực của hắn có tăng lên rất nhiều, hắn thể chất đã đạt đến 615 điểm. Bất quá, Tô Chiết rất rõ ràng, lấy mình bây giờ thực lực, vẫn chưa đủ đối phó Trịnh Viêm. Tại mấy tháng trước, Trịnh Viêm thể chất đã đạt đến 800 điểm, cho dù hắn khoảng thời gian này không nhắc lại nữa thăng, thực lực cũng là phi thường cường đại, hoàn toàn không phải Tô Chiết có thể đối phó. Hơn nữa Tô Chiết lo lắng nhất là Trịnh Viêm thực lực hơn xa mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn ẩn giấu thực lực chân thật, cho nên đối với cái này một điểm, hắn nhất định phải có chỗ phòng bị, để tránh khỏi chủ quan mà tạo thành sai lầm lớn. Tô Chiết muốn phải giải quyết cái này mầm họa, phương thức đơn giản nhất, cái kia chính là nỗ lực tăng lên chính mình thực lực. Chỉ cần thực lực của hắn mạnh hơn Trịnh Viêm lời nói, vậy cũng không cần lại lo lắng Trịnh Viêm trả thù. Bởi vậy, hắn bây giờ đang ở nghĩ tất cả biện pháp tăng lên chính mình thực lực, biện pháp gì đều nguyện ý thử nghiệm. Đối Tô Chiết tới nói, thông qua thực chiến là tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất. Cùng ngang nhau thực lực, hoặc là càng mạnh đối thủ chiến đấu, có thể để cho thực lực của hắn bằng tốc độ nhanh nhất tăng lên. Bất quá, hiện tại Tô Chiết người quen biết trong, mà lại nguyện ý cùng hắn so tài người, đã rất khó tìm đã đến. Thời điểm trước kia, hắn còn có thể cùng Thiệu Chiến luận bàn. Bất quá hắn thực lực bây giờ tăng nhanh như gió, đã xa xa thừa dịp đã qua Thiệu Chiến. Hai người không có cách nào cùng nhau nữa so tài. Nói cách khác lời nói, cái kia chính là Tô Chiết cùng Thiệu Chiến so tài lời nói đã không có tác dụng gì rồi. bởi vì muốn tăng lên chính mình thực lực, nhất định tìm thế quân lực địch người, hay là thực lực cao hơn người, mới có thể để cho mình có tiến bộ, mà Thiệu Chiến đã không phù hợp điểm này. Về phần Nhậm Ly Nhiên, ngược lại là thật thích hợp, bất quá Tô Triết biết đối phương là cái rất bận rộn người. Hơn nữa cũng không ở Quan Châu thị bên trong, cho nên hắn cũng không tiện đi quấy rầy đối phương, cho nên hắn hiện tại cũng không có đối thủ có thể luận bàn, cũng không có biện pháp thông qua thực chiến tăng lên thực lực của mình. Bởi vậy Tô Triết bây giờ có thể việc làm, chính là chờ ở nhà vùi đầu khổ tu, chỉ có thể thông qua khổ luyện tăng lên chính mình thực lực. May là, hắn nắm giữ Chí Tôn đỉnh, lại tu luyện Chí Tôn luyện thể thuật cùng mệnh trời ma quyết. Cho nên tu luyện của hắn cũng không tính, hiệu quả vẫn là vô cùng lý tưởng, vì tương lai nhất định sẽ phát sinh một trận chiến. Tô Triết đã nghĩ tất cả biện pháp ứng phó rồi, hắn biết trận chiến này, nhất định là tránh không được, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Cho nên, Tô Triết hiện tại chuyện cần làm, chính là lấy thời gian nhanh nhất tăng lên chính mình thực lực. Chỉ có chính mình càng mạnh mẽ hơn, trong tương lai trận chiến này bên trong, năng lực có càng nhiều tỷ lệ thắng. Chương 1687, tường đổ mọi người đẩy, tường đổ mọi người đẩy chống rách vạn người nện. Trịnh gia thế lực đối địch nhiều lắm, hơn nữa Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn đối thủ cạnh tranh cũng là đếm không xuể. Bình thường Trịnh gia người quá mức hung hăng càn quấy, đắc tội rồi rất nhiều người, rất nhiều thế lực, chỉ là bởi vì Trịnh gia thế lớn, căn cơ làm bền chắc, mới để cho bọn họ có thể phong quang địa trải qua, mà không cần lo lắng sẽ bị trả thù. Nhưng bây giờ Trịnh gia tiệm châu báu nghiệp, bởi vì Tô Triết quan hệ, hiện tại trên căn bản đã không được, mà Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn càng là bởi vì hắn quan hệ. Hiện tại có thể nói trên căn bản đã phá hủy. Trịnh gia là Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn tập trung vào quá nhiều tư nguyên. Vì để cho Thiểm gia thuốc thuận lợi ra thị trường, bọn hắn bán thành tiền rất nhiều tài sản, không chỉ đã tiêu hao hết gia tộc tài lực, còn hướng về nhiều mặt cho vay. Kết quả hiện tại Thiểm gia thuốc bởi vì Liên gia thuốc xuất hiện mà thất bại thảm hại, hiện tại căn bản cũng không có người mua, này biểu thị căn bản là thu không trở về thành phẩm. Thiểm gia thuốc thất bại, để khắp nơi đều khẩn cấp thu hồi cho vay, mà Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn ban đầu người đầu tư hiện tại cũng muốn thu hồi tài chính. Đến lúc này tài chính đường dây lỗ hổng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tại Thiểm gia thuốc ra thị trường ngày thứ 10 bên trong, được người bệnh gia thuộc cáo lên tòa án, chỉ vì Thiểm gia thuốc nắm giữ nghiêm trọng tác dụng phụ. Đang uống qua một đoạn thời gian sau, liền sẽ dụ phát một loại bệnh tật, hơn nữa loại này tác dụng phụ còn có thể chí mạng phiêu lưu. Điều này cũng làm cho nói Thiểm gia thuốc tuy rằng có thể trị hết bính hình bệnh viêm gan, thế nhưng là sẽ để cho người uống thuốc có thêm một loại khác bệnh. Nếu như trễ phát hiện lời nói, loại này tác dụng phụ còn có thể mang đến nguy hiểm đến tính mạng. Cái này tác dụng phụ một khi lộ ra ánh sáng đi ra, liền chân chính quyết định Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn hủy diệt. Không tới thời gian một tháng, Thiểm gia thuốc đã bị át khiến thu sạch về, hơn nữa còn muốn Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn bồi thường tương quan tổn thất. Phụ trách người dùng tiền chữa bệnh dùng, vẻn vẹn chỉ là thời gian một tháng, cái này khổng lồ Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn liền ầm ầm ngã xuống. Chính thức tuyên bố phá sản, tài sản được toàn bộ cưỡng chế thu hồi, con vật khổng lồ này cũng lại không tồn tại nữa. Mà trong chuyện này tổn thất lớn nhất chính là Trịnh gia, bởi vì Trịnh thị dược nghiệp tập đoàn phá sản, mà Trịnh gia tài sản cũng bởi vậy toàn bộ được bán thành tiền đến gán nợ. Cho nên Trịnh gia cũng trở thành phụ tài sản, đi theo tập đoàn đồng thời phá sản, mà Trịnh gia người toàn bộ đều mắc nợ đầy giấy. Liền như vậy, đã từng cực kỳ phong quang Trịnh Style, TXT, gia, chính thức phá thành mảnh nhỏ, không tồn tại nữa, mà kết quả này chính là Tô Triết muốn nhất đạt tới mục đích, đây là hắn quy hoạch thời gian rất dài mới làm được. Trịnh gia vẫn muốn chiếm đoạt Trường Hoa dược nghiệp, muốn để Tô Triết biến mất ở trên cái thế giới này. Mà Trịnh Viêm càng là nhiều lần phái sát thủ đến ám sát Tô Triết. Chỉ là hắn số may đều nhất nhất mở ra, cho nên Trịnh gia cùng Tô Triết ở giữa ân oán, căn bản là không giải được. Hắn và Trịnh gia trong lúc đó nhất định có một phương biến mất. Này ân oán mới có thể làm đến chân chính hiểu rõ. Lần này, Tô Triết tìm được trước cơ hội, nắm giữ Trịnh gia nhược điểm, do đó đem toàn bộ Trịnh gia đều đánh ngã, nếu như hắn hiện tại không làm như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày người chết nhất định sẽ là hắn. Hơn nữa kết cục nhất định sẽ làm thảm, bởi vì đắc tội rồi Trịnh gia người, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt, Trịnh gia nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù. Đồng thời sẽ làm đến tối tuyệt, làm cho đối phương chịu đựng lớn nhất thống khổ và dằn vặt. Bất quá, lần này xui xẻo người không phải Tô Triết, mà là Trịnh gia rồi, bọn hắn phong quang lâu như vậy, cũng có thể kết thúc. Cho tới nay, Trịnh gia đều cho rằng Tô Triết là có thể tùy ý nhào nặn quả hồng mềm, có thể ung dung giải quyết. Mà Trịnh Viêm càng là đem Trịnh gia tỉ dụ thành mèo, mà coi Tô Triết là một con chuột, cho rằng mèo ăn con chuột, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bất quá, chính như Tô Triết trước đó chỗ nói, cho dù Trịnh gia là mèo, cũng có khả năng là một con mèo ốm, mà con chuột không nhất định không thể đánh bại mèo ốm. Huống chi, hắn cũng không phải một con chuột, hắn có thể là một con hổ, chỉ là một con còn chưa trưởng thành lên lão hổ. Bất quá, Tô Triết con cọp này, hiện tại đã có đủ thực lực, đem Trịnh gia con này mèo ốm ăn vào trong bụng, mà hắn cũng làm như vậy. Bởi vậy, Trịnh gia cũng lại không tồn tại nữa, Bất quá, để Tô Triết lo lắng chính là Trịnh gia tuy rằng ngã xuống, thế nhưng Trịnh gia có mấy người lại đột nhiên biến mất rồi. Hào không có tung tích, hơn nữa những người này ở trong liền có Trịnh Viêm cùng Trịnh Thiên Hạo hai người. Trịnh Thiên Hạo người này, hắn còn không lo lắng, bất quá Trịnh Viêm lại là trong lòng hắn họa lớn, hơn nữa hiện tại Trịnh Viêm còn núp trong bóng tối bên trong, không biết đang làm gì, này làm cho Tô Triết càng thêm lo lắng. Tuy rằng Tô Triết không biết Trịnh Viêm ở nơi nào, hiện tại đang làm gì, thế nhưng hắn biết Trịnh Viêm nhất định đang nghĩ biện pháp trả thù. Cho nên, núp trong bóng tối Trịnh Viêm, đối Tô Triết uy hiếp mới là lớn nhất, mới là khó khăn nhất phòng bị. Trong nháy mắt, cách Trịnh gia phá sản tháng ngày, đã qua nửa tháng, tháng này đến, Tô Triết sinh hoạt một mực rất bình tĩnh, chuyện gì đều không có, mà trước đó đẩy ra Liên gia thuốc, lượng tiêu thụ là càng ngày càng cao, không đơn thuần là Liên gia thuốc, Trường Hoa dược nghiệp hắn thuốc của hắn, cũng là như thế. Theo đường dây tiêu thụ trải ra, các loại dược vật lượng tiêu thụ là càng ngày càng cao rồi. Mà Nhã Đại tập đoàn cũng đồng dạng là tình huống như vậy. Về phần Tô Triết Tô Thị dược nghiệp, mỗi ngày sản xuất cường thân đan cũng là càng ngày càng nhiều. Bởi vì tất cả quốc gia đối cường thân đan nhu cầu là càng lúc càng lớn, cho nên đơn đặt hàng số lượng là càng tiếp càng nhiều. Hiện tại cái này tất cả xem ra, tựa hồ phi thường bình tĩnh, tất cả mọi chuyện cũng rất thuận lợi, một điểm cuộn sóng đều không có. Về phần Trịnh Viêm, Tô Triết một mực tại quan tâm hắn. Thế nhưng nửa tháng này đến, lại không có được tin tức gì, hơn nữa có đồn đãi, Trịnh Viêm bị người thế lực đối địch truy sát, tại vạn bất đắc dĩ địa dưới tình huống, đã rời khỏi tông nước, đi một cái tiểu quốc gia mai danh ẩn tích lên. Đối với tin tức này tính chân thật, Tô Triết cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhiều thời gian như vậy không có Trịnh Viêm tin tức, cũng khiến hắn thanh tĩnh lại, không lại tựa trước đó như vậy độ cao quan tâm. Hôm nay, Tô Triết kết thúc một ngày tu luyện sau, liền từ trong tầng hầm ngầm đi ra, vừa mới lên đến, hắn nhìn thấy An Hân chuẩn bị ra ngoài. Hỏi, ngươi bây giờ là muốn đi ra ngoài sao? An Hân cười giải thích, Bảo Bảo cùng Dương Dương sắp ra về, ta hiện tại muốn đi trường học đón hắn nhóm trở về. Nghe vậy, Tô Triết nhìn một chút thời gian, mới biết nguyên lai đã đến Bảo Bảo cùng Dương Dương tan học thời gian. Tiếp lấy, hắn nói ra, ta cùng đi với ngươi đi. An Hân gật gật đầu, sau đó liền cùng Tô Triết cùng đi ra ngoài, làm hai người bọn họ đi tới trường học thời điểm, còn chưa tới Dương Dương cùng Bảo Bảo tan học thời gian. Cho nên bọn hắn còn phải ở chỗ này lại chờ một lát. Vẫn chưa thể tiếp hài tử trở lại, Tô Triết cảm thấy có chút nhàm chán, liền nói với An Hân, người trước ở chỗ này chờ một hồi, ta đi đối diện mua tờ báo trở về. Sau đó hắn liền hướng về đối diện đường cái báo chí quán đi tới. Đi tới báo chí quán sau, Tô Triết chuẩn bị chọn một phần báo hôm nay lại đây cho hết thời gian. Chương 1688, tai nạn xe cộ. Đi tới báo chí quán thời điểm, Tô Triết trả về đầu liếc mắt nhìn, An Hân liền đứng ở đối diện dưới bóng cây, liền đứng bình tĩnh, cũng tương tự đang nhìn chăm chú hắn bên này. Bất luận từ lúc nào, Tô Triết đều cảm thấy An Hân rất đẹp, đẹp đến không giống nhân gian phàm nhân, hắn càng xem, lại càng mê muội, mà không nhưng tự kiềm chế, hắn biết mình đã yêu mến An Hân rồi, yêu rất sâu, cho dù chỉ là một ngày không thấy được, hắn đều sẽ phi thường khó chịu, có lúc, yêu càng sâu, liền sẽ càng sợ sệt mất đi, cho nên, Tô Triết một mực làm sợ sệt An Hân sẽ rời đi, không ở bên cạnh hắn, loại này kinh hoàng cảm xúc, khiến hắn vẫn luôn không dám biểu lộ tình ý của chính mình, bởi vì hắn đang hãi sợ. Đang lo lắng nói trắng ra sau, hội liền bằng hữu đều làm không được thành, An Hân sẽ rời đi, bởi vậy, Tô Triết chỉ có thể đem tình ý của chính mình ẩn giấu ở trong lòng. Không dám biểu lộ, hắn thích nhất việc làm, hay là tại tĩnh nơi nhìn chăm chú vào An Hân, quan tâm nhất cử nhất động của nàng. Lúc này, trường học vang lên tan học tiếng chuông, các gia trưởng có thể bắt đầu tiếp hài tử về nhà. Mà An Hân cũng đi tới, chuẩn bị tiếp Bảo Bảo cùng Dương Dương đi ra, mà Tô Triết cũng là xoay đầu lại, chuẩn bị chọn phần báo hôm nay. Rất nhanh, một tờ báo hấp dẫn sự chú ý của hắn, bởi vì cái này phần báo trang đầu chính là liên quan với Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn. Tô Triết không khỏi cầm lấy này tờ báo nhìn lại, nhìn thấy một nửa, hắn liền nhịn không được cười lên, bởi vì cái này nội dung chủ yếu tại giới thiệu Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn nguồn gốc, cùng với vì sao lại phá sản, cuối cùng này báo cáo kết luận phân tích là cảm thấy Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn đắc tội rồi. Quốc nội gia tộc cao cấp, xúc động thượng tầng lợi ích, cho nên mới phải bị đả kích, này tờ báo đem một cái từ không sinh có gia tộc nói tới trông rất sống động, thật giống thật sự tồn tại như thế, nhưng lấy tư cách người trong cuộc Tô Triết, lại cảm giác được vô cùng tốt cười. Trịnh Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn ở đâu là đắc tội rồi gia tộc cao cấp. Bọn hắn bị thua chỉ là tự làm tự chịu mà thôi. Cho nên, phần này đưa tin nhìn như hoa lệ, nhưng cũng một điểm thật tình đều không có, chỉ là tại lung tung miêu tả, làm cái mánh lới mà thôi. Này báo tuy rằng không có tác dụng gì, thế nhưng tại lúc nhàm chán, đúng là có thể giải buồn, thế là hắn quyết định mua. Đúng lúc này, Tô Triết đột nhiên nghe được một trận động cơ tiếng nổ vang rền. Đó là siêu xe tại cực tốc trạng thái, mới có thể phát ra đến thanh âm của, hơn nữa cũng đưa tới chu vi một trận một chút bối rối. Nơi này chính là trường học, lại tại tan học giai đoạn, hài tử cùng gia trưởng đều nhiều vô cùng, một chiếc siêu xe ở nơi này không chút kiêng kỵ lời nói. Không cẩn thận liền sẽ trước đây rất nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Đang chạy xe đi qua thời điểm, Tô Triết liền quay đầu đi, bất quá hắn trên mặt trong nháy mắt liền đổi thần sắc kinh khủng. Cẩn thận, nguyên lai, An Hân tại nhận được bảo bảo cùng Dương Dương sau, liền chuẩn bị dẫn bọn họ đi tìm Tô Triết, kết quả An Hân bọn hắn chuẩn bị băng qua đường thời điểm. Liền có một chiếc xe thể thao không quan tâm đèn đỏ, trực tiếp vọt tới, hơn nữa còn trực tiếp hướng về bọn hắn đánh tới. Tuy rằng An Hân đã phát hiện xe thể thao, nhưng xe thể thao tốc độ quá nhanh rồi, căn bản làm cho nàng đến không kịp trốn tránh. Tại mấu chốt nhất bước ngoặt lúc, An Hân đem bảo bảo cùng Dương Dương đều đẩy đi ra. Sau một khắc, nhanh như tia chớp xe thể thao liền đánh vào trên người nàng. Trong khoảnh khắc đó, một đạo nhìn thấy mà giật mình đỏ thẫm, vẽ ra trên không trung một đạo vết máu. An Hân rơi tại xa chỗ mặt đất thượng, tiên huyết nhất thời đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ, có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Tại rơi xuống đất thời điểm, nàng một lần cuối cùng chính là nhìn thấy Tô Triết hướng về nàng chạy tới. Ánh mắt của nàng tràn đầy hoài niệm cùng tiếc hận, cuối cùng triệt để mất đi thần thái, mà người gây ra họa tại đụng vào người thời điểm, một khắc đều không có dừng lại, thậm chí tốc độ xe vẫn không có giảm bớt, cũng đã biến mất ở trên đường cái. Tô Triết phát rồ tựa mà đi vào An Hân bên người. Hắn không ngừng mà hoan hô tên của nàng, lại không chiếm được một điểm đáp lại, hắn đem An Hân ôm vào trong ngực, nước mắt đã không ngừng được mà từ viên mắt chảy ra, nhỏ ở trên người nàng. Tô Triết liều mạng mà cho An Hân đưa vào trị liệu thần lực, không ngừng mà đưa vào, một giây đều không có dừng lại đến, chỉ hy vọng làm cho nàng tỉnh lại. Tại trị liệu thần lực ảnh hưởng, An Hân vết thương bắt đầu cầm máu rồi, tất cả thương thế bắt đầu khỏi hẳn lên, nhưng cũng một điểm dấu hiệu tỉnh lại đều không có, phảng phất đã như người bị chết như thế. Hắn bây giờ bắt đầu sợ hãi, càng ngày càng hoang mang, trong cơ thể thần lực vẫn không có dừng lại, liều mạng truyền trong cơ thể nàng, ngươi không có việc gì, nhất định không có việc gì, ta hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện, ngươi sẽ tỉnh lại rồi. Tô Triết đem An Hân từ trong vũng máu bế lên, hắn hướng về phía người chung quanh, quát, toàn bộ tránh ra cho ta, tránh ra. Sau đó Tô Triết lao ra khỏi đoàn người, hắn ôm An Hân hướng về bệnh viện chạy đi, hắn muốn cho nàng tỉnh lại. Bảo Bảo cùng Dương Dương ở phía sau kêu khóc, hắn lại không quản không hỏi, mắt điếc tai ngơ, phảng phất làm như không nghe thấy, chỉ là cố lấy đem An Hân đưa đến bệnh viện. Cuối cùng, Bảo Bảo cùng Dương Dương được trường học lão sư dẫn theo trở lại. Sau đó thông chi Nhan Vũ Yên, Tô Triết tâm An Hân hướng về bệnh viện chạy đi, mà thần lực của hắn một khắc đều không có dừng lại đến. Một mực hướng về An Hân trong cơ thể đưa vào, duy trì của nàng sinh cơ, thần lực tiêu hao nhiều lắm, hầu như đạt đến cực hạn của hắn, khiến hắn càng ngày càng mệt mỏi, nhưng hắn vẫn không có phát hiện như thế, chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là đem An Hân đưa đến trong bệnh viện. Đi tới bệnh viện thời điểm, Tô Triết đã đầy mặt địa trắng xanh, một điểm màu máu đều không có, trong cơ thể thần lực đã tiêu hao hết, nếu không phải dựa vào nghị lực, hiện tại hắn đã sớm ngất đi rồi. Tô Triết hô, y sinh, các người mau tới cứu nàng. Rất nhanh, y sinh cùng hộ sĩ liền tất cả đi ra rồi, thấy nàng đầy người đều là huyết, liền ngay đầu tiên đưa vào trong phòng cấp cứu. Lúc này một cái y sinh, thấy Tô Triết trạng thái làm không đúng, liền tốt bụng mà hỏi, ngươi có sao không, có muốn hay không ta thay ngươi kiểm tra một chút thân thể. Tô Triết quát, ta không sao, ngươi không cần quản ta, các ngươi nhất định phải đem nàng cứu trở về, nhất định không thể để cho nàng có việc. Hắn giờ phút này, tâm tình làm táo bạo, nội tâm lo lắng đã cơ hồ khiến hắn điên cuồng lên rồi. Y sinh bị hắn giống một trận sau, cũng không hề tức giận, chỉ là bảo đảm nói, xin người yên tâm, chúng ta hội hết sức. Sau đó hết thảy y sinh đều đi vào trong phòng cấp cứu, chuẩn bị là bệnh nhân trị liệu, mà trên đường qua, cũng chỉ còn sót lại Tô Triết một người. Giờ phút này Tô Triết, vô cùng thống khổ, hắn tại tự trách, hắn rất hận tại sao mình muốn rời khỏi, nếu như mình dừng lại ở An Hân bên người, nàng kia hiện tại liền sẽ không xảy ra chuyện rồi, hắn là có thể cứu được nàng, thế nhưng, hắn không có, tại có chuyện thời điểm. Hắn không có ở bên cạnh nàng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng được xe thể thao đánh bay. Nhìn nàng ngã vào trong vũng máu, mà hắn cái gì đều không làm được, cũng không có cách nào cứu nàng, một điểm năng lực đều không có. Này càng muốn, liền để Tô Triết càng thống khổ, càng không cách nào tự kiềm chế. Hắn tại trên đường qua, phát ra vài tiếng thống khổ tiếng gào, hắn bưng đầu của mình, hắn cảm giác mình đầu sắp nổ tung, hơn nữa trong lòng cũng khó chịu, khiến hắn gần muốn điên cuồng. Chương 1689, người sống đời sống thực vật. Tại biết tin tức này sau, Nhan Vũ Yên các nàng đều đi tới trong bệnh viện. Tô Vũ Hinh nhìn thấy Tô Triết thời điểm, không khỏi sợ hết hồn, bởi vì cái này thời điểm hắn nhìn lên rất thống khổ. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ. Hân tỷ không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Hội không có chuyện gì. Tô Vũ Hinh đem hắn ôm vào trong ngực, an ủi. Tô Triết không ngừng mà tại rơi lệ, thống khổ nói, đều là của ta sai. Tại sao ta không ở bên cạnh nàng? Tại sao ta cái gì đều không làm được? Tại sao ta cứu không được nàng? Đều là của ta sai, ta làm khổ cực. Thời khắc này, nội tâm tự trách cùng lo lắng, để tâm tình của hắn gần muốn mất khống chế. Tử khí chi nguyên cũng nhân cơ hội tại quấy phá. Hơn nữa Tô Triết vì cứu An Hân đã tiêu hao hết tất cả thần lực, này làm cho hắn không có cách nào lại áp chế tử khí chi nguyên, mà hắn cũng không có đi áp chế. Tại tử khí chi nguyên phản phệ dưới, khiến hắn suýt chút nữa rơi vào điên cuồng, để sự đau lòng của hắn đến cực điểm. Lúc này Tô Triết để tất cả mọi người làm lo lắng, bọn hắn lo lắng hắn sẽ giống như trước như vậy mất khống chế, cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Đến cuối cùng Tô Triết thậm chí cũng không có cách nào khống chế thân thể của mình, hắn chỉ là che đầu của mình, hắn cảm giác mình làm khổ cực, cũng sắp muốn nghẹt thở như thế, chỉ là An Hân còn không tỉnh lại nữa, khiến hắn miễn cưỡng bảo vệ của mình thần trí, không có bất tỉnh đi. Không biết đã qua bao lâu, phòng cấp cứu cửa vào mở ra, y sinh từ bên trong đi ra, tại cửa vào mở ra thời điểm, Tô Triết trước tiên vọt tới, như thế nào, nàng đã tỉnh lại không có, y sinh có chút hơi khó nói ra, xin lỗi, chúng ta đã tận lực, trên người bệnh nhân không có bất kỳ thương thế, thân thể trạng thái tốt vô cùng, thế nhưng là hào vô ý thức, hoàn toàn không tỉnh lại nữa dấu hiệu. Nghe vậy, Tô Triết sốt ruột địa bắt được thầy thuốc quần áo, có ý gì, tại sao nàng còn không tỉnh lại nữa? Y sinh trả lời, ý của ta là bệnh người đã trở thành người sống đời sống thực vật. Nàng đã không có bất kỳ ý thức, chúng ta không có cách nào làm cho nàng tỉnh lại. Lúc này Tô Triết, con mắt đã biến thành màu đỏ, điều này nói rõ hắn đã bắt đầu không kiểm soát. Hắn hướng về phía y sinh quát, không thể, nàng hội tỉnh lại, nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Cuối cùng, hắn đem y sinh văng ra ngoài, may là hắn lúc này đã thần lực tiêu hao hết quan hệ, dùng lực số lượng không phát huy ra được, nếu không, người thầy thuốc này khả năng đã tan xương nát thịt, bất quá bây giờ hắn cũng hôn mê bất tỉnh, này vẻn vẹn chỉ là Tô Triết vô ý thức hành vi. Chuyện này, để trong bệnh viện đưa tới một trận rối loạn, cuối cùng, Tô Triết vọt vào trong phòng cấp cứu, đi tới An Hân bên người, nhìn thấy An Hân nằm ở trên giường, dù như thế nào hô hoán đều vẫn chưa tỉnh lại, khiến hắn huyết hồng hai mắt cũng lần nữa nước mắt chảy xuống đến. Tô Triết đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, chính mình một người dừng lại ở An Hân bên người. Hắn tóm chặt lấy tay của nàng, không ngừng mà tại tai của nàng bàng thuyết nói, ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, có đúng hay không, ngươi bây giờ chỉ là mệt mỏi, muốn ngủ một hồi, ngủ đủ rồi sẽ tỉnh lại, xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi, ta van cầu ngươi tỉnh lại có được hay không, ngươi đứng dậy đánh ta mắng ta, không nên ngủ nữa, ngươi mở mắt ra nhìn ta một chút, ta đói rồi, ta nghĩ ăn cái gì, ngươi tỉnh đến cho ta nấu bát mì đầu, không nên ngủ nữa, bất luận Tô Triết nói cái gì, cũng không có cách nào tỉnh lại An Hân, không có cách nào làm cho nàng đáp lại. Nàng một điểm phản ứng đều không có, lúc này An Hân, thân thể của nàng hoàn hảo không chút tổn hại, cùng người bình thường như thế, nhưng cũng một điểm ý thức đều không có, thật giống như mất đi linh hồn, mất đi hồn phách như thế, như xác chết di động. Cuối cùng, thương tâm quá độ Tô Triết, hay bởi vì thần lực tiêu hao hết, khiến hắn rốt cuộc không chịu nổi bất tỉnh tại An Hân bên người. Đang ngủ, Tô Triết là một cái rất khủng bố mộng, hắn mơ thấy An Hân chết rồi, vĩnh viễn rời đi hắn sẽ không còn được gặp lại An Hân. Này làm cho hắn giật mình tỉnh lại, hô, không nên. Sau khi tỉnh lại, Tô Triết mới phát hiện mình đang tại một tấm trên giường bệnh, còn bên cạnh giường bệnh nhưng là nằm An Hân. Tại nhìn thấy An Hân thời điểm, trái tim hắn lần nữa khó chịu, loại này khổ sở liền để hắn sắp nghẹt thở như thế, khiến hắn không cách nào hô hấp. Trong phòng bệnh còn có rất nhiều người, Tô Vũ Hinh, Nhan Vũ Yên, Trầm Sơ Hạ, Bảo Bảo cùng Dương Dương bọn hắn đều tại, tất cả mọi người đến rồi, liền lẳng lặng mà bảo vệ tại trong phòng bệnh. Tô Triết sau khi tỉnh lại chẳng hề nói một câu, bất luận người nào nói với hắn lời nói, hắn đều một điểm phản ứng đều không có. Sau khi đứng lên, hắn liền đi tới, sau đó đem trên giường bệnh An Hân bế lên. Tô Vũ Hinh hỏi, ca ca, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn mang Hân tỷ đi nơi nào? Tô Triết động tác không có dừng lại đến, bất quá hắn vẫn là hồi đáp, ta muốn mang Hân nhi về nhà, nàng không thích tại trong bệnh viện. Tại cực kỳ lâu trước đây, hắn từng nghe An Hân đã nói, tương lai ta đã già bị bệnh, sinh mệnh đi tới phần cuối thời điểm, ta nghĩ chờ ở nhà. Ta không muốn tại trong bệnh viện, như vậy sẽ rất cô độc. Hiện tại Tô Triết muốn dẫn An Hân về nhà, hắn sẽ không làm cho nàng tại trong bệnh viện. Túc Tín đi tới trước mặt của hắn, nói với hắn, Tô Triết, ngươi tỉnh lại một điểm, đừng còn như vậy. Đối với cái này, Tô Triết chẳng quan tâm, chỉ là tại một mực trả lời, ta muốn mang Hân Nhi trở lại, nàng muốn phải về nhà. Sau đó, hắn liền ôm An Hân đi ra phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện, một mực ôm nàng trở lại. Tô Triết đem An Hân đặt lên giường, mà hắn liền ở bên cạnh bảo vệ, nửa bước đều không hề rời đi qua. Cuối cùng, Tô Vũ Hinh các nàng mời tới y sinh, để y sinh là An Hân thua đến dịch dinh dưỡng, bởi vì nàng xuất hiện tại không có cách nào ăn uống, chỉ có thể thông qua dịch dinh dưỡng duy trì thân thể. Trong lúc này, Tô Triết cũng không có làm gì, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, Hân Nhi mệt mỏi, nàng ngủ rồi, các ngươi đừng đánh thức nàng, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Buổi tối, Tô Vũ Hinh bưng cơm nước đến đi đến trong phòng, nói với hắn, ca ca, ăn cơm đi, ngươi bao nhiêu ăn một điểm, như vậy ngươi hội không chịu được. Bất quá Tô Triết không có trả lời, hắn vẫn là thật chặt nắm lấy An Hân thủ, vẫn nhìn nàng, căn bản cũng không có muốn làm những chuyện khác. Ngày thứ hai cũng là như thế, Tô Triết một hạt gạo cơm đều không có ăn, một giọt nước đều không có uống, liền một mực cùng ở An Hân bên người, chuyện gì cũng không muốn làm. Hai ngày xuống, hắn trở nên vô cùng tiêu tụy, không hề giống lúc trước dáng vẻ, thật giống thay đổi một người khác như thế. Tại tối ngày thứ ba, Tô Vũ Hinh lần nữa đưa thức ăn tới, kêu vài tiếng sau, vẫn như cũ không chiếm được đáp lại. Tô Triết đã có ba ngày chưa từng ăn đồ vật, liền nước đều không có uống qua, này làm cho nàng làm lo lắng hắn sẽ không chịu được. Tô Vũ Hinh nói ra, ca, ngươi ăn một điểm có được hay không, như ngươi vậy lời nói, Hân tỷ sau khi biết, nhất định sẽ khổ sở. Lúc này Tô Triết, thật giống như một cái người sống đời sống thực vật như thế. Một điểm động tác đều không có, phản ứng gì đều không có, chỉ có khi nghe đến tên An Hân lúc, hắn mới có điểm phản ứng, nhưng cũng chỉ là đem tay cầm của nàng càng gia tăng hơn rồi. Vẫn không có cái khác phản ứng, Tô Vũ Hinh nói ra, ngươi lại lời nói như vậy, ngươi hội không chịu được. Nói xong, nàng liền cầm lên cơm nước, chuẩn bị đút hắn, khiến hắn bao nhiêu cũng có thể ăn một chút gì. Thế nhưng cho dù cơm nước lấy tới trước mặt, Tô Triết vẫn không có hé miệng, căn bản cũng không muốn ăn đồ ăn, dù cho hắn hiện tại đã một chút khí lực cũng không có rồi. Cũng không muốn ăn một chút gì, Tô Vũ Hinh rất tức giận, hướng về phía hắn quát, ngươi lại lời nói như vậy, Hân tỷ nhất định sẽ mất hứng đấy, nếu như ngươi không chịu được lời nói, cái kia sẽ không có người lại có biện pháp cứu Hân tỷ rồi. Ngươi muốn Hân tỷ tỉnh lại, liền muốn trước tiên chiếu cố tốt chính mình, đừng tiếp tục khiến người ta lo lắng. Giống xong sau, Tô Vũ Hinh khóc lóc đi ra ngoài rồi, An Hân hôn mê bất tỉnh, làm cho nàng rất thương tâm, nhưng Tô Triết bộ dáng này, đồng dạng làm cho nàng rất khó vượt qua, mà Tô Triết tại nghe đến mấy câu này sau, nguyên bản hắn chết tịch ánh mắt bên trong, bắt đầu tỏa sáng ra một điểm thần thái đi ra, hắn lại bắt đầu thống khổ, bắt đầu giãy giụa lên, bi thương tâm tình, ảnh hưởng đến tử khí chi nguyên, khiến hắn rất khó lại khống chế lại tử khí chi nguyên phản phệ. Cuối cùng, Tô Triết phát ra vài tiếng gào trầm thấp, con mắt lần nữa khôi phục thanh minh, chỉ là còn mang theo bi thương, hơn nữa còn thỉnh thoảng sẽ có hồng quang lấp lóe, này là tử khí chi nguyên bắt đầu áp chế không nổi hiện tượng. Lúc này, hắn nhìn An Hân nói ra, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tỉnh lại, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Chương 1690, nói hay là không, lần này tai nạn xe cộ, khẳng định không phải bất ngờ, mà là có người cố ý hành động. Hơn nữa Tô Triết hiện tại tỉnh táo lại sau, cũng bắt đầu suy nghĩ minh bạch, lúc đó xuất hiện xe thể thao, chính là Trịnh Viêm trước đó lái xe, cho nên, lúc đó chạy người trên xe, rất có thể chính là Trịnh Viêm, hắn bây giờ trở về đến báo thù rồi. Hơn nữa Tô Triết cho rằng Trịnh Viêm nhất định là làm thủ đoạn gì, mới khiến cho An Hân đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh, đã trở thành xác chết di động. Bởi vậy, hắn muốn để An Hân tỉnh lại lời nói, nhất định phải tìm tới Trịnh Viêm, hơn nữa hắn còn muốn cho Trịnh Viêm trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Hiện tại Tô Triết sẽ không lại trầm luân đi xuống, hắn nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp, dù cho trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn, hắn cũng phải để An Hân tỉnh lại, bởi vì thời gian đoạn dài lời nói, hay là An Hân tự rốt cuộc không tỉnh lại. Tô Triết cầm lấy cơm nước bắt đầu ăn lên, một điểm đều không có còn sót lại, nếu muốn báo thù, nhất định phải làm cho trạng thái của mình duy trì tại tốt nhất. Sát theo đó, hắn từ trong phòng đi ra, lúc này, Nhàn Vũ Yên bọn hắn đều không hề rời đi, bằng hữu của hắn đều tới, liền đều ở nơi này. Tô Triết đi ra, để cho bọn họ đều thật bất ngờ, bởi vì hắn đã mấy ngày không có từ gian phòng đi ra. Một mực canh giữ ở An Hân bên người, cho nên, hiện tại hắn đột nhiên đi ra, để mọi người đều thật bất ngờ, bất quá cũng rất cao hứng. Đi ra sau, Tô Triết trước tiên cho mọi người bái một cái, nói ra, xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi, kế tiếp ta sẽ không còn như vậy. Sau đó hắn liền chuẩn bị đi ra, hắn muốn đi ra ngoài điều tra chuyện này. Tô Vũ Hinh hỏi, ca, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Ta muốn táng hồn bên trong tra ít tài liệu. Tô Triết trực tiếp trả lời, liên quan với Trịnh Viêm tung tích, hắn là không có đầu mối chút nào, chỉ có thể mượn táng hồn năng lực. Nghe nói, Diễm Hy lập tức nói rằng, cái kia ta cùng ngươi đi, có ta ở đây, ngươi cũng sẽ thuận tiện một ít. Đây là nàng lo lắng tâm tình của hắn không đúng, sợ sẽ xảy ra chuyện gì, mới muốn cùng hắn cùng đi. Tô Triết không có từ chối, mà là gật gật đầu. Sau đó hắn và Diễm Hy tự xuất phát rồi, lúc này đi tới táng hồn tổng bộ nơi này. Sau khi đến, Diễm Hy hỏi, ngươi muốn tra cái gì? Tô Triết trả lời, một người, Trịnh Viêm, ta muốn biết hành tung của hắn, ngươi hoài nghi chuyện này là Trịnh Viêm làm. Diễm Hy nói, Tô Triết gật gật đầu, hắn liền là nghĩ như vậy, cũng chỉ có Trịnh gia người sẽ làm như vậy. Tiếp lấy, Diễm Hy sẽ không có hỏi lại cái gì, mà là đã phát động ra chính mình quyền hạn lớn nhất, bắt đầu an bài nhân thủ điều tra Trịnh Viêm tung tích. Hai ngày sau, Tô Triết đi tới một chỗ quán bar nơi này, tiến vào sau quán bar, hắn liền bắt đầu tìm người rồi. Lần này hắn không là tới nơi này tìm Trịnh Viêm, mà là tìm một người khác, cái kia chính là Trịnh Thiên Hạo. Bởi vì Trịnh Viêm không biết ẩn giấu ở nơi nào, dù cho táng hồn tổ chức tình báo rất cường đại, cũng không có cách nào tìm tới Trịnh Viêm, bất quá ngược lại là tìm tới Trịnh Thiên Hạo. Cho nên, Tô Triết liền đến, hắn muốn thông qua Trịnh Thiên Hạo tìm tới Trịnh Viêm. Lần này hắn là một người đến quầy rượu, không để cho bất luận người nào lại đây giúp hắn, bởi vì chuyện này, Tô Triết không muốn khiến người khác lại cắm tay, không muốn liên lụy đến những người khác, hắn muốn tự mình giải quyết, hơn nữa hắn cũng muốn tự mình báo thù, cho nên, hắn hiện tại độc thân đi tới trong quán rượu, tìm Trịnh Thiên Hạo. Trịnh Thiên Hạo cũng không thể khó tìm, hắn lúc này vẫn như cũ như một cái công tử nhà giàu, trong sàn nhảy khiêu vũ, vô cùng tiêu sái. Tuy rằng Trịnh gia đã phá sản, nhưng Trịnh Thiên Hạo tại thời điểm trước kia liền ở bên ngoài giấu một chút tiền. Hơn nữa thực lực của hắn không yếu, cho dù Trịnh gia ngã xuống, chỉ cần không bị kẻ thù nhìn chăm chú trên mà nói, hắn vẫn như cũ có thể sống đến mức rất thoải mái. Chỉ là hiện tại, những ngày an nhàn của hắn chấm dứt. Trịnh Thiên Hạo tại nhìn thấy Tô Triết sau khi xuất hiện, liền trực tiếp đẩy ra đoàn người, hướng về sau quán Ba Môn đi ra ngoài. Khi hắn chạy ra quầy rượu thời điểm, Tô Triết đã ngăn ở hiện nay của hắn, khiến hắn không đường có thể trốn. Trịnh Thiên Hạo quát, Tô Triết, ngươi muốn làm gì? Chúng ta Trịnh gia đã bị ngươi biến thành bộ dáng này, ngươi còn muốn làm gì? Tô Triết lạnh lùng nói ra, ngươi đừng trang mô tác dạng, muốn giữ mạng ấy lời nói, liền đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Hắn biết chuyện này khẳng định cùng Trịnh Thiên Hạo cũng không tránh khỏi có quan hệ. Nghe nói, Trịnh Thiên Hạo trở nên không có sợ hãi lên, xem ra ngươi đều biết rồi. Ta đã nói với ngươi, nếu như ngươi muốn người phụ nữ kia tỉnh lại lời nói, liền ngoan ngoãn thả ta đi, nếu không, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Lời này để Tô Triết ánh mắt ngưng lại, đây quả nhiên cùng hắn nghĩ đến như thế, chuyện này xác thực cùng Trịnh Thiên Hạo có quan hệ, hơn nữa An Hân muốn tỉnh lại lời nói, chỗ mấu chốt liền ở Trịnh Thiên Hạo cùng Trịnh Viêm trên người. Nếu như ngươi bây giờ không đàng hoàng giao phó lời nói, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận, Tô Triết nói ra. Trịnh Thiên Hạo lại là dương dương đắc ý nói ra, ngươi cho rằng ta là dọa lớn, nếu như ta xuất chuyện, người phụ nữ kia cũng đừng nghĩ sống, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, lúc đó chính là ta lái xe, là ta đâm chết của nàng, hơn nữa ta ca đã đem hồn phách của nàng rút đi. Tự coi như ngươi có bản lãnh thông thiên, cũng đừng nghĩ cứu sống nàng. Nói đến phần sau, hắn thì càng thêm điên cuồng, lúc đó, ta còn nghĩ đến đem hai đứa bé đều đồng thời đâm chết. Đáng tiếc a hát, để người phụ nữ kia đẩy ra, Tô Triết cũng nhịn không được nữa, hắn xông lên trước, bắt lại Trịnh Thiên Hạo cổ, muốn bóp chết hắn. Hiện tại thể chất của hắn đã đạt đến 680 điểm, mà Trịnh Thiên Hạo chỉ bất quá chỉ có 100 ra mặt mà thôi. Muốn hắn chết lời nói, dễ như trở bàn tay. Trịnh Thiên Hạo xuất hiện một tia hoang mang, nhưng rất nhanh lại trấn định lại, người giết chết ta, người phụ nữ kia cũng đừng nghĩ sống. Tựa hồ, hắn hiện tại đã không có sợ hãi, cho rằng ăn chắc Tô Triết rồi. Tô Triết nói ra, không có nói, người liền chỉ cùng lắm thì chết. Trịnh Thiên Hạo lại là phách lối nói ra, ta khuyên ngươi thả ta ra, nếu như ngươi lại không buông ra lời nói, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Vừa dứt lời, hắn liền phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu, nguyên lai Tô Triết trực tiếp đem Trịnh Thiên Hạo bẻ gầy, trong nháy mắt liền phế bỏ hắn một cái tay. Hắn hỏi lần nữa, nói hay là không? Trịnh Thiên Hạo cắn răng, dùng cừu hận ánh mắt nhìn hắn, lại là không mở miệng. Tô Triết không nói nhảm, lần nữa phế bỏ hắn một cái tay, nhưng Trịnh Thiên Hạo miệng rất nhanh, vẫn là không muốn nói ra. Tô Triết hỏi, Trịnh Viêm ở nơi nào? Hắn biết muốn cứu An Hân, nhất định phải từ Trịnh Viêm nơi này đắc thủ. Này Trịnh Thiên Hạo tác dụng cũng không lớn, hay là hắn biết trong đó sự tình, nhưng để An Hân tỉnh lại phương pháp, khẳng định nắm giữ ở Trịnh Viêm trong tay. Trịnh Thiên Hạo mặt đã vặn vẹo đến cực điểm rồi, mồ hôi lạnh không ngừng mà nhô ra, nhưng hắn vẫn là liều chết. Ngươi sẽ hối hận. Lúc này, Tô Triết trực tiếp phế bỏ hắn hai cái chân, khiến hắn vô lực co quắp trên mặt đất, cũng không còn biện pháp đứng lên. Liền như vậy, Trịnh Thiên Hạo tứ chi nhưng là bị phế, một thân thực lực rốt cuộc cũng không còn tồn tại. Hắn hiện tại chỉ là một cái phế nhân mà thôi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, ta sẽ không nói, ta ca hội báo thù cho ta, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta, giết ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy ngươi. Tô Triết nói ra, sau đó, vì để cho Trịnh Thiên Hạo nói ra Trịnh Viêm ẩn thân địa, hắn mở ra sủng vật hối đoái trong thương thành, đổi 100 con vệ hồn con kiến đi ra. Trịnh Thiên Hạo nhìn Tô Triết trong tay đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt con kiến. Tuy rằng thể tích rất nhỏ, thế nhưng toàn thân đỏ bừng con kiến, vẫn để cho hắn tê cả da đầu. Cuối cùng, Tô Triết đem phệ hồn con kiến toàn bộ đều đặt ở Trịnh Thiên Hạo trên người, đồng thời mệnh làm chúng nó đem độc tố đâm vào đi. Chỉ là trong nháy mắt, Trịnh Thiên Hạo liền liều mạng mà gọi hô lên, trên đất không ngừng mà giãy giụa, thế nhưng tứ chi bị phế hắn, không dứt lăn một cái đều làm không đến, chỉ có thể thống khổ gào khan. Chương 1691, thật tình, Tô Triết tại hành hạ Trịnh Thiên Hạo một lát sau, mới khiến cho phệ hồn con kiến ngừng lại, sau đó hỏi hắn, hiện tại có thể nói không có, ngươi giết ta đi, ta cầu ngươi giết ta đi. Người ác ma này, Trịnh Thiên Hạo cầu xin tha thứ, nói hay là không? Tô Triết hỏi lần nữa, nhưng Trịnh Thiên Hạo vẫn là cắn thật chặt răng, kiên trì không nói ra Trịnh Viêm tung tích. Đối với cái này, Tô Triết lần nữa đổi 500 con vệ hồn con kiến, lần nữa để Trịnh Thiên Hạo trải qua sống không bằng chết tư vị. Hơn nữa lần này cảm giác đau so với lần trước còn cường liệt hơn vài lần. Hơn nữa lần này, hắn không có lại dừng lại, cách mỗi một hồi, hắn liền sẽ hối đoái 500 con phệ hồn con kiến. Để Trịnh Thiên Hạo càng ngày càng thống khổ, mỗi khi Trịnh Thiên Hạo đau muốn chết đi qua thời điểm, Tô Triết liền sẽ vì hắn đưa vào một ít thần lực, bảo vệ hắn mạnh, lấy khiến hắn chịu đựng thống khổ càng lớn. Chuyện này chủ mưu mặc dù là Trịnh Viêm, thế nhưng Trịnh Thiên Hạo đồng dạng không thể tha thứ, hắn là lái xe Va An hơn người, Tô Triết là không thể nào khiến hắn dễ chịu. Không biết đã qua bao lâu, tại Trịnh Thiên Hạo trên người đều là rậm rạp chằng chịt con kiến lúc, hắn rốt cuộc không chịu nổi, ta nói, này mới khiến Tô Triết ngừng lại, không nói một lời chờ đáp án của hắn. Tại phệ hồn con kiến bị hành hạ, Trịnh Thiên Hạo rốt cuộc không đỡ nổi rồi, nói ra thật tình, lúc đó Va An Hân xe thể thao chính là Trịnh Thiên Hạo mở, mà Trịnh Viêm an vị tại bên cạnh hắn, chuyện này chính là Trịnh Viêm an bài. Trịnh Viêm muốn để Tô Triết sống không bằng chết, khiến hắn nhìn thân nhân bằng hữu từng cái địa chết đi, cuối cùng mới sẽ giết chết hắn, cho nên Trịnh Viêm cùng Trịnh Thiên Hạo mới sẽ chọn xuống tay với An Hân, mà không phải đối Tô Triết động thủ. Về phần An Hân hôn mê không nghĩ tới quan hệ, cũng là cùng Trịnh Viêm có quan hệ. Đối với chuyện này tại Trịnh Thiên Hạo cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết An Hân hồn phách được Trịnh Viêm dùng một cái viên cầu phong khóa lại. Mất đi hồn phách, An Hân tựu không khả năng lại đã tỉnh lại, hơn nữa một khi hồn phách ly thể quá lâu lời nói, cái kia thân thể của nàng cũng sẽ chết đi, chỉ là bởi vì Tô Triết dùng thần lực che ở An Hân thân thể, mới khiến cho thân thể của nàng có thể duy trì sinh cơ, không bị chết đi, nhưng coi như là như thế, nếu như hồn phách không quay lại đến thân thể, cái kia sau một quãng thời gian, An Hân cũng sẽ sống không được. Cuối cùng, Tô Triết cũng từ Trịnh Thiên Hạo nơi này biết rồi Trịnh Viêm ẩn thân địa. Hắn hiện tại đã không ở Quan Châu thị bên trong, mà là tại Yến Vân thị một tòa biệt thự bên trong. Trịnh Thiên Hạo nói ra toàn bộ sự tình sau, nói ra, cho ta cái thống khổ, giết ta đi, muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Tô Triết phát ra điên cuồng tiếng cười, sau đó, hắn lần nữa để phệ hồn con kiến bắt đầu đâm vào độc tố, để Trịnh Thiên Hạo lần nữa bắt đầu sống không bằng chết thống khổ. Hơn nữa Tô Triết còn mặt khác đổi 10 con khát máu chuột đi ra. Này khát máu chuột là thích nhất gặm chết người sống huyết nhục. Hơn nữa tốc độ của bọn họ rất chậm, là từng điểm gặm nhấm, đủ khiến người chịu đựng như địa ngục giàn vặt, đó là chân chính địa sống không bằng chết, so với chết còn khó chịu hơn thống khổ. Hắn dự định để phệ hồn con kiến giàn vặt Trịnh Thiên Hạo, lại để cho khát máu chuột gặm nhấm Trịnh Thiên Hạo huyết nhục. Làm những chuyện này sau, Tô Triết mới một mình rời đi, lưu lại Trịnh Thiên Hạo ở nơi này chịu đựng không phải người giàn vặt. Sau đó Tô Triết lập tức lái xe đi Yến Vân thị tìm Trịnh Viêm, để tránh khỏi cho hắn trốn. Yến Vân thị, tại một chỗ vùng ngoại ô biệt thự, mà Trịnh Viêm hay là tại căn biệt thự này trong thư phòng. Mặt khác ở trong phòng còn có một cái lão quản gia. Lão quản gia cung cung kính kính đứng sau lưng Trịnh Viêm. Dù cho hiện tại Trịnh gia đã ngã xuống rồi, hắn đối Trịnh Viêm cũng không nửa điểm bất kính, vẫn như cũ giống như trước đây. Thiếu gia, kế tiếp ngươi định làm gì? Lão quản gia hỏi. Nghe vậy, Trịnh Viêm ánh mắt lộ xuất cừu hận mãnh liệt vẻ, hắn giọng căm hận nói, ta sẽ không để cho Tô Triết nhanh như vậy chết. Ta muốn khiến hắn nhìn xem chính mình thân nhân bằng hữu từng cái chết ở trước mặt của hắn. Ta muốn khiến hắn sống không bằng chết, khiến hắn nhận hết giàn vặt. Vậy chúng ta mục tiêu kế tiếp là ai? Lão quản gia tiếp tục hỏi. Trịnh Viêm trả lời, mục tiêu kế tiếp chính là Tô Vũ Hinh, tìm một cơ hội đem nàng trói về. Tiếp lấy, hắn lại nói, liên hệ Thiên Hạo, khiến hắn kiềm chế lại, không nên lại chờ ở bên ngoài chơi, khiến hắn trở về, là, ta hiện tại liên hệ hắn. Lão quản gia gật đầu trả lời, sau đó lão quản gia tìm ra ngoài bắt đầu cho Trịnh Thiên Hạo gọi điện thoại. Chỉ là rất nhanh hắn lại đi vào trong thư phòng, nói, Thiên Hạo thiếu gia không nghe điện thoại. Trịnh Viêm trầm giọng nói, xảy ra vấn đề rồi, Thiên Hạo khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Vào lúc này, Trịnh Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không nghe điện thoại, nếu như không nghe điện thoại, liền chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là hắn xảy ra vấn đề rồi. Lão quản gia hỏi, hiện tại chúng ta làm thế nào? Phải lập tức rời đi nơi này sao? Trịnh Viêm gật gật đầu, lúc này đứng dậy chuẩn bị cùng lão quản gia đồng thời ly biệt thự. Hắn còn không muốn sớm như vậy cùng Tô Triết chạm mặt. Bất quá, khi bọn họ đi ra cửa lớn thời điểm, Trịnh Viêm đột nhiên nói ra, không còn kịp rồi, Tô Triết đã tới. Quả nhiên, không đến bao lâu, động cơ tiếng nổ vang rền cũng đã do nhỏ đến lớn. Chỉ là một hội liền đi tới phía trước biệt thự, mà người từ trên xe bước xuống chính là Tô Triết. Tô Triết cùng Trịnh Viêm, lẫn nhau đều nhìn chằm chằm đối phương, đều hận không thể đem đối phương lột ra chóc thịt. Trịnh Viêm đột nhiên cười nói, có khỏe hay không a hát, TTV Tô Triết, hiện tại ngươi nhưng phong quang rồi, mà ta lại chỉ có thể đông tàng tây đoá. Đừng nói nhảm, ngươi đối với An Hân làm cái gì? Tô Triết trầm giọng hỏi. Trịnh Viêm cười nói, cũng cái gì, ta chỉ là cần hồn phách của nàng, liền lấy tới dùng một lát rồi. Không biết lúc nào, trong tay hắn xuất hiện một cái viên bi, to bằng nắm tay, trong suốt sắc, nhưng cũng lấy nhìn thấy bên trong có một cái bóng người màu đen. Tô Triết đã minh bạch, nhất định là Trịnh Viêm đem An Hân hồn phách rút ra. phong tỏa tại cái thủy tinh này bóng đi ra, cho nên An Hân mới sẽ là người sống đời sống thực vật. Một mực hôn mê bất tỉnh, nếu như này hồn phách ly thể quá lâu lời nói, An Hân khẳng định sống không được. Tô Chiết ánh mắt ngưng lại, nói ra, ta cùng ân oán của ngươi, không liên quan chuyện của người khác tình, ngươi đem nàng thả, ta và ngươi làm cái chấm dứt. Trịnh Viêm lại là cười to vài tiếng sau, nói, không, không, ngươi cho rằng không liên quan, nhưng ta nhưng không cho là như vậy, ta chính là muốn để ngươi nhìn người bên cạnh từng cái điện chết ở trước mặt ngươi. Cho ngươi sống không bằng chết, đáng tiếc A-hát, hiện tại chỉ là thành công một cái, ngươi muộn chút lại xuất hiện không tốt sao? Sau đó hắn xem trong tay viên bi, nói ra, ngươi có bản lĩnh liền đến nắm, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, chỉ cần này hồn phách lại dừng lại ở viên bi một giờ. Nàng liền hội biến thành cho bụi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tô Chiết nói xong, liền xông lên phía trước, Trịnh Viêm đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất quá đứng ở bên cạnh hắn lão quản gia, lại là trước một bước chặn ở trước mặt của hắn, cùng Tô Chiết giao thủ với nhau. Giao thủ sau, Tô Chiết mới phát hiện này lão quản gia nhìn như cái lão nhân bình thường, lại nắm giữ một thân thực lực cường hãn, hầu như cùng hắn không phân cao thấp, có thể tại trong thời gian ngắn đánh hòa nhau, không nghĩ tới Trịnh Viêm bên người, còn theo một cao thủ như vậy. Chương 1692, giao chiến, lão quản gia thực lực, vượt xa Tô Chiết tưởng tượng. Chỉ cần chiến đấu sau một quãng thời gian, lão quản gia nhất định sẽ bị thua, nhưng Tô Chiết không muốn tại lão quản gia trên người lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Bởi vì lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, lúc này, hắn vận dụng Thiên Minh Ma Quyết tầng thứ 2, kích hoạt lên tử khí chi nguyên sức mạnh, trong nháy mắt, Tô Chiết sức mạnh tăng lên 30%, mà tốc độ của hắn đồng dạng là như thế. Tại kích hoạt lên tử khí chi nguyên sức mạnh sau, hắn lúc này hướng về lão quản gia oanh ra một quyền này. Nguyên bản Tô Chiết thực lực liền so với lão quản gia hơn một chút. Này làm cho lão quản gia đã rất khó ứng phó rồi. Hiện tại sức mạnh của hắn cùng tốc độ lại lần nữa tăng lên 30%. Đến lúc này, lão quản gia đối mặt Tô Chiết thế tiến công, căn bản cũng không có năng lực chống cự xuống. Tuy rằng lão quản gia đã đem hai tay chặn ở mặt trước, nhưng vẫn là được Tô Chiết trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lực quyền vọt qua hai tay của hắn, đánh vào trên ngực của hắn, khiến hắn trên không trung hộc ra một ngụm máu tươi, mới té xuống đất. Chỉ là một quyền, lão quản gia liền mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Tô Chiết giải quyết xong lão quản gia sau, lúc này nhìn hướng Trịnh Viêm, tại lão quản gia bị đánh bại thời điểm, Trịnh Viêm vẫn có chút hết ý, hắn để lão quản gia xuất thủ trước, cũng là ôm thử xem Tô Chiết thực lực, hắn không nghĩ tới Tô Chiết thực lực đã mạnh đến một bước này rồi. Sau đó hắn nói ra, Tô Chiết, xem ra ta lại đánh giá thấp ngươi, ngươi thật sự rất mạnh, bất quá này đối với ta mà nói còn chưa đủ. Sau khi nói xong, Trịnh Viêm liền cầm trong tay viên bi ném vào bên cạnh trong xe thể thao, sau đó hướng về Tô Chiết chạy đi. Trịnh Viêm thể chất đã đạt đến 880 điểm, mà Tô Chiết thể chất nhưng là đạt đến 680 điểm. Hai người thể chất cách biệt 200 điểm, bất quá, Tô Chiết tại kích hoạt sau tử khí chi nguyên sau, sức mạnh có tăng lên rất nhiều, hiện tại hắn cùng Trịnh Viêm thực lực cũng không kém nhiều. Bất kể là Tô Chiết, vẫn là Trịnh Viêm, đối với đối phương đều là hận thấu xương, ở giữa cừu hận cái kia là căn bản hóa không ra, đều ước gì làm cho đối phương chịu đến tàn khốc nhất giàn vặt. Cho nên, hiện tại hai người một giao thủ lên, đều là lấy điên cuồng nhất thế tiến công, từng cú đấm thấu thịt, mỗi một quyền mỗi một chân đều bạo phát uy lực to lớn. Người bình thường chạm vào chết ngay lập tức, Tô Chiết cùng Trịnh Viêm hai người càng đánh càng điên cuồng. Chỉ là một hội trên người đều bị thương đâu, nhưng đều không có ý tứ dừng lại, trái lại càng đánh càng điên cuồng, rất nhanh chu vi liền thành khắp nơi bừa bộn. Cuối cùng, Trịnh Viêm cùng Tô Chiết từng người một quyền đánh vào đối phương trên ngực, mới để mỗi người bọn họ được đánh bay ra ngoài. Một quyền này, để hai người bọn họ khóe miệng đều chảy ra một ít tiên huyết. Trịnh Viêm phun ra trong miệng huyết sau, nói ra, ngươi rất mạnh, bất quá bây giờ hẳn là đến đây kết thúc, hiện tại ta liền cho ngươi kiến thức ta thực lực chân chính. Ngươi rất vinh hạnh, ngươi là người thứ nhất người. Sau đó trên người hắn liền bùng nổ ra nhất cổ mạnh mẽ khí thế đi ra. Sau đó chung quanh còn tỏa ra một ít khói đen, Tô Chiết con mắt ngưng lại, trên mặt vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Này Trịnh Viêm tại bùng nổ ra thực lực chân chính sau, thể chất của hắn đã đột phá đến 1000 điểm. Hơn nữa Tô Chiết lần nữa tại trên người hắn cảm nhận được tà ác khí tức, cùng tử khí cực kỳ tiếp cận, nhưng lại có chút chênh lệch. Trịnh Viêm cuồng cười vài tiếng, nói, ha ha, ta xem ngươi lần này làm sao đánh với ta. Sau đó hắn liền xông hướng Tô Chiết. Trịnh Viêm tốc độ muốn so với trước kia càng thêm kinh người rồi, ở trong chớp mắt tựu đi tới Tô Chiết trước mặt, ở tại còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài rồi. Một quyền này để Tô Chiết đang bay ra đi đồng thời không khỏi hộc ra một ngụm máu tươi. Này Trịnh Viêm bạo phát sau thực lực tăng lên nhiều lắm, cùng Tô Chiết chênh lệch lập tức kéo ra, để hắn không có cách nào chống đối. Tô Chiết mới vừa vặn đứng lên, Trịnh Viêm lại lần nữa đi tới trước mặt hắn, lại là một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Tại lần thứ ba được đánh bại sau, Tô Chiết đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa khải dụng Thiên Minh Ma Quyết tầng thứ ba. Thiên Minh Ma Quyết nhất trọng so với nhất trọng mạnh mẽ, có thể nắm giữ càng chết nhiều hơn khí chi nguyên sức mạnh. Bất quá tại không có triệt để dung hợp tử khí chi nguyên lúc, càng là mạnh mẽ kích hoạt càng nhiều hơn sức mạnh, tác dụng phụ liền sẽ càng lớn. Này tầng thứ 3 Thiên Minh Ma Quyết sẽ để cho Tô Chiết sức mạnh tăng lên tới 50%, để sức mạnh của hắn càng tăng mạnh hơn. Tuy rằng này sẽ có khó có thể dự liệu tác dụng phụ, thế nhưng vào lúc này, hắn không được không làm như vậy. Đang sử dụng tầng thứ 3 Thiên Minh Ma Quyết sau, Tô Chiết hai mắt không chỉ hoàn thành biến thành màu đỏ, biểu lộ thì càng thêm điên cuồng, mơ hồ mang theo khát máu. Lần này, Trịnh Viêm lần nữa vọt tới trước mặt hắn, bất quá hắn không có lại bị đánh bay, mà là đỡ một quyền này, này làm cho Trịnh Viêm phi thường bất ngờ, bởi vì hắn đột nhiên lo lắng Tô Chiết thực lực đề cao, đã có thể cùng hắn không phân cao thấp rồi. Sau đó, Tô Chiết cùng Trịnh Viêm lần nữa lâm vào kịch liệt trong khi giao chiến. Hai người thực lực sấp xỉ, trong lúc nhất thời đều không làm gì được đối phương, bất quá Tô Chiết bởi vì trong lòng lo lắng cùng bức thiết, lại tăng thêm tử khí chi nguyên ảnh hưởng, khiến hắn trở nên điên cuồng lên, cho nên thế công của hắn hoàn toàn là không muốn sống nữa. Lấy thương đổi thương, thậm chí là ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, đến lúc này, liền để Trịnh Viêm có chút không chống đỡ được. Hắn không muốn cùng Tô Chiết liều mạng, chiến đấu tại đại đa số thời điểm, xem ai càng tàn nhẫn một ít, đặc biệt là hai người thực lực sấp xỉ dưới tình huống. Càng phải như vậy, cho nên, Tô Chiết càng thêm điên cuồng, dĩ nhiên là có thể đè lên Trịnh Viêm đánh. Chỉ chốc lát sau, hai người lần nữa tách ra, lúc này đều là vết thương chồng chất. Bất quá Tô Chiết vẫn có điên cuồng ý chí chiến đấu, sức chiến đấu vẫn như cũ rất cường đại, này làm cho Trịnh Viêm không còn dám liều mạng, hắn không muốn cùng Tô Chiết đồng quy vu tận. Cuối cùng, Trịnh Viêm cắn răng một cái, lúc này sử dụng một loại bí thuật, thực lực của hắn lần nữa điên cuồng tăng vọt, hai mắt cũng hoàn toàn biến thành màu đen, một điểm trong trắng mắt đều không có. Từ Trịnh Viêm lúc trước do dự, cũng có thể thấy được sử dụng này bí thuật, đoán chừng không phải đơn giản như vậy, nhất định sẽ trả giá rất lớn, cho nên hắn mới sẽ do dự. Bất quá ở tình huống như vậy, hắn không được không làm như vậy rồi. Đang sử dụng bí thuật sau, Trịnh Viêm thực lực có rất lớn đối thủ, lần này vừa đến, thế cuộc đột nhiên chuyển biến lại đây, Tô Chiết lần nữa không địch lại, cho dù Tô Chiết đã vận dụng Thiên Minh Ma Quyết tầng thứ 3, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Trịnh Viêm, mấy lần suýt chút nữa bị đánh chết. Cuối cùng, Tô Chiết bất chấp nguy hiểm, mạnh mẽ sử dụng Thiên Minh Ma Quyết tầng thứ 4, lấy thực lực bây giờ của hắn, nguyên bản sử dụng tầng thứ 3 đã là vô cùng nguy hiểm rồi, có thể nói là cực hạn, căn bản không có thể sử dụng tầng thứ 4. Hiện tại Tô Chiết tùy tiện vận dụng tầng thứ 4 Thiên Minh Ma Quyết, không chỉ tỷ lệ thất bại rất cao, hơn nữa cho dù may mắn sử dụng thành công, cũng sẽ có vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Thiên Minh Ma Quyết, tầng thứ 3 là lấy thiêu đốt thể chất để đánh đổi, mà tầng thứ 4 lại là lấy thiêu đốt sinh mệnh lực để đánh đổi. Điều này nói rõ Tô Chiết cho dù đánh bại Trịnh Viêm, sau hắn cũng có thể sẽ bởi vì làm sinh mệnh lực thiêu đốt hầu như không còn mà chết. Bất quá, hiện tại Tô Chiết không có lựa chọn nào khác, nếu như không sử dụng tầng thứ 3 lời nói, hắn liền chỉ có một con đường chết, căn bản không có biện pháp đánh bại Trịnh Viêm, hơn nữa cũng không có ai cứu được An Hân. Sử dụng lời nói, hắn có thể sẽ chết, nhưng cũng có hy vọng có thể đánh bại Trịnh Viêm, cứu tỉnh An Hân. Tô Chiết tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn để An Hân gặp nguy hiểm. Nếu như không có hy vọng cứu tỉnh lời của nàng, vậy hắn cũng sẽ không sống một mình, cho nên hắn bây giờ chọn lựa thiêu đốt sinh mệnh lực, sử dụng tầng thứ 4 Thiên Minh Ma Quyết. Chương 1693, đại kết cục, chung kết. Tại lấy thiêu đốt sinh mệnh lực để đánh đổi, Tô Chiết thành công sử dụng tầng thứ 4 Thiên Minh Ma Quyết. Liền như vậy, hắn kích hoạt lên càng nhiều hơn tử khí chi nguyên, để sức mạnh của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy Tô Chiết cùng Trịnh Viêm thực lực lần nữa kéo gần, thậm chí càng mạnh hơn, này làm cho Trịnh Viêm bắt đầu hoảng loạn lên. Bất quá Tô Chiết biết mình bây giờ sức mạnh cũng không thể duy trì quá lâu thời gian, một khi sinh mệnh lực thiêu đốt hầu như không còn, đó chính là hắn sinh mạng kết thúc. Hơn nữa sử dụng tầng thứ 4 Thiên Minh Ma Quyết, tuy rằng hắn đã lấy được sức mạnh, nhưng là để tử khí chi nguyên trắng trợn phản vệ, suýt chút nữa khiến hắn mất khống chế nổi khùng. Nếu không phải Tô Chiết trong lòng còn treo ghi nhớ An Hân an nguy, này mới khiến hắn duy trì một tia thanh minh, mà chưa hề hoàn toàn được tử khí chi nguyên phản vệ. Bất quá, sau một quãng thời gian lời nói, hắn cũng không khả năng kiên trì, cho nên, hắn hiện tại nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tại thời gian nhanh nhất đánh bại Trịnh Viêm, thu được viên bi, thả ra An Hân hồn phách. Tại Tô Chiết điên cuồng công kích dưới, Trịnh Viêm càng là không chống đỡ được. Tuy rằng thực lực của hai người tương đương, nhưng một cái ôm quyết tâm quyết tử, mà một cái khác nhưng không nghĩ liều mạng, cho nên lập tức phân cao thấp. Bởi vậy, không đến bao lâu, Trịnh Viêm liền hiện ra thế yếu, chỉ là miễn cưỡng chống đỡ lại mới bất bại mà thôi. Hơn nữa Trịnh Viêm đang sử dụng bí thuật sau, không chỉ hội trả giá rất lớn, hơn nữa hắn cũng đồng dạng không khả năng sử dụng quá lâu thời gian. Đột nhiên, Tô Chiết điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh bị đánh trúng phiêu lưu, một quyền đánh vào Trịnh Viêm trên ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Thậm chí trên đất đều đập ra một cái hố sâu đi ra. Tại trong hố sâu, Trịnh Viêm đứng mấy lần mới đứng lên, nhưng là vừa không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi. một quyền này khiến hắn bị trọng thương. Quan trọng nhất là, Trịnh Viêm phát xuất hiện sức mạnh của mình bắt đầu trôi mất. Hắn biết mình lại không thể có thể đánh bại Tô Chiết rồi. Mắt thấy Tô Chiết từng bước một địa tiếp cận, này làm cho Trịnh Viêm bắt đầu hoang mang lên. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng hắn biết bây giờ căn bản không có cơ hội. Một khi xoay người trốn chạy lời nói, chết hội càng tăng nhanh hơn. Vừa lúc đó, nơi xa một mực nằm dưới đất lão quản gia, không biết từ lúc nào bò lên, hơn nữa trong tay hắn còn xuất hiện một cây súng ngắn. Thiếu gia, chạy mau, lão quản gia hô. Sau đó tại Tô Chiết chưa kịp phản ứng thời điểm, lão quản gia cấp tốc nã một phát súng, tuy rằng Tô Chiết tại thời khắc sống còn phản ứng lại, bất quá vẫn là chậm một bước, đạn xuyên thấu bắp đùi của hắn, rứt chút nữa khiến hắn không đứng thẳng được. Ngay đầu tiên, hắn liền đem bên cạnh đá vụn đá tới, này đá vụn chuẩn xác không có lầm đánh vào lão quản gia trên phần đầu. Nhất thời khiến hắn tiên huyết chảy ròng, lần nữa co quắp ngã trên mặt đất, sống chết không rõ, bất quá, này lão quản gia liều mạng một lần, cho Trịnh Viêm tranh thủ thời gian. Hắn trước tiên nhảy lên bên cạnh xe thể thao, cấp tốc va về phía Tô Chiết. Đối mặt này xe thể thao, Tô Chiết chỉ có thể hướng về bên cạnh tránh đi, mà Trịnh Viêm cũng không dám lại lái về, vọt thẳng ra biệt thự hoa viên. Tô Chiết muốn đuổi theo, lại phát xuất hiện giữa hai chân của chính mình thương sâu. Đã không có biện pháp đuổi theo xe thể thao, bất quá hắn cũng chạy đến trên xe của chính mình, sau đó cấp tốc khởi động hướng về Trịnh Viêm đuổi theo. Tại khai đáo phía ngoài thời điểm, hắn đã thấy Trịnh Viêm xe, thấy hắn đi ra sau, Trịnh Viêm tốc độ xe lần nữa tăng lên. Mà hắn cũng đi theo tăng lên, Tô Chiết xe trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. Mà Trịnh Viêm đồng dạng cũng là như thế, tại như vậy tốc độ cực nhanh dưới, chỉ cần Trịnh Viêm hơi chút chậm lại, cái kia Tô Chiết liền sẽ truy được hắn, ngươi truy ta đuổi. Trịnh Viêm cùng Tô Chiết càng chạy càng xa, càng mở càng nhanh, không đến bao lâu liền đi tới bờ biển đường cái. Trịnh Viêm biết một khi bị Tô Chiết truy trên mà nói, vậy khẳng định sẽ mất mạng, cho nên hắn không dám thư giãn xuống, đem xe thể thao tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Mà Tô Chiết cũng biết một khi này mới khiến Trịnh Viêm trốn chạy lời nói, vậy hắn cũng không có cơ hội nữa, cũng không khả năng lại cứu tỉnh An Hân rồi, cho nên hắn hiện tại nhất định sẽ không bỏ qua cho Trịnh Viêm. Bất quá, tử khí chi nguyên đã bắt đầu cắn trả, tuy rằng Tô Chiết đã tản đi thiên minh ma quyết, nhưng vẫn không có biện pháp quấy nhiễu tử khí chi nguyên phản về. Lại tăng thêm Tô Chiết thương thế rất nghiêm trọng, hơn nữa sinh mệnh lực hầu như thiêu đốt hầu như không còn. Dĩ nhiên đèn cạn dầu, thêm vào trên đùi vết thương do thương không chỉ chảy ra tiên huyết, để tình huống của hắn càng là không xong. Dưới tình huống như vậy, hắn cảm thấy tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, đã sắp muốn không thấy rõ đường, chỉ là phía trước mơ hồ bóng xe mới khiến cho hắn không đến nỗi mất dấu. Lấy Tô Chiết tình huống bây giờ, lúc nào cũng có thể bất tỉnh đi, chỉ là cuối cùng ý chí lực mới khiến cho hắn miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo, không có ngất đi. Hắn hiện tại đã không có chút hồng hào rồi, mất máu quá nhiều dưới tình huống khiến hắn càng ngày càng không thấy rõ đường, chỉ là theo bản năng mà giẫm lấy chân ga, nhưng không có biện pháp đuổi theo Trịnh Viêm. Quan trọng nhất là, Tô Chiết phát hiện xe thể thao dầu số lượng đã sắp muốn đã tiêu hao hết. Dù sao xe này là từ Quan Châu thị chạy đến Yến Vân thị đến, vốn là hao phí không ít xăng, lại tăng thêm bây giờ đang ở cực tốc trạng thái, hao xăng liền nhanh hơn, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Tuy rằng không biết Trịnh Viêm xe thể thao còn có bao nhiêu dầu số lượng, nhưng khẳng định so với Tô Chiết phải nhiều. Một khi Tô Chiết xăng tiêu hao hết, vậy hắn đem không có cách nào đuổi tiếp thượng Trịnh Viêm. Này làm cho hắn bắt đầu nôn nóng. Vừa lúc đó, Trịnh Viêm xe đột nhiên mất khống chế, ở mặt trước đột nhiên bầy chuyển động, tựa hồ mất đi khống chế, có lẽ là bởi vì tốc độ xe quá nhanh rồi, để xe thể thao tạm thời xảy ra chút tình hình, Trịnh Viêm lập tức không có cách nào khống chế xong xe thể thao. Hắn không muốn xe hư người chết, chỉ có thể liều mạng đạp xuống phanh lại, để tốc độ xe chậm lại, bất quá, phía sau Tô Chiết vào lúc này, không chút do dự mà liều mạng đạp xuống chân ga, đem xe nhanh phát huy đến mức tận cùng, một điểm do dự đều không có, liền trực tiếp đánh tới phía trước mất khống chế xe thể thao. Bởi vì hắn rõ ràng lấy mình bây giờ trạng thái, cho dù đuổi kịp Trịnh Viêm, cũng không có năng lực chế ngự hắn rồi. Ở hiện tại dưới loại tình huống này, Tô Chiết liên tiếp hạ xe đều làm không đến rồi, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cái biện pháp này. Quyết định cùng Trịnh Viêm đồng quy vu tận, Trịnh Viêm cũng chú ý tới Tô Chiết hành vi, này làm cho hắn không khỏi chửi ầm lên Tô Chiết là người điên. Loại chuyện này cũng dám làm được, tại loại này cực tốc dưới, một khi va trên mà nói, hai người kia đều chưa nghĩ sống xuống, này là đồng quy vu tận cách làm, Trịnh Viêm âm thầm cấp. Hắn ngay đầu tiên mở cửa xe ra, muốn nhảy xe thoát thân, bất quá, hiện tại đã muộn, khi hắn mở cửa xe thời điểm, Tô Chiết đã đụng vào rồi, ầm một tiếng, hai chiếc xe thể thao một khởi bay ra ngoài, trực tiếp va làm mất đi đường cái vòng bảo hộ, xông hướng biển rộng, hoành, trên không trung, bởi vì cực tốc va chạm nguyên nhân, để hai chiếc xe thể thao trên không trung liền muốn nổ tung lên. Vào thập phần to lớn, chỉ có rơi vào trong biển thời điểm, chỉ còn dư lại một ít hài cốt còn đang thiêu đốt, rất lâu mới bị nước biển hủy diệt. Mà Tô Chiết cùng Trịnh Viêm hai người đều là không gặp tung tích. Tựa hồ tại trận này trong lúc nổ tung, bị nổ thành phấn vụn, liền thi hài đều không còn tồn tại nữa. Trận đại chiến này, liền như vậy cô đơn, Tô Chiết cuối cùng lựa chọn cùng Trịnh Viêm đồng quy vu tận. Mà tại lúc nổ, viên bi cũng phá tan rồi, bên trong hồn phách tung bay mà ra. Trận chiến này, không có người thắng, song phương đều là người thua cuộc, hai người cũng đã không còn tồn tại nữa, tựa hồ vĩnh viễn biến mất rồi. Đồn đãi, có người nói Tô Chiết cùng Trịnh Viêm đã đồng quy vu tận. Bởi vì Trịnh Viêm tại trong xe thể thao ẩn giấu, cái kia là chuẩn bị dùng tới đối phó Tô Chiết cùng với người nhà bằng hữu, chỉ là không có nghĩ đến biết dùng tại trên người mình. Cho nên, lúc đó uy lực nổ tung mới hội khổng lồ như vậy. Hai người đều là bị tạc đến nát tan, cũng có người nói Tô Chiết tại trong nổ tung cũng chưa chết. Hắn may mắn còn sống, chỉ là không xuất hiện nữa tại trên xã hội mà thôi. Lại có người nói bọn hắn gặp Tô Chiết, cũng nhìn thấy An Hân, đó là Hàn Mộng Giao buổi biểu diễn bên trong, bọn hắn đồng thời tại buổi biểu diễn hiện trường xuất hiện. Chỉ là những này đồn đãi, là thật là giả, đã là không cách nào phân biệt rồi, nếu như người trong cuộc không xuất hiện, những này đồn đãi, ai đều không có chứng thực có phải là thật hay không thật. Bất quá Tô Chiết có hay không sống sót, hắn đều trở thành tất cả quốc gia anh hùng, bởi vì hắn lưu lại trường hoa dược nghiệp, cứu sống rất nhiều người, mà Tô Thị dược nghiệp sản xuất cường thân đan, càng làm cho thế giới miễn đi một hồi diệt vong tai nạn. Bởi vì sau đó, chính phủ các nước ở một cái thời cơ thích hợp, đối toàn bộ nhân loại công bố dị hóa nhân hòa dị hóa thú tồn tại. Bất quá vào lúc đó, người của toàn thế giới loại bởi vì cường thân đan tồn tại, mà trở nên mạnh mẽ, không lại kinh hãi dị hóa nhân hòa dị hóa thú rồi. Cho nên, tại toàn bộ nhân loại cộng đồng nỗ lực, dị hóa nhân hòa dị hóa thú rốt cuộc bị triệt để trừ đi. Cũng không còn uy hiếp, toàn thế giới vận mệnh, bởi vì Tô Chiết tồn tại, mà thay đổi cuối cùng vận mệnh, hướng về một hướng khác tiếp tục phát triển. Hết trọn bộ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đô thị chí tôn hệ thống của tác giả Nhất Mộng Thế Giới, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.